lão gia tử hẳn là không thích loại sự tình này. Cố ý thua, này sẽ làm lão gia tử càng thật mất mặt đi. Tô Hạ vẻ mặt vô tội chớp chớp mắt, nhìn mặt khác hai người. Tưởng Thư Họa cùng Tiết Ngải nghe xong lời này không hẹn mà cùng gật gật đầu, lấy lão gia tử thẳng tính tình nếu thật bị người làm mới thắng, kia phỏng chừng sẽ càng thật mất mặt. Ba người một bên nói chuyện một bên hướng tới đại viện nhi bên ngoài đi đến. Cách đó không xa, một đống lầu hai trong phòng, Khúc Anh đồng chí ngồi xổm lầu hai ban công cầm kính viễn vọng nhìn không xa nơi xa ba cái tiểu cô nương. Bên cạnh Hoắc Niệm Hoa đồng chí vẻ mặt hắc tuyến đứng ở bên cạnh, nhìn nhà mình tức phụ kia rình coi bộ dáng quả thực không biết nói cái gì hảo. Đột nhiên Hoắc Niệm Hoa nghe thấy được một đạo tiếng bước chân, mí môi. Được, không sai biệt lắm à. Ngươi rình coi nhân ra tiểu cô nương làm cái gì, muốn chuyện này Hoắc Tranh đã biết khẳng định đến nói ngươi. Ngươi đừng nói nhau nhau, ai nói ta xem người tiểu cô nương, ta đây là xem trong viện hoa đâu. Khúc Anh đồng chí hai tròng mắt phiếm quang, đặc biệt là từ kính viễn vọng nhìn cái kia xinh đẹp tiểu cô nương trong lòng đặc biệt vừa lòng. Tiểu cô nương lớn lên hảo, thủy nộn nộn, làn da cũng bạch, chính là, tuổi thoạt nhìn nhỏ điểm. Nguyên lai, nhi tử thích như vậy, nay khẩu vị thật đặc biệt. Đang lúc Khúc Anh đồng chí xem hăng say nhi thời điểm, một đôi chân dài bỗng dưng xuất hiện ở nàng kính viễn vọng phía trước, đem nàng màn ảnh chắn cái sạch sẽ. Khúc Anh cả người cứng đờ, cầm kính viễn vọng tay khẩn một chút. Đột nhiên có một loại không tốt lắm cảm giác ga. Dình coi nhi tử hai tiếng bạn gái bị trào bao, hẳn là làm sao đây? Bên cạnh Hoắc Niệm Hoa thấy như vậy một màn ở một bên yên lặng trang người gỗ, vừa rồi hắn đã gián tiếp nhắc nhở. Nhưng mà Khúc Anh đồng chí một chút không tiếp thu đến nàng tín hiệu. Lúc này không khí không phải giống nhau quỷ dị, bốn phía đều an tĩnh đến quá mức. Đúng lúc này, Khúc Anh đồng chí xoay người liền đem kính viễn vọng ném tới Hoắc Niệm Hoa trong lòng ngực, một bên cất bước rời đi ban công, một bên mở miệng nói, lao Hoắc, ta liền nói đi, trong viện hoa không như vậy đẹp, ngươi cố tình muốn ta xem, thật là. Hoắc Niệm Hoa nhìn Khúc Anh đồng chí bóng dáng, vẻ mặt mở mịt. Hoắc Tranh. Còn có thể càng giả một chút sao? Còn làm khởi rình coi tới, Khúc Anh đồng chí đây là lại tiến bộ A. Chương 47. Như cũng là ảm đạm không ánh sáng ban đêm, địa chỉ trạm xe buýt. Tô Hạ ngồi ở giao thông công cộng trạm bên cạnh địa phương, trên tay còn cầm một phen que nướng, nhìn nhìn sắc trời không sai biệt lắm đã 11 giờ. Một tiểu cô nương tại dã ngoại giao thông công cộng trạm bài ăn que nướng này quỷ dị một màn khác dẫn nhân chú mục. Đặc biệt là bên cạnh hai nam một nữ, ba người tầm mắt không hẹn mà cùng đem tầm mắt dừng ở tiểu cô nương trên người, nhìn tiểu cô nương ăn đến cái miệng nhỏ hồng diễm diễm liền càng thêm cảm thấy quỷ dị. Cái kia, tiểu cô nương à, thời gian đã trễ thế này, ngươi tới nơi này làm cái gì a? Trương Hướng Đông nhịn không được mở miệng hướng tới tiểu cô nương mở miệng hỏi. Trương Hướng Đông bên cạnh Minh Thanh lôi kéo Trương Hướng Đông ống tay áo, nhỏ giọng mở miệng nói, ngươi làm gì đâu? Nhân ra tiểu cô nương quan ngươi chuyện gì nhi à, ngày thường cũng không thấy ngươi nhiều quan tâm chính mình nhi tử, đối này xinh đẹp tiểu cô nương nhưng thật ra rất để bụng à. Ngươi hạt nói bậy gì đó đâu, ta chính là xem tiểu cô nương một người mở miệng hỏi một chút, ngươi đừng miên man suy nghĩ, ngươi nói ta không quan tâm nhi tử, ta này không phải hơn phân nửa đêm bồi ngươi tại đây lăn lộn, muốn ta nói hài tử sở dị như vậy lớn mật còn không phải ngươi quán, bị ngươi cấp dưỡng thành không sợ trời không sợ đất tính tình. Trương Hướng Đông không kiên nhẫn rút về bị túm chặt ống tay áo, hắc mặt răn dạy một câu. Trương Hướng Đông cùng Minh Thanh hai người phu thê quan hệ từ trước đến nay lãnh đạo, Minh Thanh là đã từng một cái địa chủ gia đại tiểu thư, bởi vì lớn lên xinh đẹp bị Trương Hướng Đông coi trọng cưới trở về nhà, hai người mới vừa kết hôn kia đoạn thời gian cũng từng có một đoạn đường mật ngọt ngào nhật tử, chẳng qua sau lại bởi vì toàn gia lông gà vỏ tỏi hơn nữa cùng nhau sinh hoạt mâu thuẫn cũng liền nhiều. Sau lại hài tử sinh lúc sau Minh Thanh liền bắt đầu trở nên không thể nói lý. Tính tình cũng càng ngày càng làm Trương Hướng Đông chịu không nổi. Hai người này đều hơn 40 tuổi tuổi tác, ngày xưa chỉ cần Trương Hướng Đông về nhà vãn một chút Minh Thanh liền càng quái. Nếu như bị Minh Thanh phát hiện hắn cùng nữ nhân nhiều lời nói mấy câu liền nói hắn có bên tâm tư, Trương Hướng Đông hiện giờ cảm thấy cuộc sống này quá nếu càng ngày càng không thú vị, nếu không phải vì hài tử hắn chỉ sợ cũng nhịn không nổi Minh Thanh ngần ấy năm. Tô Hạ quay đầu, tầm mắt đảo qua Trương gia vợ chồng trên người, cuối cùng dừng ở một cái khác thân xuyên đạo sĩ phục nam nhân trên người, kia đạo sĩ một tiếng hoàng bào, trên cổ treo một cái bát quái kính, trên tay cầm một phen kiếm gỗ đào, thoạt nhìn tư thế nghe đủ. Đạo sĩ phát hiện Tô Hạ tầm mắt cũng quay đầu nhìn lại đây, đánh giá Tô Hạ một hồi lâu, mở miệng nói, tiểu cô nương ngươi nhìn cái gì? Xem đại sư ngươi a. Tô Hạ cười tủm tỉm trở về một câu. Xem ta làm cái gì, tiểu cô nương ngươi đã trễ thế này còn ở bên ngoài nhà ngươi người không lo lắng sao còn có, nếu không có việc gì nói tiểu cô nương vẫn là sớm một chút về nhà đi, nơi này không phải cái gì hảo địa phương, sớm một chút về nhà cũng miễn cho người trong nhà lo lắng. Đạo sĩ vẻ mặt cao thâm mà mở miệng khuyên nhủ. Nhà ta không ai lo lắng, nhưng thật ra đại sư ngươi, nếu chỉ là vì tiền hoàn toàn không cần thiết tới cùng làm việc xấu, nay tiền nhưng không hảo lấy. Tô Hạ nói xong tiếp tục ăn quái nướng. Tô Hạ chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra tới này đại sư phỏng chừng là mới vào môn. Đại sư hơn phân nửa đêm xuyên thành như vậy tới nơi này cũng là nghe con mới sinh không sợ cọp, mới vừa có điểm tiểu bản lĩnh liền tưởng trời cao, thật thật là không thể không phục. Vương đại sư trong lòng cũng buồn bực, tổng cảm thấy trước mắt này ăn que nướng tiểu cô nương thoạt nhìn thực quỷ dị, thử nghĩ như vậy cái địa phương, rừng núi hoang vắng, khuya khoát, tiểu cô nương chạy nơi này tới ăn que nướng, có thể không cho người cảm thấy quỷ dị. Trương Hướng Đông ở một bên cũng nhịn không được lại lần nữa mở miệng, tiểu cô nương ngươi vẫn là trở về đi, nơi này trước hai ngày báo chí báo đạo có người tại đây mất tích, ngươi này tuổi còn trẻ vẫn là về đi. Ân, không có việc gì. Nàng chính là lại đây nhìn xem. Tô Hạ cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Trương đoàn trưởng cùng hắn tức phụ, còn mang theo một cái đạo sĩ, không khó đoán ra Trương gia có ý tứ gì. Kế tiếp bốn người không mở miệng nói chuyện nữa, chủ yếu là Tô Hạ một bộ không tính toán mở miệng bộ dáng, mà Minh Thanh lại không cho Trương Hướng Đông mở miệng cùng tiểu cô nương đáp lời, Vương đạo sĩ còn ở tự hỏi chờ lát nữa muốn làm cái gì chuẩn bị. 12 giờ chỉnh. Nơi xa một màn ánh sáng, ngay sau đó một chiếc xe buýt chậm rãi ngừng ở trạm bài chỗ. Cửa xe mở ra, lộ ra tài xế kia Trương tái nhợt mặt. Tô Hạ không nhúc nhích, Trương Hướng Đông bị Minh Thanh lôi kéo lên xe, Vương đạo sĩ cũng đi theo lên xe. Tô Hạ như cũ không có động, liền như vậy đứng ở ven đường nhìn chiếc xe kia, đã ở trên xe ba người cũng cảm thấy Tô Hạ kỳ quái, đã ngồi ở vị trí thượng ba người hướng tới không lên xe Tô Hạ nhìn qua. Trên xe không ngừng là vừa lên xe ba người, hôm nay lần này xe rất kỳ quái, thời gian này đoạn lần này xe nếu ngồi mười mấy người, dư lại vị trí cũng không nhiều lắm. Ghế điều khiển tài xế phát hiện còn có người không lên xe, không vui mà quay đầu hướng tới cửa xe kia xem qua đi, hung ba ba mở miệng nói, lên xe không, không thượng ta liền chuyến xuất phát. Tài xế ngữ khí hung ba ba, mà khi thấy rõ ràng xe hạ tiểu cô nương trong nháy mắt kia tài xế đồng tử co rụt lại, phản xạ tính liền tưởng đóng cửa xe, nhưng mà tài xế còn không có tới kịp động tác xe hạ Tô Hạ động, nhấc chân cất bước đi rồi đi lên. Tầm mắt ở bên trong xe nhìn lướt qua, sau đó cất bước đi đến Trương Hướng Đông bọn họ phụ cận tùy tiện tìm vị trí ngồi xuống. Nguyên bản đứng ở hàng phía sau tiếp viên hàng không trộm liếc liếc mắt một cái vị trí thượng Tô Hạ, co rúm lại một chút, chậm rãi đứng dậy đi tới hàng phía trước đi, phảng phất cố ý né tránh Tô Hạ. Tô Hạ nhìn tiếp viên hàng không bóng dáng, khóe miệng gợi lên một mặt cười nhạt. Tỷ tỷ, này trong xe người thật thiếu. Và ngồi ở Tô Hạ bên cạnh nhân vị trí thượng, hai chân rũ lắc qua lắc lại, quay đầu vẻ mặt tươi cười sán lạn mà nhìn Tô Hạ. Trương Hướng Đông nghe thấy thanh âm hướng tới Tô Hạ bên người vị trí xem qua đi, đại thấy Tô Hạ bên cạnh vị trí thượng cái kia 3 tuổi đại tả hữu Hoa Hoa, Hoa Hoa ăn mặc một thân kiểu áo tôn trung sơn, thoạt nhìn cho người ta một loại kỳ quái cảm giác. Hơn nữa Trương Hướng Đông xem tiểu cô nương cùng kia tiểu hoa nhi rất quen thuộc bộ dáng. Phần 43. Trương Hướng Đông cẩn thận tự hỏi một chút, hắn nhớ rõ hắn lên xe thời điểm trong xe cũng không có cái này tiểu hoa nhi, hắn xác định ở giao thông công cộng trạm bài cũng chưa thấy được cái này tiểu hoa nhi. Như vậy, cái này tiểu hoa nhi là khi nào lên xe? Vang nhận thấy được Trương Hướng Đông tầm mắt, quay đầu xem qua đi, khuôn mặt nhỏ lộ ra một mặt ngoan ngoãn cười, mở miệng chào hỏi nói. Thúc thúc hảo. Ngươi hảo, ngươi. Khi nào lên xe ta nhớ rõ ta lên xe thời điểm ngươi không ở trong xe, ở giao thông công cộng trạm cũng không nhìn thấy ngươi. Trương Hướng Đông chần chờ mà mở miệng hỏi. Thúc thúc ngươi thật buồn, vừa rồi giao thông công cộng trạm ta vẫn luôn ở tỉ tỉ bên người a, chẳng qua các ngươi không nhìn thấy ta thôi. Vàng trò đùa dai mà nhếch miệng cười. Nghe thấy Vàng nói không chỉ có là Trương Hướng Đông ngây ngẩn cả người. Ngay cả Minh Thanh cùng Vương Đại Sư cũng đốc. Ba người hai mặt nhìn nhau, nay một người khả năng nhìn lầm hoặc là xem nhẹ, nhưng bọn họ ba người, không có khả năng ba người đều đem như vậy một cái hoa hoa cấp xem nhẹ đi. Hơn nữa bọn họ ba cái xác định, vừa rồi ở giao thông công cộng trạm tiểu cô nương bên người căn bản chưa thấy qua đứa bé này. Nhìn ba người vẻ mặt kinh tủng mà bộ dáng vàng tựa hồ cảm thấy rất có ý tứ, trên mặt vui tươi hớn hở bộ dáng. Ba người trong lòng run một chút, đều không hẹn mà cùng đem tầm mắt dừng ở Tô Hạ trên người. Vừa rồi tiểu cô nương ở giao thông công cộng trạm ăn que nướng khiến cho người cảm thấy kỳ quái. Lúc này tiểu cô nương bên người đột nhiên nhiều như vậy một cái tiểu hoa nhi, cái này làm cho bọn họ cảm thấy sợ hãi. Hay là, này tiểu cô nương. Tô Hạ nhìn ba người sợ hãi tầm mắt, bất đắc dĩ ngẩng đầu hướng tới ba người nhìn qua đi, mở miệng nói, các ngươi đừng hiểu lầm, ta thật là người. Hắc hắc hắc, ta không phải người Nga. Vang ở ba người hoảng sợ trong tầm mắt đột nhiên trôi nổi lên, tiểu thân mình hướng tới ba người bay qua đi. Ba người cương thân mình không dám núp đích, nhìn kia tiểu hoa nhi càng ngày càng tới gần chỉ có thể mở to hai mắt nhìn. Rốt cuộc, Vương Đại Sư đầu tiên phục hồi tinh thần lại, lấy ra kiếm gỗ đào liền đâm lại đây. Liên ở kiếm gỗ đào đã đâm tới hết sức, Vang không chỉ có không sợ hãi ngược lại còn nhảy một chút, hai chân dẫm lên Vương Đại Sư kiếm gỗ đào thượng, cười hì hì mở miệng nói, hắc hắc. Ta không sợ ngoạn ý nhi này. Nếu là trước đây vàng gặp gỡ kiếm gỗ đào khẳng định là muốn có hại, nhưng hôm nay vàng chính là nay đã khác xưa, nó có một cái chủ nhân tốt ta. Theo Tô Hạ lúc sau vàng tu vi có chất tiến bộ, hiện tại vàng đã không sợ loại này bình thường chảo quỷ đạo cụ. Đang lúc vàng khoe khoang thời điểm, Tô Hạ xem bất quá đi, duỗi tay một tay đem khoe khoang vàng bắt trở về, giơ tay ở nó trên đầu gõ một chút, mở miệng quả mắng, thành thật điểm, đừng quấy rối. Nhìn tiểu cô nương như vậy lớn mật động tác, Vương Đại Sư trong lòng âm thầm bội phục, rồi dám trong chốc lát mới mở miệng đến gần nói, tiểu cô nương, thứ này ngươi dưỡng. Ân, xem như đi. Tô Hạ trở về một câu, thấy Vương Đại Sư kia trong tầm mắt đánh giá Tô Hạ mím môi, mở miệng bỏ thêm một câu, ta là Phong Thủy Sư. Nguyên lai là đồng hành A. Vương Đại Sư thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem này tiểu cô nương tuổi không lớn. Nhưng từ nhỏ cô nương vừa rồi áp chế tiểu quỷ động tác xem ra, đạo hạnh không cạn, cũng khó trách hơn phân nửa đêm dám một mình ra cửa tới nơi này. Không biết tiểu hữu sư thừa gì phái Vương Đại Sư thử hỏi một câu. Sư môn có quy định, không tiện báo cho. Tô Hạ vẻ mặt bình tĩnh, trở về một câu. Kia tiểu hữu nhưng cũng là vì mấy ngày trước đây mất tích một chuyện mà đến. Ân, xem báo chí biết được tin tức, cho nên lại đây xem xét một phen. Kia nhưng có cái gì manh mối? Tạm thời không có. Tô Hạ lắc lắc đầu. Mặt sau Tô Hạ cùng Vương Đại Sư ngươi một câu ta một câu nói chuyện với nhau. Bên cạnh Trương Hướng Đông một mặt ngồi ở vị trí thượng. Hắn bên cạnh người Minh Thanh hiển nhiên bị mới vừa rồi tiểu hoa nhi sợ hãi. Gắt gao dựa vào Trương Hướng Đông trên người. Liên ở mấy người nói chuyện hết sức. Xe bỗng dưng ngừng lại. Ngay sau đó cửa xe mở ra. Phía trước tiếp viên hàng không run rẩy quay đầu nhìn về phía Tô Hạ. Mở miệng nói, các ngươi đến trạm. Đến trạm. Vương Đại Sư cùng Trương gia vợ chồng đều vẻ mặt mờ mịt, bọn họ lên xe lúc sau giống như vẫn chưa nói muốn tới nào vừa đứng xuống xe. Tô Hạ liếc tiếp viên hàng không liếc mắt một cái, sau đó đứng lên, cất bước chuẩn bị xuống xe. Mặt khác ba người thấy Tô Hạ muốn xuống xe, chần chờ như vậy vài giây liền cũng theo đi xuống. Cơ hồ ở vài người xuống xe trong nháy mắt kia, cửa xe liền phanh mà một tiếng đóng lại. Sau đó bay nhanh rời đi, phảng phất bị mặt sau có cái gì đáng sợ đồ vật sợ hãi. Trương Hướng Đông nhìn xe bay nhanh rời đi, sửng sốt một chút mới lấy lại tinh thần. Mọi người thích đứng một chút hắc ám, sau đó liền mơ hồ thấy bọn họ bốn phía tất cả đều là sườn núi bao. Một đống rửa gần một đống, làm người lương phím lạnh. Chương 48. Ai nha, các ngươi chuyện gì xảy ra à, vừa rồi hù chết cha, kia sắt thần như thế nào lên xe. Ta trái tim nhỏ đến bây giờ còn bùn bùn nhảy sao đâu. Nhảy cái gì nhảy, ngươi đều biến thành quỷ nào còn có tim đập a? Bất quá vừa rồi thật hù chết quỷ, ta này mới vừa biến thành quỷ vừa rồi thấy kia sắt thần còn tưởng rằng chính mình liền quỷ đều làm không được. Chậc chậc chậc, thiếu chút nữa cho rằng muốn làm sự tình, ta còn tưởng rằng kia sắt thần muốn đem xe cấp phiên đâu. Bên trong xe một đám quỷ nhịn không được sôi nổi mở miệng nói. Vừa rồi kia tiểu cô nương đối bọn họ tới nói nhưng còn không phải là sát thần, thấy nàng lên xe thời điểm toàn xe quỷ đều hận không thể lập tức trốn chạy, nhưng mà chúng nó không dám, vạn nhất kia sắt thần vừa giận, chúng nó đã có thể lạnh lạnh. Tiểu cô nương đối bọn họ tới nói nhưng còn không phải là sát thần, cả người hơi thở đều cùng chúng nó tương khắc, bọn họ đạo hành thiện, mới vừa biến thành quỷ, nếu là một không cẩn thận chạm vào một chút kia đã có thể hồn phi phách tán. Lái xe quỷ đại thúc trong lòng cũng khổ đâu, lau một phen trên trán không tồn tại mồ hôi lạnh, mở miệng hướng tới bên cạnh tiếp viên hàng không mở miệng hỏi, đường bộ khi nào khôi phục a? Mượn lộ chuyện này mấy ngày nay làm ầm ĩ không yên phận. Hơn nữa vạn nhất ngày mai này sát thần còn tới, chúng ta này còn chạy không chạy. Hôm nay là cuối cùng một ngày, ngày mai liền có thể không đi này đoạn, ta cũng buồn bực, kia sát thần cái gì lai lịch, xem kia một thân công đức sợ không phải cái thiện tra, may mắn vừa rồi không có việc gì nếu không chúng ta này sẽ ra chuyện gì, tới rồi âm phủ cũng không có biện pháp cùng phía trên công đạo không phải, vẫn là chạy nhanh đi thôi, ai biết kia sát thần có thể hay không nhất thời luẩn quẩn trong lòng đuổi theo. Tiếp viên hàng không tái nhợt mặt mở miệng nói. Chúng nó lần này xe là tiếp tâm hồn, liền mấy ngày hôm trước lộ tuyến xảy ra vấn đề, cho nên mượn dương gian này giai đoạn, không nghĩ tới cũng liền 3 ngày thời gian mỗi một ngày ngừng nghỉ. Ngày đầu tiên đi lên mấy cái người trẻ tuổi, ngày hôm sau lại tới một cái, ngày thứ 3, cũng chính là hôm nay, không chỉ có lên đây 3 người, còn mang theo một cái sát thần, thật mẹ nó kích thích. Chúng nó xe là tiếp âm hồn tự nhiên không thể đem người đưa tới âm phủ, cho nên mỗi lần tiếp viên hàng không đều sẽ đem lên xe người ở bãi tha ma nơi đó ném xuống. Mà bên này, Tô Hạ cùng Trương Hướng Đông bọn họ xuống xe lúc sau nhìn phụ cận kia lớn lớn bé bé nấm mổ lưng đều ướt đẫm. Đầu tiên là ở trên xe đã chịu kích thích, kế tiếp lại bị ném tới nấm mổ, định lực hơi chút nhược một chút phòng trừng đều phải bị dọa vượng. Vương Đại Sư cũng vẻ mặt mờ mịt. Phản xạ tính hướng tới Tô Hạ xem qua đi, mở miệng hỏi, tiểu hữu, ngươi xem này. Tô Hạ nhìn trở về, lộ ra một mặt cười nhạt, mở miệng nói, các ngươi không phải tới tìm người vậy tìm đi. Ở chỗ này tìm. Nơi này xem như nấm mồ, sợ là chỉ có quỷ đi. Bất quá xem Tô Hạ không có tiếp tục mở miệng ý tứ, Vương Đại Sư tưởng hỏi tiếp nói cũng liền nuốt trở về trong bụng, mang theo Trương Hướng Đông vợ chồng bắt đầu đi phía trước đi. Tô Hạ không nhanh không chậm đi ở mặt sau cùng, nàng bên cạnh vàng phiêu, tựa hồ cảm thấy rất có ý tứ, vàng vui tươi hớn hở nhìn Tô Hạ, mở miệng nói, vì cái gì bọn họ hiện tại xem không được ta. Ân, từ trường duyên cơ đi, bọn họ sở dĩ ở trên xe có thể thấy ngươi mà hiện tại nhìn không thấy ngươi đó là bởi vì từ trường duyên cớ, ở nào đó thời gian nào đó địa điểm, người có đôi khi sẽ thấy ngày thường không thể thấy đồ vật, nhưng nếu là rời đi nơi đó. Từ trường thay đổi tự nhiên cũng liền nhìn không thấy. Tô Hạ giải thích nói. Nga, nguyên lai là như thế này a, tỉ tỉ nơi này thật nhiều ta đồng loại a. Vàng nhìn lướt qua bốn phía, nhìn phiêu những cái đó đồng loại, cảm thấy rất mới mẻ. Đúng vậy, nơi này cũng không giống Trương Hướng Đông bọn họ trong mắt nhìn đến như vậy không có một bóng người, mà là phi thường chen trúc. Nơi này lớn lớn bé bé như vậy nhiều nấm mồ, quỷ loại đông đảo, chẳng qua người mắt thường nhìn không thấy thôi. Càng sâu đến, ở Trương Hướng Đông bọn họ không biết thời điểm bọn họ đã từ quỷ kia phủ phiếm thân thể xuyên qua đi. Phía trước ba người sau khi nghe thấy biên Tô Hạ phảng phất ở cùng người đối thoại, chính là không dám quay đầu lại xem, liền sợ thấy cái gì không nên xem đồ vật. Tô Hạ cũng hoàn toàn không thèm để ý ba người kia thái độ, nàng cùng mấy người này cũng không thân, cho nên không cần thiết cùng bọn họ giải thích cái gì. Bốn phía dị thường an tĩnh. Chỉ có trong bụi cỏ truyền đến côn trùng kêu vang thanh, cùng với kia ngẫu nhiên vang lên chợt xa chợt gần không biết tên loài chim tiếng kêu, nghe rất là thấm người. Nơi này ly kinh thị trung tâm đã rất xa, đã là thuộc về còn chưa khai phá vùng ngoại thành đoạn đường, cái này niên đại còn không có lưu hành hỏa táng, cho nên rất nhiều người đều là dựa theo tự cổ chí kim lưu truyền tới nay thổ táng phương thức cấp chết đi an trí một cái ra. Trống trải bốn phía tương đối rõ ràng cũng chính là mấy người tiếng bước chân. Mấy người đi rồi vài phút cũng không có phát hiện cái gì, cũng không nhìn thấy người muốn tìm. Vương Đại Sư dừng lại bước chân, xoay người nhìn về phía mặt sau cùng Tô Hạ, mở miệng hỏi, tiểu hữu, người ở đâu? Không phải ở các ngươi dưới chân. Tô Hạ nói rầm rầm chân dẫm lên lược hiện ướt át bùn đất, ngước mắt đối thượng mặt khác ba người khó hiểu tầm mắt. Tô Hạ lại lần nữa mở miệng nói, nhạ, liền nơi này, các ngươi mang ra hỏa không, đào khai. Ba người theo Tô Hạ ngón tay địa phương xem qua đi, lọt vào trong tầm mắt chỗ là một cái cỏ dại mọc thành cụm nấm mồ. Nấm mồ cũng không phải rất lớn, cũng không có bất luận cái gì mộ bia linh tinh đồ vật. Này nấm mộ cho người ta cảm giác bình thường lại không như vậy bình thường. Này, quái dày nhân ra không hảo đi, Vương Đại Sư mở miệng nói, này tuy tiện quái dày, có thể hay không phạm cái gì kiêng kỵ. Tục ngữ nói, xuống mộ vì an, tùy tiện động lòng người ra mộ, đây là không đạo đức. Tô Hạ rũ mắt nhìn thoáng qua kia mộ, môi đỏ khẽ nhếch, cười nhạo một tiếng, mở miệng nói, các ngươi muốn tìm người liền nhanh lên, này mộ chủ nhân tạm thời còn không có trở về, nếu là chậm trễ thời gian, nó đã trở lại thấy các ngươi đào nhân ra mộ, các ngươi cảm thấy nó sẽ như thế nào làm. Nghe xong Tô Hạ nói ba người đều trầm mặc, bọn họ từ Tô Hạ ý tứ trong lời nói có thể nghe ra tới bọn họ người muốn tìm tại đây mộ chung. Chính là Trương Hướng Đông xem xét một chút phát hiện này thổ cũng không có động quá dấu vết, Tô Hạ nói người ở bên trong, này, sao có thể đâu? Chẳng lẽ còn có thể đem người chống rông tún đi vào không thành? Trương Hướng Đông cùng Minh Thanh không tin, nhưng Vương Đại Sư nhìn Tô Hạ kia đạm nhiên bộ dáng lại là tin vài phần. Chính là, bọn họ tới phía trước sao có thể biết muốn đào mộ, căn bản liền không mang công cụ a. Này cái gì đều không có. Như thế nào đào, Vương Đại Sư khó xử nói. Không phải, Vương Đại Sư, thật muốn đào này mộ? Trương Hướng Đông hiển nhiên không tán đồng, mày kiếm nhíu chặt, mở miệng cắm một câu. Trương đoàn trưởng, này đào không đào còn phải xem ngươi, tiểu hữu đạo hạnh so với ta thâm, nếu các ngươi không muốn đào, ta đây nói thật, ta khả năng tìm không thấy khác công tử. Vương Đại Sư lúc này đã hối hận tới này, hắn chính là ỷ vào có điểm bản lĩnh nghe nói Trương đoàn trưởng trong nhà chuyện này. Cho nên muốn tránh một bút, nhưng mà, ý tình huống hiện tại xem ra, hắn sợ là không bản lĩnh bắt được tiền. Trương Hướng Đông chính cảm thấy khó xử, bên cạnh Minh Thanh đã mở miệng, đào, chúng ta đào. Mặc kệ có phải hay không thật sự, Minh Thanh đã xin ngốc, vì nhi tử, liền tính là 1% cơ hội nàng cũng không muốn bỏ lỡ. Cuối cùng, Trương Hướng Đông vẫn là không có thể nói quá Minh Thanh, nhưng đã quyết định đào, vấn đề là công cụ bọn họ chạy đi đâu tìm. Liên ở bọn họ khó xử thời điểm, Tô Hạ trong mắt nhanh như chớp xoay một chút, khó được thân thiện lên, mở miệng nói, muốn hay không ta hỗ trợ. Người Trương Hướng Đông nhìn về phía Tô Hạ tiểu thân thể, vẻ mặt hoài nghi. Ngay cả Vương Đại Sư lúc này đều không như vậy tín nhiệm nàng, đào mồ đây là thể lực sống, tiểu hữu này tiểu thân thể sợ là. Không được đi. Ta có thể giúp các ngươi đào khai, bất quá ta làm việc. Thực quý. Tô Hạ một chút cũng không thèm để ý ba người kia không tín nhiệm tầm mắt, hai mắt phiếm quang mà nhìn Trương Hướng Đông. Thực quý, là nhiều ít? Minh Thanh đoạt ở Trương Hướng Đông mở miệng phía trước hỏi. 2000 đi, dù sao cũng là thể lực sống, kiếm tiền cũng không dễ dàng, bất quá khi người quen, ta liền tính các ngươi tiện nghi điểm. Tô Hạ đôi mắt cong cong, trả lời. Minh Thanh mở to hai mắt nhìn, 2000 còn tiện nghi. Thỉnh người đem một đống lâu lũy đi lên nhân công phí cũng không cần như vậy quý, này tiểu cô nương thật đúng là giám sư tử đại há mồm. Tô Hạ không nhanh không chậm, dù sao chuyện này quyền quyết định ở bọn họ, người nàng giúp bọn hắn tìm được rồi, này đào không đào liền xem chính bọn họ. Phần 44. Nhi tử cùng tiền so sánh với, cái gì quan trọng? Minh Thanh không chút do dự lựa chọn nhi tử, tiền lại tránh là được, nhi tử chính là nàng dưỡng mười mấy năm. Cái nào nặng, cái nào nhẹ căn bản không cần tưởng. Minh Thanh nhìn Tô Hạ, cắn răng mở miệng nói, 2000 liền 2000, đào, bất quá nếu đào khai chưa thấy được ta nhi tử câu nói kế tiếp không lộng nói ra cũng có thể hiểu. Tô Hạ hồn nhiên không thèm để ý Minh Thanh uy hiếp, ở ba người trong tầm mắt từ trong túi móc ra kéo cùng giấy vàng. Răng rắc, trong tay kéo phi loạn, chỉ chốc lát sau kia giấy vàng liền giảm thành mấy cái hơi mỏng người giấy. Không để ý tới những người khác tầm mắt, Tô Hạ giơ tay, đầu ngón tay cọ qua kéo, một giọt đỏ tươi ở trắng non đầu ngón tay chảy ra. Đem huyết bôi trên kia mấy cái người giấy phía trên, tùy tay ném đi, mềm mại tiếng nói vang lên. Chỉ thấy khinh phiêu phiêu người giấy ở không trung quay cuồng vài cái, đông dưng một trận gió thổi tới, đất bằng dơ lên bụi đất, làm Trường Hướng Đông bọn họ phản xạ tính nhắm mắt. Lại lần nữa mở mắt ra thời điểm. Bọn họ trước mắt trống rông xuất hiện mấy cái dáng người cường tráng đại hán, thả mỗi người trong tay đều cầm cái xẻng, liền giống như mới vừa rồi Tô Hạ cắt ra tới người giấy giống nhau như lúc. Này phá tam quan một màn làm ba người đều mở to hai mắt nhìn, đại thấy kia mấy cái đại hán múa may cái xẻng bắt đầu động thổ, bọn họ như cũ không có phục hồi tinh thần lại. Này! Quá làm người không thể tin tưởng! người giấy, đột nhiên liền biến thành chân nhân. Thả kia huyền hóa ra tới đại hán sức lực đặc biệt đại, một cái sẻng đi xuống đó là một đại phủng thổ bị vứt đi lên, thực mau, kia mổ bị lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ săn bằng, thả trình tiếp tục đi xuống đảo xu thế. 10 phút lúc sau, hai khẩu quan tài xuất hiện ở trương hướng đông bọn họ là trong tầm mắt. Nói như vậy, một tòa mộ nội ứng là chỉ có một ngụm quan tài mới đúng, nhưng này mộ đảo khai lại có hai khẩu quan tài này liền làm người cảm thấy kỳ quái. Đãi mộ toàn bộ đảo khai, người giấy cũng tùy theo biến trở về khinh phiêu phiêu người giấy, dừng ở một bên hoàng bùn thượng. Tô Hạ đi qua đi, trắng non tay nhỏ nhặt lên kia người giấy, nắm chặt, đãi buông ra hết sức kia người giấy đã biến mất. Tô Hạ ngẩng đầu liền thấy ba người như cũ ngốc lăng lăng mà nhìn nàng, khoe miệng nhịn không được chịu một chút, mở miệng nói, xem ta làm gì, khai quan a. Nay thể lực sống nàng đều làm, nay khai quan chuyện này tổng không thể còn làm nàng đến đây đi. Giờ phút này bọn họ trong đầu đặc loạn, vừa rồi kia một màn đã làm cho bọn họ đầu óc không đủ dùng, một tiểu cô nương sẽ đại biến người sống, hiện tại tiểu cô nương đều lợi hại như vậy sao? Hông hông hỏa hỏa hoảng hoảng hốt hốt. Chương 49. Bầu trời đêm hạ, hai khẩu quan tài, bốn người, bốn phía còn nổi lơ lửng vô số cô hồn dã quỷ. Dã quỷ nhóm ở nhìn thấy Tô Hạ sai sử người giấy đào mổ thời điểm liền sôi nổi thối lui hảo xa khoảng cách. Này nữ hài nhìn tuổi còn trẻ, tâm đủ tàn nhẫn, một lời không hợp liền đem người mổ cấp đảo. Trương Hướng Đông cùng Vương Đại Sư làm ở đây hai cái đại lao ra, khai quan loại sự tình này tự nhiên là bọn họ hai tới. Hai người nhảy xuống đi, nhìn kia hai khẩu đen như mực quan tài, mũi gian tất cả đều là một cổ tử thổ vị. Vương Đại Sư đánh giá một chút quan tài, ngẩng đầu nhìn về phía trên Tô Hạ, mở miệng hỏi, này khai quan phía trước muốn hay không làm điểm cái gì? Làm cái gì, ngươi chẳng lẽ còn phải cho nó dập đầu thắp hương túi chào a? Chạy nhanh đi, thời gian không đợi người a. Chờ lát nữa này mổ chủ nhân đã trở lại các ngươi sợ là ghen tị bọc đi. Tô Hạ trở về một câu. Kiến thức qua vừa rồi Tô Hạ lộ kia một tay, Trương Hướng Đông đã đối này tiểu cô nương lau mắt mà nhìn, lúc này nghe Tô Hạ nói, vội vàng không nói hai lời liền cùng Vương Đại Sư động thủ khai quan. Quan tài chôn xuống hẳn là thời gian không ngắn. Màu đen quan tài nào đó địa phương đều đã thoát sơn, theo kéo kẹt tiếng vang lên, quan tài cái mới cạy ra, một cổ tử khó nghe hương vị ập vào trước mặt, hơn đến phía dưới hai người liên tục nhíu mày. Quan tài mở ra, ngước mắt nhìn lại, bên trong thình lình nằm hai cái thiếu niên, trong đó một cái đó là Trương Hướng Đông nhi tử Trương Liệt, một cái khác Trương Hướng Đông cũng gặp qua, là Trương Liệt đồng học. Minh Thanh thấy nhi tử nơi nào nhẫn được, không rảnh lo mặt khác liền nhảy xuống. Nhi tử! Nhi tử, ngươi làm sao vậy, ngươi mở to mắt nhìn xem, ta là mẹ ơi, nhi tử ngươi đừng dọa mẹ ơi. Minh Thanh nước mắt xôn xao chảy xuống tới. Tô Hạ ở một bên xem đến có điểm ra diễn, nàng từng nói, tình huống kỳ thật thật không như vậy nghiêm trọng, chính là hôn mê mà thôi, còn thở phì phò đâu. Minh Thanh kêu không tỉnh Trương Liệt, ngẩng đầu vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía Tô Hạ, ta nhi tử làm sao vậy? Hôn, không có gì đại sự nhi, đem người nâng đi lên. Chạy nhanh khai một khắc khẩu quan tài. Tô Hạ nhìn sắc trời, ngay sau đó nhìn về phía Trương Hướng Đông trên cổ tay đồng hồ, mở miệng hỏi, vài giờ. Trương Hướng Đông không rõ Tô Hạ vì cái gì hỏi thế gian, bất quá vẫn là trả lời nói, 12 giờ rưỡi. 12 giờ rưỡi, vừa rồi lên xe thời gian 12 giờ, vài phút xuống xe tới rồi nơi này, tại đây địa phương quỷ quái chuyển động vài phút, sau đó đào mộ dùng 10 phút, tính thời gian. Không sai biệt lắm cũng là thời gian này điểm. Các ngươi kiềm chế điểm, đừng sợ hãi. Tô Hạ bỗng dưng mở miệng nói, vẻ mặt đồng tình mà nhìn về phía ở hố ba người. Ba người không rõ nguyên do, không nghe hiểu Tô Hạ lời này có ý tứ gì. Nhưng mà, thực mau bọn họ liền đã hiểu. Một trận âm phong đảo qua, hố ba người chỉ cảm thấy đạp lên trên mặt đất chân đột nhiên không thể động đậy. Loại này quỷ dị tình huống làm cho bọn họ phản xạ tính hướng tới dưới lòng bàn chân xem qua đi. Á á á! Minh Thanh thê lương tiếng thét chói tai vang lên, cắt qua phía chân trời, cả kinh nơi xa kia không biết tên loài chim vẫy cánh bay khỏi nơi này. Minh Thanh như cũ không ngừng thét chói tai, bởi vì nàng thấy chính mình cẳng chân thượng bị một bàn tay nắm chặt, theo cái tay kia, Minh Thanh thấy một cái ăn mặc hồng y phục bóng dáng, hơi mơ hồ, thấy không rõ bộ dáng. Nhưng chính là như vậy đã đủ kích thích, Minh Thanh muốn rời đi cái này địa phương, nhưng mà nàng chân không động đậy. Đồng dạng ở hố Trương Hướng Đông cùng Vương Đại Sư cũng thấy được kia màu đỏ thân ảnh, đều là thân thể cứng đờ. Tô Hạ nghe kia chói tai tiếng thét chói tai, giơ tay xoa xoa lỗ tai, mở miệng quát lớn, đừng kêu. Đều đã nhắc nhở bọn họ, này tâm lý thừa nhận năng lực còn chờ tăng mạnh. Tô Hạ móc ra tam trương phù hướng tới hố ba người ném đi, phù đánh vào ba người trên người, bọn họ nháy mắt cảm giác chính mình chân có chi giác. Hồng Y Ghi Hẻ Nữ Quỷ cũng thành công đem tầm mắt hướng tới Tô Hạ xem qua đi, kia một thân lệ khí phát ra, nhìn về phía Tô Hạ tầm mắt là tràn đầy ác ý. Người khác thấy không rõ lắm nữ quỷ bộ dáng, Tô Hạ chính là xem rành mạch. Thật xinh đẹp. Nữ quỷ kia một thân hồng y dị kỳ thật là một kiện hoa mai thêu thừa chính màu đỏ sườn xám, đỏ tươi chói mắt, một đầu tóc quăn năng đến rất là thời thượng. Dân quốc thời kỳ lưu hành tóc quăn, đặc biệt là cái loại này thiên phân tóc quăn, lộ ra chân bóng cái chán, hơn nữa mỹ diễm trăng dùng, có một loại nữ tính độc đáo mỹ diễm cảm. Nữ quỷ nhìn rất là thời thượng, từ kiểu tóc cùng ăn mặc tới xem, hẳn là dân quốc thời kỳ quỷ. Kiểu tóc khá tốt, sườn xám cũng không tồi. Nữ nhân từ đầu đến chân đều là màu đỏ, trên chân giày cao gót cũng là màu đỏ, có thể thấy được nàng đối chính hồng có một loại như thế nào chấp nhất. Nữ quỷ hung ác nham hiểm tầm mắt nhìn chằm chằm Tô Hạ, chỉ là trong nháy mắt, nữ quỷ liền thay đổi sắc mặt, kia đỏ thắm môi chậm rãi nở rộ một mặt cười, giơ tay sửa sang lại trên người sườn xám làn váy, phảng phất tiểu thư khuê các như vậy, mở miệng nói, tiểu muội muội, đi lên liền đảo ta mổ không hảo đi. Đừng lôi kéo làm quen. Ta không ăn này bộ, ngươi nếu không đem người lộng đi vào, ta như thế nào sẽ đào ngươi mổ đầu? Tô Hạ nhàn nhạt trở về một câu. Chính là chỉ đùa một chút thôi, còn thật sự, này đó tiểu đệ đệ nhìn liền sinh, ta còn không có như vậy chay mặn không kỵ. Ghét bỏ tiểu đệ đệ sinh, vậy ngươi hút đến như vậy hăng hái miệng chê nhưng thân thể lại thành thật sao? Ghét bỏ nhân ra tiểu đệ đệ sinh, hút người dương khí thời điểm nhưng không thấy mềm lòng. Này mấy cái nam sinh trên người dương khí đều bị hút đi hơn phân nửa, hiện giờ đêm nay Tô Hạ bọn họ bất quá tới, tiếng ngày mai phỏng trừng mấy người này cũng liền biến thành thi thể hoàn toàn trở thành mất tích dân cư. Này chính mình đưa tới cửa, ta còn có thể cự tuyệt nữ quỷ cưỡng từ đoạt lý nói. Đừng trang, vô nghĩa nhiều như vậy, vừa rồi đi ra ngoài ăn cái gì chính mình trong lòng không điểm số Tô Hạ đã không kiên nhẫn cùng này nữ quỷ múa mép khô môi. Loại này lệ quỷ từ trước đến nay đặc biệt co được giãn được, tục nữ nói, chuyện ma quỷ tin không được a. Liên ở nữ quỷ cùng Tô Hạ nói chuyện thời điểm Trương Hướng Đông cùng Vương Đại Sư đã đem một khắc khẩu quan tài cậy ra, hơn nữa nhanh chóng đem trong quan tài bốn cái thiếu niên cấp lộng ra tới. Nữ quỷ trơ mắt nhìn, rõ ràng tưởng đi lên đem mấy người kia cấp lộng chết, nhưng cố kỵ Tô Hạ liền nhịn xuống tới. Tiểu hữu, chúng ta chạy nhanh đi thôi. Vương Đại Sư lo lắng mà nhìn Tô Hạ. Mở miệng nói, Tô Hạ đi qua đi, lấy ra mấy trương phủ cấp kia mấy cái thiếu niên không ai chụp một trường, mở miệng nói, các ngươi trước rời đi, ta chờ lát nữa sẽ đuổi theo các ngươi. Hảo, vậy ngươi nhanh lên. Vương Đại Sư trở về một câu. Bọn họ lưu lại nơi này cũng vô dụng, phỏng chừng chỉ biết kéo chân sau, không bằng đi trước. Lá bùa phát huy tác dụng, cấp bốn cái thiếu niên bổ sung dương khí, bốn người chậm rãi tỉnh lại. Mở mắt ra còn không có tới kịp thấy rõ ràng đã bị Vương Đại Sư bọn họ lôi kéo đi rồi. Thấy đến miệng vịt bay đi, nay tiểu cô nương lại không rời đi, nữ quỷ sắc mặt cũng khó coi, ngươi đây là muốn đuổi tận giết tuyệt ta. Ăn không nên ăn đồ vật nên nổ ra. Tô Hạ nói chuyện thời điểm đã ra tay hướng tới nữ quỷ đánh qua đi, Tô Hạ thể chất đặc thù, nữ quỷ căn bản cũng không dám tới gần. Nhanh chóng né tránh Tô Hạ công kích động tác, ngữ khí lại lần nữa mềm xuống dưới. Ngươi này tiểu cô nương như thế nào liền như vậy không thông đâu, làm việc lưu một đường, ngày sau hảo gặp nhau, ta tuy là lệ quỷ, ta cũng chưa làm qua cái gì hại người chuyện này, ngươi liền thủ hạ lưu tình thả ta, liền thế nào cũng phải như vậy đuổi tận giết tuyệt. Người quỷ thù đồ. Tô Hạ lười đến vô nghĩa, này nữ quỷ hại không hại người không thể gạt được Tô Hạ đôi mắt. Rõ ràng cả người đều là mệnh nợ, lại nói không hại người, đương nàng hạt sao. Nữ quỷ không dám tới gần Tô Hạ, mấy cái hiệp xuống dưới Tô Hạ một chân đá vào nữ quỷ bụng, chỉ nghe nữ quỷ một trận kêu thảm thiết liền thật mạnh ngã ở trên mặt đất, một trận nôn mửa tiếng vang lên, nữ quỷ há mồm, trong miệng thốt ra một đoàn huyết nhục mơ hồ đổ vật. Kia một đoàn huyết nhục mơ hồ gian có thể thấy phát dục không được đầy đủ cánh tay chân, nhìn kỹ liền sẽ phát hiện đó là một cái chưa thành hình thai nhi. Tô Hạ chậm rãi dạo bước tiến lên. vòng qua kia nữ quỷ nôn mửa ra tới cái kia chưa thành hình thai nhi, đi vào nữ quỷ trước mặt, duỗi tay, bóp lấy nữ quỷ cổ. Theo Tô Hạ trong tay lực đạo buộc chặt, nữ quỷ dãy rủa lên. Nhưng mà mặc kệ nàng như thế nào dãy rủa đều là không làm nên chuyện gì. Nữ quỷ hoàng hốt gian, đột nhiên trước mắt hết thể đều thay đổi. Nàng phảng phất về tới chính mình tiểu dương lâu, nàng ngồi ở trước bàn trang điểm, phía sau là nàng yêu nhất nam nhân, nàng như cũng là nam nhân phụng ở lòng bàn tay tâm can bảo bối, ngoài cửa sổ ánh nắng tươi sáng, hết thể đều là như vậy tốt đẹp. Chính là, đột nhiên nam nhân không thấy, biến mất. Đúng vậy, nàng ái nam nhân đột nhiên biến mất ở nàng trong sinh hoạt, sau đó nàng bị người giết. Đã chết lúc sau nàng biến thành quỷ, nàng quên không được nam nhân. Sau đó nàng chờ a chờ, đợi nhiều ít năm nàng chính mình đều quên mất. Vì làm chính mình giống như nam nhân trong ấn tượng như vậy xinh đẹp, nàng từ nam nhân trên người hấp thụ dương khí tu luyện, an thai phụ bụng chưa thành hình thai nhi bảo trì nàng dung mạo. Đột nhiên, trước mắt hình ảnh thay đổi. Nàng lại lần nữa thấy cái kia nàng yêu nhất nam nhân, nàng quỳ gối một nữ nhân trước mặt, đau khổ cầu xin. Nàng nghe nam nhân nói, chỉ cảm thấy sét đánh giữa trời quang. Hắn kết hôn, có thê tử. Xem nam nhân quỳ gối nữ nhân trước mặt nói hắn ở bên ngoài bất quá là gặp dịp thì chơi, hơn nữa bảo đảm không hề thấy bên ngoài nữ nhân thời điểm nữ quỷ đỏ mắt. Hắn lừa nàng, hắn nói hắn không kết hôn, còn nói qua muốn cưới nàng, là hắn nói, hắn ái nàng. Nam nhân khóc lóc thảm thiết, hắn thê tử tha thứ hắn. Cho nên, đây mới là hắn mất tích nguyên nhân. Bởi vì hắn thê tử, bởi vì nam nhân chính là tới cửa con rể, cho nên hắn không hề thấy nàng. Hình ảnh lại lần nữa vừa chuyển, nữ quỷ thấy chính mình bị giết hình ảnh, một người nam nhân dùng dao nhỏ một đao thọc ở thân thể của nàng, rất đau, rất đau. Đương nữ quỷ xuyên thấu qua cửa sổ thấy tiểu dương lâu phía dưới đứng nữ nhân kia, nữ quỷ nàng rốt cuộc minh bạch. Nam nhân thê tử là người giết nàng. Hết thảy, phảng phất một giấc mộng, hoang đường mà lại chân thật. Nguyên lai, là cái dạng này, nàng giống như là một cái thiên đại chê cười. Nữ quỷ yết hầu phát ra một trận quỷ dị tiếng cười, nàng không hề dãy rủa, một giọt nước mắt theo nàng gương mặt chảy xuống. Kia một bộ màu đỏ tươi hoa mai sần sám như cũ thực mỹ, nhưng nàng dung mạo lại thay đổi, trắng non da thịt chậm rãi hủ hóa, biến ảo thành kia bụi mù, biến mất không thấy. Phần 45. Tô Hạ nhìn trống rỗng lòng bàn tay, mày đẹp nhíu lại. Mới vừa rồi nữ quỷ nhân sinh nàng Tô Hạ xem rất rõ ràng, này hết thể ai đúng ai sai, nói không rõ. Nói không rõ. Nam nhân lừa nàng, nhưng nàng thành người khác hôn nhân chung kẻ thứ ba. Là nam nhân sai rồi, cũng hoặc là nữ quỷ sai rồi. Chương 50. Mẹ, đợi chút, ta chạy bất động, rốt cuộc sao lại thế này à, các ngươi như thế nào sẽ đến, còn có vì cái gì lôi kéo chúng ta liền chạy. Trương Liệt thở hồng hộc mà che lại ngực, như thế nào cũng không chịu tiếp tục chạy. Minh Thanh thấy bọn họ đã chạy ra bãi tha ma cách này có một khoảng cách mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này nàng cảm giác chân đều có điểm mềm, nhìn Trương Liệt vẻ mặt không thể hiểu được biểu tình nháy mắt giận sôi máu, lần đầu tiên đối nhi tử phát hỏa. Ngươi hỏi ta sao lại thế này, ta còn muốn hỏi ngươi sao lại thế này đâu, ngươi có biết hay không ngươi đêm qua không thấy ta có bao nhiêu sốt ruột à, ngươi nói ngươi là gan cũng quá lớn. Ngươi có biết hay không nếu hôm nay chúng ta không tìm được ngươi sẽ là cái gì hậu quả? Trương Liệt nghe mẫu thân nói trong đầu nào đó hình ảnh dần dần hồi tưởng lên, rũ tại bên người tay cầm khẩn, run rẩy mở miệng nói, mẹ, ta giống như gặp được quỷ. Minh Thanh nhìn hậu chi hậu giác nhi tử cũng là bất đắc dĩ, nàng đương nhiên biết hắn gặp được quỷ, hơn nữa bọn họ đều gặp được quỷ hảo đi, nếu không phải cái kia Tô Hạ tiểu cô nương bọn họ không có khả năng như vậy thuận lợi chạy ra tới. Trương Liệt ngươi là không biết, vừa rồi ít nhiều Tô Hạ à, nếu không phải nàng chúng ta khẳng định tất cả đều xong rồi, chúng ta vận khí thật tốt, gặp được cao nhân rồi. Trương Liệt không hiểu ra sao mà nghe Minh Thanh lại nhảy nói, gái gái cái óc. Bên cạnh mặt khác ba cái thiếu niên nghe cũng là vẻ mặt mờ mịt, bọn họ liền càng thêm nghe không hiểu, chỉ nhớ rõ ngày đó cao hứng, cho nên một đám người uống say, sau lại chuyện này bọn họ đều không nhớ rõ, tỉnh lại chính là hiện tại lúc này. Trương Hướng Đông vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn mấy cái thiếu niên, mở miệng cửa mắng, các ngươi tuổi còn trẻ cả ngày chơi bời lêu lổng, quả thực kỳ cục, Trương Liệt, từ ngày mai bắt đầu ngươi cho ta ngoan ngoãn đọc sách, nếu lại cho ta cả lơ phất phơ ngươi liền cẩn thận ngươi kia một thân ra, đừng cho là ta trước kia mặc kệ ngươi, ngươi liền có thể vô pháp vô thiên. Từ nay về sau nếu ngươi lại giống như trước đây nương ngươi láo tử ta thân phận tác oai tác phúc, vậy ngươi liền đến bộ đội đi hảo. Hảo rèn luyện một chút, làm bộ đội giáo ngươi như thế nào làm người. Trương Liệt bả vai một suy sụp, xem hắn lao tử vẻ mặt nghiêm túc, mí môi, không dám phản bác. Liền đang nói chuyện thời điểm, phía sau truyền đến một trận tiếng bước chân, tất cả mọi người cảnh giác mà hướng tới mặt sau xem qua đi. Trong bóng đêm, trắng non tiểu cô nương chậm rãi cất bước đi tới, tựa hồ nhận thấy được bọn họ tầm mắt, ngẩng đầu nhìn qua, kia một đôi thủy nhuận đôi mắt thanh triệt khả nhân. Thấy như vậy một màn, tiểu cô nương tựa như một cái nhu nhược tiểu cô nương, nhưng kiến thức qua tiểu cô nương lợi hại Trương Hướng Đông là không dám đem tiểu cô nương trở thành người thường đối đãi. Vương Đại Sư cái thứ nhất mở miệng đáp lời, quan tâm mà mở miệng nói, tiểu hữu, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, có chút việc chậm trễ một chút, về đi. Tô Hạ xua xua tay nói, vừa rồi nàng nếu không phải bởi vì thế cái kia chưa thành hình thai nhi siêu độ cũng liền sẽ không chậm trễ nhiều như vậy thời gian. Mấy cái thiếu niên mới vừa rồi không nhìn thấy Tô Hạ, căn bản liền không rõ ràng lắm này tiểu cô nương như thế nào từ phía sau đuổi theo. Hơn nữa xem Trương Hướng Đông cùng Vương Đại Sư kia cung kính thái độ, liền cảm thấy càng không rõ. Hơn phân nửa đêm nơi này căn bản liền không xe, cũng không biện pháp liên hệ người khác tới đón, cho nên đoàn người đi rồi không sai biệt lắm hai cái giờ mới ngăn cản xe, sau đó về tới thành phố. Tô Hạ ở trên xe liền bắt đầu tính sổ. Đầu tiên nàng này một chuyến tổng cộng dùng 7 chương phù, dựa theo 200 khối một chương tính nói đó chính là 1.400, hơn nữa nói tốt kia 2.000, tổng cộng chính là 3.400 khối. Này giới nhi Tô Hạ đã xem như thực ưu đãi, nếu là người khác ra tiền nàng đều không nhất định ra tay. Tới rồi thành phố Tô Hạ để lại khách sạn địa chỉ liền rời đi, đến nỗi Trương gia có thể hay không đưa tiền lại đây vậy không phải nàng nên lo lắng chuyện này. Bởi vì nên lo lắng chính là Trương gia mới là, phải biết rằng cùng một cái phong thủy sư quyền nợ, kia không phải ý định tự tìm phiền phức sao. Trở lại khách sạn thời điểm đã là rạng sáng 4 điểm, Tô Hạ vừa bước vào khách sạn liền thấy khách sạn đại sảnh kia một đạo thẳng tắp thân ảnh. Thời gian này, này nam nhân như thế nào ở chỗ này? Tô Hạ bước chân tạm dừng một chút, cắn cắn môi hướng tới nam nhân bên kia đi qua đi. Cơ hồ ở Tô Hạ xuất hiện ở khách sạn cửa trước tiên Hoắc Tranh liền phát hiện. Đợi không sai biệt lắm cả đêm Hoắc Tranh lúc này khí đã tới rồi một cái đỉnh núi, nếu không phải Hoắc Tranh khắc chế tính tình, lúc này khẳng định đã khống chế không được giáo huấn người nào đó. Hắn đã ở chỗ này đợi suốt 7 tiếng đồng hồ, từ tối hôm qua 9 giờ hắn liền tới đây. Bởi vì hai ngày này mẫu thân Khúc Anh trọng điểm chú ý, Hoắc Tranh giải thích không thông về sau vì tránh cho không cần thiết phiền toái, cho nên ban ngày không lại qua đây tìm nàng. Nhớ lại ban ngày Khúc Anh đồng chí lấy kính viễn vọng rình coi chuyện này đến bây giờ Hoắc Tranh đều không thể lý giải, tiểu cô nương còn chưa thành niên, Hoắc Tranh không đợi lý giải mẫu thân vì cái gì liền đối Tô Hạ đặc biệt chú ý. Hoắc Tranh không biết chính là, Khúc Anh đồng chí sở dĩ đối Tô Hạ như vậy chú ý kia thật đúng là quyết định bởi với hắn. Làm mẫu thân, Khúc Anh đầu một hồi thấy Hoắc Tranh đối một nữ tính như vậy có nhẫn mại, lại còn có cẩn thận tỉ mỉ mà chiếu cố. Nàng có thể không nhiều lắm tưởng sao, hảo đi nở nở tuy rằng, tiểu cô nương tuổi còn nhỏ điểm nhi, nhưng là hoàn toàn không ngại ngại nàng ý dâm hảo đi. Nay không, Hoắc Tranh nhớ lại Tô Hạ phải rời khỏi chuyện này, bởi vì lo lắng cho nên chuẩn bị trước tiên hồi bộ đội, cùng Tô Hạ cùng nhau trên đường có thể chiếu cố điểm nhi. Nhưng Hoắc Tranh không nghĩ tới, hắn đợi lâu như vậy cũng chưa nhìn đến người trở về. Nếu không phải từ khách sạn trước đài trong miệng xác định Tô Hạ là chính mình đi ra khách sạn Hoắc Tranh sợ là sẽ cho rằng Tô Hạ bị người bắt cóc. Hơn nữa Hoắc Tranh cảm thấy lấy Tô Hạ kia quỷ tinh linh đầu óc hẳn là cũng sẽ không xảy ra chuyện nhi. Sau lại nhìn thời gian càng ngày càng vãn Hoắc Tranh trong lòng cũng liền bắt đầu lo lắng, nhưng hắn không biết như thế nào liên hệ nàng, cho nên chỉ có thể ở khách sạn đại sảnh chờ. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hoắc Tranh là càng chờ liền càng lo lắng. Không thể không thừa nhận, thấy nàng bình yên vô sự mà trở về, hắn đấy lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hoắc Tranh nhìn nữ hài đi đến chính mình trước mặt, kia trắng non khuôn mặt nhỏ không biết như thế nào lộng tới một mặt màu vàng bùn, hít sâu một hơi ngăn chặn giáo huấn người xúc động, đen nhánh hai tròng mắt nhìn nàng, không nói một lời. Tô Hạ đối thượng nam nhân kia một đôi mắt, vẻ mặt vô tội, môi đỏ hé mở, mở miệng hỏi, thời gian này, ngươi như thế nào ở chỗ này? Hẳn là ta hỏi ngươi. Ngươi đi đâu, vì cái gì lúc này mới hồi khách sạn Hoắc Tranh giơ tay, thô ráp lòng bàn tay mạt quá nàng trắng nón trên má kia một mạt hoàng bùn dấu vết. Hai người ai thật sự gần, kia ngứa xúc cảm làm Tô Hạ mất tự nhiên sườn sườn khuôn mặt nhỏ, tràn đầy hormone, đặc biệt là ngửi được nam nhân trên người hơi thở. Tô Hạ liền có chút tâm viên ý mã, khụ khụ, đừng dựa thân cận quá nàng sợ chính mình nhịn không được đem này nam nhân cấp bổ nhào vào. Hoắc Tranh nhận thấy được tiểu cô nương không được tự nhiên, thần thái tự nhiên mà thu hồi tay, lại lần nữa mở miệng nói, ngươi còn không có trả lời ta vấn đề. Ta có việc đi ra ngoài, xong xuôi sự liền đã trở lại, nhưng thật ra ngươi lúc này tới khách sạn, tìm ta Tô Hạ ngửa đầu, nhìn về phía nam nhân. Nữ hải tử không nên như vậy vẫn còn ở bên ngoài, có việc nhi có thể ban ngày làm, ta tới tìm ngươi là vì trở về chuyện này, ngươi phiếu đính hảo không có. Từ Tô Hạ cái này ngửa đầu góc độ vừa lúc thấy nam nhân kia gợi cảm nhô lên hầu kết, theo nam nhân nói lời nói khi hầu kết trên dưới hoạt động. Thật mẹ nó gợi cảm, này nam nhân, toàn thân liền không một chỗ không cho Tô Hạ kia trái tim ngao ngoe dục dịch, còn không có đính. Tô Hạ tầm mắt như cũ nhìn chằm chằm nam nhân hầu kết, thất thần trở về ba chữ. Hảo tưởng thượng thủ sờ sờ, rốt cuộc cái gì xúc cảm. Khu khu, Tô Hạ chính là thuần túy cảm thấy mới lạ, đời trước sống như vậy nhiều năm Tô Hạ cũng chưa gặp gỡ một cái như vậy đối nàng ăn uống nam nhân, khó được ở thế giới này chạm vào chứ, kia còn không cho phép nàng thưởng thức à. Ta quyết định cùng ngươi cùng một ngày trở về, vừa vặn tiện đường, nếu ngươi không đính phiếu vậy giao cho ta đi. Hoắc Tranh nhận thấy được tiểu cô nương tầm mắt vẫn luôn dừng ở chính mình cổ chỗ, cho rằng chính mình cổ áo không sửa sang lại hảo, toại giơ tay sửa sửa cổ áo. Theo nam nhân lý cổ áo động tác, Tô Hạ hoàn hồn, thu hồi nóng rực tầm mắt, ngoan ngoan gật gật đầu, ân, vậy phiền thoái ngươi. Ngươi như vậy vãn trở về, sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi, ta liền đi trở về. Hảo, trên đường cẩn thận. Tô Hạ nhìn theo Hoắc Tranh rời đi. Sau đó mới xoay người hướng tới khách sạn thang lầu bên kia đi, lên lầu. Tô Hạ trở lại trong phòng liền tắm rửa, sau đó một giấc ngủ tới rồi buổi sáng 10 giờ. Nếu không phải Tiết Ngải cùng Tưởng Thư Họa tới gõ cửa, Tô Hạ tỏ vẻ nàng có thể tiếp tục ngủ. Nhìn Tô Hạ tinh thần vô dụng bộ dáng, Tưởng Thư Họa mở miệng, Tô Hạ, ngươi tối hôm qua làm gì đi, xem ngươi như vậy giống như không ngủ no. Là không ngủ no. Tô Hạ đánh cái ngáp. Khoe mắt nổi lên một mạt sinh lý tính nước mắt, đôi mắt ngập nước tiểu bộ dáng người xem tâm đều tê dại. Tưởng Thư Họa xem tâm một ngứa, tay liền hướng tới Tô Hạ khuôn mặt nhỏ vói qua, nhưng mà không sờ đến đã bị Tô Hạ liếc mắt một cái chừng đến thu hồi đi, ngượng ngùng cười. Tiết Ngải ở một bên nhìn, trong lòng vui sướng khi người gặp họa cười một tiếng, Tưởng Thư Họa thật đúng là gan lớn, phải biết rằng Tô Hạ thanh tỉnh thời điểm chính là không thể nắn bóp, bất quá. Tiết Ngải cũng không thể không thừa nhận Tô Hạ kia tiểu bộ dáng thật nhận người. Đói, đi ra ngoài ăn cái gì đi. Tô Hạ thu hồi tầm mắt, xoa xoa đói bẹp bụng nhỏ. Hành à, vừa lúc hẹn quả mận ca bọn họ cùng nhau ăn cơm trưa, Tô Hạ ngươi chạy nhanh thay quần áo, ta gọi điện thoại làm cho bọn họ lại đây hội hợp. Tiết Ngải đáp một câu, ngẩng đầu đối thượng Tô Hạ khó hiểu tầm mắt. Tiết Ngải mở miệng giải thích nói, đã quên cùng ngươi nói, giữa trưa Lý Chiến thỉnh chúng ta ăn cơm. Liền lần trước kia trong nhà ăn, đều là nhận thức, nếu ngươi đến lúc đó không được tự nhiên ngươi liền ăn nhiều không mở miệng cũng đúng. Ân, kia hành, ta đổi kiện quần áo. Tô Hạ cầm một bộ quần áo vào buồng vệ sinh, từ lần trước kia giáo phục sự kiện qua đi, ngày hôm sau Tưởng Thư Họa cùng Tiết Ngải liền lôi kéo Tô Hạ đi mua xiêm y đi, tránh cho lại lần nữa phát sinh giáo phục sự kiện. Vài phút qua đi buồng vệ sinh môn mở ra, Tô Hạ đi ra, ba người cùng nhau ra phòng xuống lầu. Bên kia, Hoắc Tranh ngồi ở Lý Chiến trên xe, nhìn vẻ mặt nghiêm túc Hoắc Tranh, Lý Chiến bĩu môi. Trang nghiêm trang, cũng không biết là ai, trước tiên một ngày hồi bộ đội chính là vì cùng nhân gia tiểu cô nương cùng nhau đi, hừ hừ, cho rằng hắn không biết dường như. Liền hôm nay này bữa tiệc, rõ ràng phía trước nói không rảnh, vừa nghe nhân gia tiểu cô nương muốn tới liền lập tức sửa miệng nói muốn tới, vả mặt có đau hay không à. Lý Chiến mắt xem bốn lộ, hai ngay bắt phương. Một bên lái xe, tâm lý hoạt động cũng đặc biệt xuất sắc, đem Hoắc mẫu người miệng chê nhưng thân thể lại thành thật não bổ đến thấu thấu triệt triệt. Chương 51. Ha ha ha, ngượng ngùng, trên đường kẹt xe vừa rồi trì hoãn trong chốc lát, mau mau mau, lên xe đi. Tô Hạ, ngươi hôm nay cần thiết thượng ta xe à, Thi Họa Tiết Ngải các ngươi hai đi ngươi ca trên xe, ta này xe tễ không dưới như vậy nhiều người. Lý Chiến vừa xuống xe liền bắt đầu tiếp đón, liền kém hận không thể trực tiếp duỗi tay đem Tô Hạ cấp tún chính mình trong xe đi. Tưởng Thư Họa này liền không muốn, tốt xấu nàng cùng Tô Hạ là tiểu đồng bọn A, như thế nào có thể đem Tô Hạ một người ném ra đâu. Tưởng Thư Họa một phen câu lấy Tô Hạ bả vai, thẳng thắn thân thể, đặc biệt đứng đắn mà mở miệng nói, không được, ta phải cùng Tô Hạ cùng nhau, tiết ngải ngươi qua đi cùng ngươi ca cùng nhau, ta cùng Tô Hạ cùng nhau ngồi quả mận ca xe. Còn không đợi tiết ngải mở miệng, Tưởng Thư Họa liền lôi kéo Tô Hạ thượng Lý Chiến xe, Lý Chiến lái xe, mà Hoắc Tranh nguyên bản liền ngồi ở ghế phụ vị trí thượng, bởi vậy Tô Hạ cùng Tưởng Thư Họa tự nhiên liền ngồi ở hàng phía sau vị trí thượng. Tiết ngải nghe xong Tưởng Thư Họa nói nơi nào có thể ứng, này hảo cơ hữu liền phải cùng nhau đi à, đem nàng ném xuống tính chuyện gì xảy ra à. Một phen chống lại còn không kịp đóng lại cửa xe, Tiết ngải cũng tê đi vào. Một chiếc xe, 5 người, một khác chiếc xe vậy đáng thương, chỉ có 2 người, Tiết Dần cùng Ôn Khiêm. Đoàn người lái xe tới rồi lần trước kia trong nhà ăn. Lúc này đây Tưởng Thư Họa còn không có tới kịp giữ chặt Tô Hạ liền thấy Hoắc Tranh đã bình thản ung dung mà ngồi ở Tô Hạ bên cạnh vị trí thượng. Tưởng Thư Họa muốn nói lại thôi mà mím môi, do dự một chút vẫn là không dám tiến lên đem Hoắc Tranh kéo ra. Tưởng Thư Họa cùng Hoắc Tranh nhưng không thân, ở đại viện thời điểm Tưởng Thư Họa là biết Hoắc Tranh người này, tuổi so nàng lớn không ít, cũng chơi không đến một khối đi, sau lại dọn sau khi đi liền càng thêm không có gì giao thoa. Tiết ngải cùng Hoắc Tranh cũng không phải rất quen thuộc, chính là nhận thức, nhưng là trước nay không ở bên nhau chơi qua, bạn cùng lứa tuổi đều có bạn cùng lứa tuổi vòng, này Hoắc Tranh cùng các nàng liền không phải một vòng tròn người. Phần 46. Tiết ngải lúc này nhớ lại tới, Tiết Duyệt giống như đối Hoắc Tranh người nam nhân này rất cảm thấy hứng thú, Tiết Duyệt khi còn nhỏ bị nhận được mẫu thân nhà mẹ đẻ nuôi lớn. Sau lại dọn về đại viện thời điểm Tiết Ngải phát hiện Tiết Duyệt đối Hoắc Tranh người nam nhân này đặc biệt chú ý, chuẩn xác lại nói tiếp hẳn là xem như yêu thầm đi, rốt cuộc Hoắc Tranh chính là liền Tiết Duyệt là ai cũng không biết, càng không cần để khác. Ở đây ba nữ sinh, duy nhất cùng Hoắc Tranh quan hệ tốt chính là Tô Hạ. Chậc chậc chậc, không gặp Hoắc Tranh lúc này chính cấp tiểu cô nương châm trà thủy đâu, này đãi ngộ chính là liền một bên Lý Chiến bọn họ mấy cái anh em đều không có đãi ngộ. Những người khác nhịn không được đều đem tầm mắt đặt ở Tô Hạ cùng Hoắc Tranh trên người, ở bọn họ trong mắt hai người rõ ràng không có làm bất luận cái gì ái muội động tác, nhưng xem ở trong mắt chính là có một cổ gian, tình hương vị, đặc biệt là Hoắc Tranh không thích hợp, một ngụm một cái đem nhân ra tiểu cô nương đương hài tử, nhưng này cũng quá mức đi, bọn họ nhận thức Hoắc Tranh nhiều năm như vậy liền không gặp Hoắc Tranh đối ai tốt như vậy quá. Nhận thấy được những người khác tầm mắt, Hoắc Tranh ngước mắt, thâm thúy đôi mắt xem qua đi. Môi mỏng hé mở, đạm thanh mở miệng nói, có việc nhi. Không không không, không có việc gì. Lý Chiến đối thượng Hoắc Tranh tầm mắt một cái giật mình run lên một chút thân mình, cật nhả trở về một câu. Mặt khác vài người cũng sôi nổi thu hồi tầm mắt. Tô Hạ bưng trà lên, vừa mới chuẩn bị uống sau đó liền phát hiện nàng trong tay trà bị người cầm đi, nghiêng đầu hướng tới bên cạnh nam nhân xem qua đi, chỉ thấy Hoắc Tranh trên tay còn cầm nàng chén trà. Nàng, mới vừa phao. Hoắc Tranh trầm giọng trở về một câu, sau đó đem nước trà lại lần nữa phóng tới Tô Hạ trước bàn, mở miệng nói, đợi lát nữa lại uống. Tô Hạ, nàng lại không phải tiểu hài tử, này nam nhân có thể hay không quá mức, hơn nữa hắn không có phát hiện đang ngồi những người khác kia quỷ dị tầm mắt sao. Lý Chiến trà sát ra mặt, lại lần nữa bị Hoắc Tranh thái độ kinh tới rồi. Mẹ nó này tuyệt bức không phải đem nhân ra đương tiểu hài tử đi, nói nữa. Này nữ hải cũng không phải Hoắc Tranh thân sinh, dùng đến như vậy tăng cường. Chậc chậc chậc, không thích hợp, khẳng định không thích hợp. Tô Hạ không để ý tới những người khác quỷ dị tầm mắt, chờ đồ ăn lên đây nên ha ha, nơi này đồ ăn khá tốt ăn, chờ trở về hát tỉnh khẳng định là ăn không đến. Đãi một bữa cơm sau khi chấm dứt Hoắc Tranh cùng Tô Hạ nói ngày mai buổi sáng 10 giờ lại đây tiếp nàng cùng đi sân bay, Tô Hạ cũng không cự tuyệt, dù sao tiện đường chuyện này. Trở lại khách sạn, Tưởng Thư Họa liền không chế không đề cập tới hắn cảm xúc, duỗi tay liền đem Tô Hạ ấn ở trên giường, sụ mặt bắt đầu thẩm vấn. Tô Hạ, thành thật công đạo, ngươi cùng Hoắc ca rốt cuộc như thế nào nhận thức, các ngươi chi rằng cái gì quan hệ vì cái gì Hoắc ca đối với ngươi tốt như vậy thẳng thắn từ khoan kháng cự từ nghiêm, nếu ngươi cự không thành thật trả lời ta cùng Tiết Ngải liền phải đại hình hầu hạ, hừ hừ. Tô Hạ bị ấn ở trên giường dứt khoát liền nằm thượng. gãi gãi nàng kia một đầu tóc dài, mở miệng trả lời nói, ân, không có gì đặc biệt, ta cùng hắn quan hệ giống như là các ngươi cùng hắn quan hệ là giống nhau, các ngươi suy nghĩ nhiều. Suy nghĩ nhiều, ngươi nói chúng ta suy nghĩ nhiều, không có khả năng không nghĩ thật tốt đi, Hoắc ca đối với ngươi chính là đặc biệt à, liền vừa rồi một bữa cơm, Hoắc ca cho ngươi châm trà, cho ngươi gắp đồ ăn, như thế nào chưa cho ta châm trà gắp đồ ăn đâu còn nói là bình thường quan hệ, ngươi cho chúng ta hai hạt sao Tưởng Thư Họa mở miệng nói. Đúng đúng đúng, Hoắc ca đối với ngươi thật không giống nhau, ta nghe ta ca nói Hoắc Tranh không gần nữ sắc, trước nay không đối cái nào nữ hài tử vẻ mặt ôn hòa quá, Tô Hạ, ta cũng cảm thấy Hoắc ca đối với ngươi thật tốt quá. Tiết Ngải cũng nhịn không được tiếp lời nói. Tô Hạ rũ mắt xem xét chính mình kia tiểu chồi non tựa vừa mới phát dục nào đó bộ vị, sau đó trong đầu nào đó ý tưởng hoàn toàn tiêu tán, tự sa ngã nằm ở trên giường, mở miệng nói, các ngươi xác thật suy nghĩ nhiều, nhìn xem ta, này tiểu thân thể, 1m6 thân cao, Hoắc Tranh rất cao à, nhìn ra gần 1m9 đi, hơn nữa theo ta này trước sau không sai biệt lắm không khác nhau dáng người, các ngươi cảm thấy Hoắc Tranh có thể nhìn chúng ta, càng không cần để ta còn, vị thanh niên. Liên Hoắc Tranh cái loại này tam quan đặc chính người, các ngươi cảm thấy, có khả năng. Nghe Tô Hạ như vậy vừa nói, thật đúng là a, Hoắc Tranh lớn lên hảo, ra thế hảo, kia ba đi lên nữ nhân khẳng định nhiều không kể xiết, như thế nào sẽ coi trọng Tô Hạ như vậy. Tưởng Thư Họa tầm mắt hướng tới Tô Hạ bánh bao nhỏ ngực đảo qua đi, sau đó lắc lắc đầu. Giống như, xác thật không quá khả năng a. Tô Hạ trầm mặc một lát, sủi lơ ở trên giường tiếp tục mở miệng nói, ta nhưng thật ra tưởng a, Hoắc Tranh lớn lên hảo, vai rộng eo thon chân dài, theo ta nhìn ra, kia eo khẳng định hảo, bộ đội ra tới nam nhân dáng người cũng khẳng định đồng, cũng không biết kéo dài lực thế nào, tấm tắc. Tưởng Thư Họa, Tiết Ngải, ngoa tào, cầm thú a. Chưa bao giờ biết Tô Hạ như vậy bưu hãn, bất quá ngẫm lại Tô Hạ nói, giống như cũng không sai, khó trách như vậy nhiều nữ nhân tưởng phát gục Hoắc Tranh như vậy nam nhân. Tô Hạ cự tuyệt Tưởng Thư Họa các nàng cùng nhau đi ra ngoài chơi đề nghị, một người nằm ở khách sạn chuẩn bị hảo hảo ngủ một giấc. Nhưng mà nàng còn chưa ngủ liền tới khách thăm. Mở cửa thấy phòng ngoại Vương Đại Sư cùng Trương gia tam khẩu, Tô Hạ nghiêng nghiêng người làm cho bọn họ vào cửa. Trương Hướng Đông vào cửa chuyện thứ nhất chính là để một cái bao cấp Tô Hạ, trên mặt lộ ra một mặt cười, mở miệng nói, Tô Đại Sư, đây là một chút nho nhỏ tâm ý, vọng vui lòng nhận cho. Đêm qua thật là ít nhiều ngươi. Không khách khí, bắt người tiền tài, hẳn là. Tô Hạ cũng không khách khí nhận lấy, tay cầm qua cái kêu bao trong nháy mắt Tô Hạ liền đã nhận ra, phân lượng rất trọng, trong bao khẳng định không chỉ mấy ngàn khối, xúc cảm đều không giống nhau. Khu khu, là cái dạng này, ngươi có thời gian sao, ta tưởng thỉnh ngươi ăn đốn cơm soảng, ngươi nhìn cái gì thời điểm có thời gian ta cấp an bài một chút. Trương Hướng Đông lại lần nữa mở miệng nói, không cần, ta ngày mai liền phải rời đi kinh thị, ăn cơm liền thôi bỏ đi. Tô Hạ cự tuyệt nói. Một bên Trương Liệt tầm mắt vẫn luôn dừng ở Tô Hạ trên người, hắn đã nghe nói đêm qua chuyện này, chính là nhìn trước mắt cái này so với hắn tuổi còn nhỏ nhuyễn muội tử Trương Liệt thật sự không nghĩ ra được nàng sẽ là một vị đại sư. Thoạt nhìn cùng hắn không có gì bất đồng, cũng là học sinh, chính là đặt ở trường học lớn lên quá xinh đẹp, người theo đuổi khẳng định đặc nhiều. Tô Hạ cùng Trương Hướng Đông hàn huyên vài câu Vương Đại Sư liền tới đây. Vương Đại Sư nghe Tô Hạ phải rời khỏi kinh thị chuyện thứ nhất đó là hướng nàng muốn liên hệ phương thức. Vương Vọng, kinh thị có tiếng đại sư, khả năng ở Tô Hạ trong mắt xem ra Vương Vọng là thuộc về mới nhập môn phong thủy sư, nhưng ở người thường trong mắt Vương Vọng đó chính là đại sư cấp bậc nhân vật. Ở kinh thị cái này địa phương cũng là có danh vọng, nếu không Trương Hướng Đông cùng Minh Thanh như vậy thân phận sao có thể thỉnh Vương trông lại tìm người. Chỉ có thể nói thế giới này phong thủy một mạch tịch mịch, muốn tìm một cái chân chính đại sư ra tới không dễ dàng, càng không cần để còn có quốc gia, kia hơi chút có điểm người có bản lĩnh không được bị quốc gia âm thầm lung lạc đi. Tô Đại Sư, ngươi nhìn xem nhà của chúng ta Trương Liệt thế nào, muốn hay không bổ bổ a, hoặc là Đại Sư ngươi có hay không bùa bình an linh tinh, chúng ta tiêu tiền mua, không cho ngươi tặng không. Minh Thanh biết Tô Hạ phải rời khỏi. Vội vàng đem Trương Liệt đẩy đến phía trước, vẻ mặt ân cần mà mở miệng nói. Tô Hạ tầm mắt dừng ở Trương Liệt trên người, đánh giá một hồi lâu mới mở miệng nói, không có gì chuyện này, mấy ngày nay dưỡng dưỡng thì tốt rồi, đùa bình an cũng không cần, ta trên người không có. Tô Hạ lời này thật đúng là không phải giả, phụ trên người nàng mang không nhiều lắm, tối hôm qua thượng liền dùng xong rồi, lúc này trên người thật đúng là không có, liền tính muốn lâm thời chế tác kia cũng là yêu cầu thời gian, nói ngắn lại một câu, nàng hiện tại, không phủ. Nghe thấy Tô Hạ nói như vậy Minh Thanh trên mặt xẹt qua một mặt mất mát, kế tiếp không có gì chuyện này vài người cũng không tốt ở tiểu cô nương trong phòng nhiều đãi, liền rời đi. Xuống lầu thời điểm Minh Thanh vừa đi một bên tưởng, tổng cảm thấy Tô Hạ có điểm quen mặt, giống như ở địa phương nào xem qua, chính là suy nghĩ hồi lâu cũng nghĩ không ra rốt cuộc ở nơi nào gặp qua. Trương Hướng Đông, ngươi có hay không cảm thấy cái này Tô Đại Sư có điểm quen mặt giống như ở đâu gặp qua? Minh Thanh lôi kéo Trương Hướng Đông mở miệng hỏi. Trương Hướng Đông nghĩ nghĩ, không có gì ký ức, rút về tay, trả lời, chưa thấy qua à, hơn nữa Tô Hạ không phải nói nàng không phải kinh thị người, ngươi ở nơi nào xem qua suy nghĩ nhiều đi. Suy nghĩ nhiều, hẳn là sẽ không, xác thật giống như ở nơi nào gặp qua. Minh Thanh nói thầm. Ngày hôm sau, Lý Chiến lái xe tiếp Hoắc Tranh, tới rồi khách sạn đem đã chờ ở nơi đó Tô Hạ cùng Tưởng Thư Họa tiếp thượng, còn có tiễn đưa tiết ngải. Đoàn người đi vào sân bay, mới vừa bước vào sân bay đại sảnh liền nghe thấy một đạo nhu nhu tiếng nói vang lên. Hoắc Tranh. Chương 52. Một đạo tinh tế kiểu nhu thân ảnh chậm rãi mà đến. Từ xa tới gần, nữ nhân kéo một cái dương hành lý, nhìn dáng vẻ cũng là muốn cười phi cơ bộ dáng. Bất quá, như vậy xảo sao, ở sân bay ngẫu nhiên gặp được. Thẳng đến nữ nhân đứng ở Hoắc Tranh trước mặt, đứng ở Hoắc Tranh bên cạnh Tô Hạ ngẩng đầu, lúc này mới thấy rõ ràng trước mắt nữ nhân. Nữ nhân lớn lên rất xinh đẹp, mặt mày mang theo một mạt thanh khí, làn da trắng nõn, ngũ quan tú mỹ, cùng Hoắc Tranh giống nhau ăn mặc một thân quân trang, đừng nhìn nàng xinh tiểu nhu. Mặc vào này một thân quân trang cũng là khá xinh đẹp. Mỹ nhân rõ ràng vì Hoắc Tranh mà đến, mà khi Tô Hạ ngẩng đầu lại thấy Hoắc Tranh mặt vô biểu tình, căn bản không có bởi vì nữ nhân đột nhiên xuất hiện lộ ra cái gì kinh hỉ biểu tình. Thực hảo, thẳng nam bùn thẳng. Bởi vậy có thể thấy được tới, Hoắc Tranh đối nữ nhân này, không kia phương diện ý tứ. Phía sau Tiết Ngải thấy nữ nhân thời điểm liền nháy mắt mở to hai mắt nhìn, Tiết Ngải như thế nào ở chỗ này? Tiết Ngải hậu chi hậu giác nghĩ nghĩ, trong đầu linh quang chợt lóe rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận. Tiết Duyệt đây là đi theo Hoắc Tranh hồi kinh, trách không được Tiết Duyệt đi đoàn văn công, sợ không phải muốn đi tham gia quân ngũ, không phải vì cũng cái gì hứng thú yêu thích, chính là vì nam nhân đi, vì Hoắc Tranh người nam nhân này. Tiết Ngải bừng tỉnh đại ngộ, này Tiết Duyệt trước nay liền không đối Hoắc Tranh hết hy vọng à, còn đuổi tới bộ đội đi. Nếu Tiết gia vợ chồng biết bọn họ cảm nhận trung hảo khuê nữ bởi vì truy nam nhân đuổi tới bộ đội đi, không biết sẽ là cái gì biểu tình, phỏng chừng sẽ phi thường xuất sắc đi. Tiết Ngải chính là rõ ràng nhớ rõ lúc trước Tiết Duyệt đi bộ đội thời điểm kia hai vợ chồng là nói như thế nào, nói nhân ra Tiết Duyệt giác ngộ cao. Chậc chậc chậc, sắc thật giác ngộ cao, Tiết Ngải chính mình cam bái hạ phong A. Tiết Duyệt cũng thấy Tiết Ngải, ánh mắt hơi trầm xuống, nhưng lúc này nàng vô tâm tư cùng Tiết Ngải đấu. Một lần nữa đem tầm mắt phóng tới Hoắc Tranh trên người, ôn nhu mở miệng nói, Hoắc phó đoàn, ngươi hồi bộ đội A, hảo xảo ta cũng hôm nay hồi bộ đội, chúng ta cùng nhau đi. Không tiện đường. Hoắc Tranh nhàn nhạt quét Tiết Duyệt liếc mắt một cái, trầm giọng trở về ba chữ. Như thế nào không tiện đường, ngươi không phải hồi bộ đội? Tiết Duyệt vẻ mặt nghi hoặc. Ai nha, không tiện đường chính là không tiện đường, bởi vì Hoắc ca muốn trước đưa Tô Hạ hồi hát tỉnh sau đó lại hồi bộ đội A. Cho nên đương nhiên không tiện đường. Tiết Ngải thấy Tiết Duyệt sắc mặt thay đổi trong lòng đặc biệt sảng. Tiết Duyệt cái gì tâm tư Tiết Ngải chính là quá rõ ràng, còn không phải là đánh ngẫu nhiên gặp được bản tính. Kết quả, ha ha, không nghĩ tới đi. Hoắc ca không trực tiếp hồi bộ đội, kinh hỉ không, bất ngờ không. Tiết Duyệt trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng trên mặt như cũ vẻ mặt ôn nhu, ngửa đầu nhìn Hoắc Tranh, mở miệng, là như thế này à, kia thật là không khéo. Ân, không có việc gì ta liền đi qua. Hoắc Tranh nói xong liền vòng qua Tiết Duyệt, xài bước đi rồi. Tiết Ngải trong lòng đặc sảng, trước khi đi còn cố ý thả chậm bước chân, liền vì thưởng thức Tiết Duyệt kia biểu tình. Tiết Duyệt nhìn đoàn người rời đi, tầm mắt dừng ở Hoắc Tranh bên cạnh người nữ hải kia trên người. Vừa rồi Tiết Duyệt liền phát hiện, Hoắc Tranh còn giúp nữ hải kia cầm hành lý. Lần trước ở sân bay gặp được hồi kinh thị thời điểm Hoắc Tranh cũng không giúp nàng Tiết Duyệt cầm hành lý. Tiết Duyệt tầm mắt mịt mờ mà dừng ở Tô Hạ trên người, trong đầu liên tưởng đến hát tỉnh, Tiết Duyệt liền nghĩ tới lần trước Hoắc Tranh thu được cái kia bao vây, như vậy xảo, này tiểu cô nương là hát tỉnh, kia bao vây cũng vừa lúc là hát tỉnh gửi đến bộ đội. Thực sự có như vậy xảo chuyện này. Mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, tóm lại nàng Tiết Duyệt là không tin. Đăng ký lúc sau Tưởng Thư Họa nhìn hàng phía trước hai người ngồi ở chính mình, quay đầu lại thấy chính mình bên cạnh người một cái bác gái. Khóc chít chít, hảo tưởng đổi vị trí, hảo tưởng cùng Tô Hạ cùng nhau ngồi. Ô ô ô, chính là nàng không dám cùng Hoắc ca để ý, Hoắc ca thật đáng sợ a. Ngồi ở vị trí thượng Tô Hạ tỏ vẻ, Hoắc Tranh người nam nhân này một chút cũng không đáng sợ. Phi cơ cất cánh không vài phút Tô Hạ liền bắt đầu mệt nhọc, trắng non tay nhỏ che miệng đánh cánh áp, khỏe mắt mang lên một mạt tước ác. Thực mau Tô Hạ dựa vào vị trí thượng híp mắt ngủ rồi. Hoắc Tranh thẳng thắn lưng ngồi ở vị trí thượng, nhận thấy được bên cạnh Tô Hạ đầu nhỏ lắc qua lắc lại, hướng tới hắn cái này phương hướng, bởi vì thân cao duyên cớ, nàng đầu một chút điểm ở cánh tay hắn thượng, nho nhỏ một đoàn, thoạt nhìn giống như là vẫn luôn mệt dã rời mèo con, nhuyễn manh đáng yêu. Từ Hoắc Tranh góc độ này vừa lúc có thể thấy Tô Hạ đỉnh đầu cái kia đáng yêu phát toàn, một sợi mềm mại sợi tóc đảo qua hắn quân trang. Phần 47. Hoắc Tranh liền như vậy nhìn, sau đó Tô Hạ đầu nhỏ liền dựa vào cánh tay hắn thượng, mềm mại xúc cảm truyền đến làm Hoắc Tranh thân thể cứng đờ một cái trước mắt, đặc biệt là đương nữ hải trên người kia một mạt nhàn nhạt mùi hương truyền tới Hoắc Tranh thân thể bỗng dưng căng chặt lên. Trầm mặc vài giây, Hoắc Tranh hô hấp vài cái, mới duỗi tay, đại trưởng nhẹ nhàng nâng khởi nàng đầu, chuẩn bị làm nàng trở về. Trong lúc ngủ mơ Tô Hạ cảm giác gương mặt một trận ấm áp, cái loại cảm giác này thực thoải mái, liền giống như vẫn luôn làm nũng tiểu động vật như vậy, dùng nàng trắng non khuôn mặt nhỏ cọ cọ nam nhân kia lược hiện thô ráp lòng bàn tay. Hoạt nộn mềm mại xúc cảm làm Hoắc Tranh trong lòng nổi lên một mạt khác thường, kia chỉ bị nữ hải cọ lòng bàn tay nóng bỏng lên. Trong lòng đống dưng nổi lên một mạt gợn sóng, phảng phất hai ở hắn tâm hồ đầu hạ một viên đá nhi, sóng gợn từng vòng nhộn nhạo mở ra. Loại cảm giác này thực xa lạ, Hoắc Tranh chưa bao giờ từng có như vậy cảm giác. Nhìn nữ hài như cũ cỏ hắn bàn tay, Hoắc Tranh bỗng dưng hơi hơi dùng sức đem nữ hài đầu xoa ở chính mình trong lòng ngực, bay nhanh thu hồi tay. Đầy cõi lòng đều là nữ hài trên người mùi hương, Hoắc Tranh cứng cỏng thân thể sau này, đầu dựa vào lưng ghế, hạp thượng hai tròng mắt. Nữ hài trên người kia cổ mùi hương không ngừng quanh quẩn ở hắn hô hấp gian, nam nhân tâm, hơi loạn. Hàng phía sau Tưởng Thư Họa trừng lớn đôi mắt, nhìn hàng phía trước dựa vào cùng nhau nam nữ, quả thực không thể tin được. Mẹ nó, liền này còn không có gian, tình. Nàng sẽ tin. A, quỷ đều sẽ không tin đi. Một giấc ngủ dậy Tô Hạ ngửi được một cổ quen thuộc hơi thở, nhận thấy được gương mặt dán một mạt tấm áp, Tô Hạ ngơ ngác ngẩng đầu, ánh vào mi mắt đó là nam nhân kia trương đào tước xoáy khí mặt nghiêng, đường cong ngạnh lãng, hoàn mỹ. Tô Hạ hậu chi hậu giác phát hiện chính mình dựa vào nam nhân trong lòng ngực, bên hai là nam nhân kia trầm ổn tiếng tim đập, thình thịch, một chút lại một chút. Ngực ấm áp rắn chắc, Tô Hạ liếm liếm cánh môi, tầm mắt không cấm dừng ở nam nhân ngực phía dưới một chút vị trí. Mơ ước đã lâu cơ bụng ngao. Tô Hạ trộm ngước mắt nhìn thoáng qua nam nhân, cũng không có tỉnh lại dấu hiệu, Tô Hạ kia lòng hiếu kỳ liền không nín được, vươn móng vuốt. Nam nhân ăn mặc một thân quân trang. Nữ hài trắng nón đầu ngón tay hình thành tiên minh đối lập, sấn đến nàng kia tay nhỏ càng thêm trắng nón. Nắm đúng đại khái vị trí, Tô Hạ đầu ngón tay hướng tới nam nhân cơ bụng một chọc. Ngạnh, bang bang, đầu ngón tay truyền đến một chút ấm áp, Tô Hạ cảm thấy mới lạ. Suốt 8 khối cơ bụng, quả nhiên cùng nhìn ra giống nhau, Tô Hạ chọc thượng nghiện, đối với cơ bụng loại đồ vật này Tô Hạ trong lòng vô hạn tò mò. Đời trước làm ngụy tài xế giả. Tô Hạ ở sách vở chung kiến thức quá không ít, nhưng thực tế thao tác thật đúng là đầu trong chốc lát. Liên ở Tô Hạ chọc đến chính sảng thời điểm phía sau truyền đến một đạo âm trầm tiếng nói. Tỷ tỷ, nhắc nhở ngươi một câu, ngươi nếu là lại tiếp tục như vậy ngoan nhi, người liền tỉnh. Tô Hạ hơi hơi ngẩng đầu, tầm mắt lướt qua nam nhân cánh tay liền thấy phía sau vẻ mặt mặt vô biểu tình Tưởng Thư Họa. Đối thượng Tưởng Thư Họa tầm mắt Tô Hạ giả vờ bình tĩnh mà chớp chớp mắt, khóe môi khẽ nhếch. Không tiếng động nở rộ một mạt miệng cười. Tưởng Thư Họa từ đầu nhìn đến đuôi người nào đó đáng khinh hành vi, đối Tô Hạ bưu hán vô cùng bội phục, thừa dịp nam nhân ngủ mơ ước nam nhân cơ bụng loại sự tình này, phỏng chừng cũng chỉ có Tô Hạ thứ này có khả năng. Đang lúc hai người đối diện thời điểm phi cơ đột nhiên lung lay một chút. 8 khối cơ bụng, kia xúc cảm, không thể miêu tả. Chính là, lần này sẽ không đem người đánh thức đi. Trầm động tác ngẩng đầu xem qua đi, thấy nam nhân như cũ nhắm hai mắt, Tô Hạ nhẹ nhàng thở ra. Không tỉnh liên hảo, không tỉnh liên hảo. Tô Hạ lòng bàn tay một năng, hỏa tốc thu hồi tay, gương mặt nổi lên hai mặt đỏ ửng, đồ ăn trắng non vành thai đều hồng thấu. Bay nhanh từ nam nhân trong lòng ngực trở lại chính mình vị trí thượng, thanh thanh giọng nói, ngồi thẳng. Ở Tô Hạ không chú ý tới thời điểm ngủ say, nam nhân hít sâu một hơi, mày kiếm gấp gáp. Hoắc Tranh nhắm hai mắt, nghiêng nghiêng người. Kỳ thật vừa rồi Tô Hạ tỉnh lại thời điểm hắn cũng đã thanh tỉnh, chẳng qua vì tránh cho xấu hổ cho nên mới nhắm hai mắt tiếp tục giả bộ ngủ. Chính là làm Hoắc Tranh không nghĩ tới chính là này tiểu cô nương lá gan cũng quá lớn, nếu chọc hắn cơ bụng. Trời biết vừa rồi hắn thiếu chút nữa banh không được muốn phản xạ tính né tránh tay nàng, may mắn hắn khắc chế, không làm nàng phát hiện hắn giả bộ ngủ. Vốn dĩ giả bộ ngủ liền đủ xấu hổ, nếu khi đó tỉnh lại, kia không phải càng xấu hổ. Vì không cho hai bên đều xấu hổ, thẳng đến xuống phi cơ Hoắc Tranh cũng chưa tỉnh lại đây. Tới rồi Hắc Sinh, một chút phi cơ Hoắc Tranh liền dặn dò hai câu, liền rời đi. Tô Hạ nhớ tới nam nhân một loạt hành vi, đầu óc có chút mơ hồ, tổng cảm thấy có chuyện gì nhi nàng cấp lậu. Hoắc Tranh người nam nhân này, quái quái. Từ Hắc tỉnh đến Hoắc Tranh đóng quân không đối khoảng cách cũng không tính quá xa, cho nên Hoắc Tranh chỉ cần cưỡi xe lửa là được. Ngồi ở xe lửa thượng Hoắc Tranh suy nghĩ thật lâu, cuối cùng thuyết phục chính mình, tiểu nữ hải khẳng định là bởi vì tò mò, cho nên mới làm như vậy. Rốt cuộc tiểu cô nương còn chưa thành niên, không có khả năng có bên tâm tư. Khẳng định là hắn suy nghĩ nhiều, tiểu cô nương như vậy ngoan ngoãn, sao có thể có cái loại này tâm tư. 16-17 tuổi đúng là tình đậu sơ khai tuổi tác, đối khác phái tò mò cũng là có thể lý giải, chuyện này nhưng thật ra cấp Hoắc Tranh để ra cái tỉnh. Nay tuổi nữ hải tử hẳn là, khả năng, đại khái, sẽ yêu sớm. Chỉ cần một phen yêu sớm chuyện này tròng lên Tô Hạ trên người Hoắc Tranh trong lòng liền không thoải mái. Sơ trung nên hảo hảo học tập mỗi ngày hướng về phía trước, yêu sớm gì đó, cần thiết phải cường điệu, kiên quyết không thể. Hoắc Tranh âm thầm quyết đợi chút về tới bộ đội trước tiên cho nàng viết thư, nói chuyện yêu sớm chuyện này nhi thái độ. Tô Hạ cũng không biết nam nhân bị nàng bưu hán dọa tới rồi, cùng tưởng thư họa tách ra lúc sau liền nàng liền trở về trong thôn. Chính hoa ở trong phòng múa bút thành văn đuổi lao sư cấp bài thi đâu. Tay đều nhức mỏi, Tô Hạ cảm thấy lao sư ái quá trầm trọng, nàng có chút thừa nhận không tới. Lao sư A, cầu xin ngươi, thiếu ái nàng một chút đi. Như vậy đi xuống, thận, hư A. Toán học, ngữ văn, tiếng Anh, còn có lý tổng, nhiều như vậy tác nghiệp, mẹ nó ai chịu nổi A. Khổ bức nhân sinh vô pháp tưởng tượng, nhưng là Tô Hạ có thể làm sao bây giờ? Trừ bỏ làm bài vẫn là làm bài. Chương 53. Lao gia tử, Tô Xuân kết hôn chuyện này nhật tử đã định ra, liền tháng sau đầu tháng, Bành gia bên kia cũng đều thương lượng hảo, ta muốn đẩy làm một ít đồ vật, ngày mai ta mang theo Xuân Nhi đi trấn trên mua một ít kết hôn đồ vật, kia ra ngày mai nhà này việc khả năng cố bất quá tới, Tô Hạ cùng Tô Thu các ngươi ngày mai nhưng đừng lười biếng a. Trương Hồng Mai phía trước hai câu lời nói là đối với Lao gia tử nói, kia mặt sau hai câu lời nói chính là hướng về phía Tô Hạ cùng Tô Thu nói. Tô Xuân nghe xong trong lòng âm thầm cao hứng, lúc này cuối cùng là dương mi thổ khí, Bành gia bên kia chính là nói xính lễ cấp ước chừng, xe đạp đồng hồ gì đó đều có. Trương Hồng Mai nói xong thấy không ai mở miệng hội thoại, như cũ vẻ mặt cười bộ dáng, quay đầu nhìn về phía túi đầu mặc không lên tiếng túi đầu ăn cái gì Tô Thụy, chần chờ một chút mở miệng hưng nói, Thụy Thụy, ngươi có hay không muốn ngày mai ta cấp mang về tới? Không có, không cần. Tô Thụy cũng không ngẩng đầu lên trở về một câu. Thụy Thụy à, nếu không ngày mai ngươi cùng ta cùng đi, chính ngươi nhìn xem nghĩ muốn cái gì đến lúc đó mẹ cho ngươi mua. Biết không, Trương Hồng Mai sắc mặt cứng đờ một chút, thật cẩn thận mà nhìn nhi tử Tô Thụy. Tô Xuân xem bất quá đi, mở miệng nói, mẹ, Tô Thụy không đi liền tính, ta cảm thấy ngươi cùng Tô Thụy gần nhất đều có điểm quái quái. Các ngươi có phải hay không có chuyện gì nhi gạt chúng ta a? Ngươi hạt nói bậy gì đó đâu, ta có thể có chuyện gì nhi, đều phải gả chồng còn như vậy không lựa lời, không có việc gì ăn no liền trở về phòng đi, tháng sau liền phải xuất giá, nhưng đừng tới rồi Bành gia cũng như vậy làm người cảm thấy nhà của chúng ta không giáo dục hảo ngươi. Trương Hồng Mai tiếng nói lập tức liền dậy, làm cho Tô gia những người khác đều nhìn lại đây. Trương Hồng Mai này thái độ thật là có chút kỳ quái. Tô Kiến Quốc cũng xem qua đi, Trương Hồng Mai đối thượng Tô Kiến Quốc tầm mắt nháy mắt chột dạ mà cúi đầu, không ở tiếp tục mắng. Tô Xuân bị mắng trong lòng có thể dễ chịu, đem chiếc đũa một ném liền nổi giận đùng đùng về phòng đi, tả hữu nàng sắp gả chồng, lại nhẫn một tháng, nàng liền không cần ở nhà bị khinh bỉ. Tô Xuân âm thầm tính toán, kết hôn lúc sau nàng khẳng định không cần trở về cái này ra, nhà này nghèo, không có gì nhưng nhớ thương. Một bữa cơm tan rã trong không vui, Tô Hạ ăn xong lúc sau đã kêu thượng Tô Thủy cùng nhau ra cửa tản bộ đi. Hai người đi ở nông thôn đường nhỏ thượng, Tô Hạ âm thầm đánh giá một chút Tô Thủy sắc mặt, thấy Tô Thủy vẻ mặt nặng nề, liền giơ tay xoa xoa hắn đầu, mở miệng nói, như thế nào, còn ở vì chuyện đó nhi phiền lòng a? Ngươi liền một tiểu hài nhi nhọc lòng như vậy nhiều làm cái gì, chính cái gọi là xe đến trước núi ắt có đường, thuận theo tự nhiên là được. Nhị tỷ, nếu ta ba mẹ ly hôn, ta đến lúc đó liền thành không mẹ nó hài tử. Tô Thủy buồn đầu nhỏ giọng nói một câu. Ngươi tâm tư quá nặng, thế gian này liền không có không qua được điểm mấu chốt, ngươi nhìn xem ngươi nhị tỷ ta, không ba không mẹ nó, không cũng quá đến khá tốt, lui một vạn bước nói. Nếu ngươi thật biến thành nhị tỷ ta như vậy ngươi cũng không cần lo lắng, nhị tỷ có tiền, cùng lắm thì nhị tỷ giữa ngươi. Tô Hạ bất quá là một câu vô tâm nói đến, lại không nghĩ tương lai lại là một ngữ thanh trọng. Hai người ở trong thôn chuyển động hai vòng, đại sắc trời hoàn toàn đen xuống dưới bạch trở về nhà. Ngày hôm sau, Trương Hồng Mai sáng sớm tinh mơ liền mang theo Tô Xuân đi ra cửa trấn trên, trong nhà sống không thể không ai làm, toại Tô Thu rời giường lúc sau làm cơm sáng uy heo. Tô Kiến Quốc cũng đi ra cửa trong đất làm việc. Tô Hạ là cái lười, tính toán mang theo Tô Thủy cùng Tô Thu đi trên núi đi dạo. Trần Hà Sinh cấp bài thi ngày hôm qua nàng phấn đấu nửa ngày cuối cùng không sai biệt lắm, chiều nay chịu điểm thời gian liền có thể làm xong. Nghe thấy muốn lên núi Tô Thủy cùng Tô Thu đều thực hưng phấn, ba người ra cửa phía trước cùng lao ra tử thông báo một tiếng liền đi rồi. Giữa sườn núi, mau mau, nhị tỷ, có gà rừng, ở đằng kia. Tam tỷ, ngươi đừng sang bậy a, đều dọa chạy. Tô Thủy hô hấp đến mới mẻ không khí, nhìn gà rừng chạy phương hướng vẻ mặt đáng tiếc. Tô Hạ nhìn Tô Thủy tâm tình hảo điểm, trên mặt lộ ra một mạt thư thái cười nhạt, mở miệng nói, không quan hệ, chạy liền chạy, chờ lát nữa nhị tỷ cho các ngươi chảo một con, giữa trưa về nhà làm thịt gà ăn. Ba người ở trong núi đãi mấy cái giờ, không sai biệt lắm 11 giờ mới xuống núi. Thắng lợi trở về. Tô Thủy ôm vẫn luôn gà rừng, cười đến đôi mắt đều mị lên. Bên cạnh Tô Thu cũng ôm vẫn luôn thỏ hoang, Tô Hạ trong tay dẫn theo hai chỉ gà rừng. Này một chuyến ra cửa bọn họ tổng cộng đánh tới 3 con gà rừng 1 con thỏ hoang. Đương nhiên, chủ yếu sức lao động vẫn là Tô Hạ, Tô Thu cùng Tô Thủy cũng liền ở một bên kêu 666 phần. Về đến nhà lão gia tử nhìn đến ba người lấy về ra món ăn hoang dã cũng là kinh ngạc một chút, này trong núi đồ vật đều có linh tính. Cảnh giác tính biện pháp hay đâu, ngày thường người trong thôn lên núi đều không dễ dàng bắt được đến con mồi, này ba cái ra cửa liền mang về tới nhiều như vậy, thật là rất tuyệt. Thiêu nước ấm, hởi lông gà, động đao đem gà rừng khai tràng phá bụng. Tô Thủy ở trong sân vội vui vẻ vô cùng, đến nỗi nấu ăn chuyện này liền giao cho Tô Thu. Tô Kiến Quốc từ trong đất về nhà, còn không có vào cửa đã nghe đến một cổ thịt hương vị, còn tưởng rằng là Trương Hồng Mai mua thịt về nhà. Vừa vào cửa lại không thấy được Trương Hồng Mai thân ảnh. Hỏi Tô Thủy mới biết được Trương Hồng Mai còn không có về nhà, biết gà rừng là ba cái hải tử từ trong núi bắt được trở về còn khen hai câu. Trấn trên, Hòa Bình Trung học. Lão sư văn phòng, các lão sư đều ngồi ở văn phòng thống kê lần này nguyệt khảo thành tích. Trần Hà Sinh cũng ở trong đó, từ một đống bài thi chung đơn độc rút ra Tô Hạ bài thi nhìn thoáng qua Trần Hà Sinh vừa lòng. Bên cạnh La lão sư thấy Trần Hà Sinh động tác thăm dò lại đây xem xét liếc mắt một cái, đương thấy bài thi thượng cái kia đại đại mãn phân thành tích, lại quét liếc mắt một cái tên họ kia một lan, Tô Hạ tên này tiến vào tầm mắt, La lão sư cười mở miệng trêu ghẹo nói, "Nha, Trần lão sư các ngươi ban lần này cần làm nổi bật, toán học mãn phân a, này Tô Hạ xem như lão Trần ngươi đắc ý môn sinh đi, cả ngày nhìn chằm chằm nhân ra, sợ bị đoạt dường như." "Hừ, ngươi còn đừng nói ta a, còn liền sợ các ngươi đem ta này học sinh đoạt." Trần Hà Sinh khó được khoe khoang mà đĩnh đĩnh ngực, trên mặt lộ ra một mặt cười. "Mãn phân a, không tồi không tồi." Một cái khác lão sư nghe xong cũng thỏ qua tới nhìn Tô Hạ bài thi, khen một câu. "Còn có thể đi, còn phải tiếp tục nỗ lực." Trần Hà Sinh cố ý khiêm tốn một câu, nhìn thoáng qua đang ngồi mặt khác lao sư, mở miệng hỏi, mặt khác khoa thành tích đều ra tới không có. Ta này tiếng Anh ra tới. Ngữ văn cũng sửa xong rồi. Ta này cũng sửa xong rồi. Mặt khác mấy cái lao sư sôi nổi phụ hòa nói, Trần Hà Sinh nghe thấy bài thi đều phê chữa xong rồi, liền mở miệng nói, nếu thành tích đều ra tới, chúng ta vừa lúc thuận tiện đem thành tích thống kê một chút đi, vừa lúc buổi sáng vội xong rồi buổi chiều sớm một chút về nhà nghỉ ngơi. Phần 48. Lão Trần, ta xem ngươi là gấp không chờ nổi muốn biết các ngươi ban thành tích đi, ha ha. La lão sư trêu chọc một câu. Đúng vậy, ta liền muốn biết, các ngươi chẳng lẽ không muốn biết chính mình ban thành tích? Trần Hà Sinh trở về một câu. Mấy cái lão sư sôi nổi bắt đầu lại lần nữa bận rộn lên, từng người vội vàng đỉnh đầu chuyện này, bắt đầu xuống tay thống kê các khoa thành tích. Nửa giờ qua đi thành tích thống kê kết quả ra tới, các lão sư nhìn xếp hạng đệ nhất cái tên kia, vẻ mặt một bức. Tô Hạ A. Tất cả đều là Tô Hạ, vô luận nào một khoa thành tích đệ nhất xếp hạng đều là cùng cái tên, Tô Hạ. La lão sư đẩy đẩy Trần Hà Sinh cánh tay, mở miệng nói, lão Trần, ngươi xem nếu không làm Tô Hạ chuyển ta lớp học tới. Tường mở. Trần Hà Sinh trở về ba chữ, kỳ thật trong lòng cũng cảm thấy khiếp sợ. Trần Hà Sinh đối với Tô Hạ toán học thành tích chảo thực hẳn, đối với mặt khác khoa đảo không như vậy bắt lấy, rốt cuộc hắn không thể yêu cầu nhân ra mỗi khoa thành tích đều khảo mãn phân không phải, học sinh thiên khoa là bình thường hiện tượng. Trần Hà Sinh cho rằng Tô Hạ toán học thành tích hảo văn khoa khả năng liền không như vậy lý tưởng, nhưng lúc này Tô Hạ cho hắn một cái đại đại kinh hỉ a. Thống kê kết quả Tô Hạ cả năm cấp đệ nhất, sở hữu khoa chỉ có ngữ văn viết văn khấu 2 phần, mặt khác khoa đều là mãn phân. Ly mãn phân chỉ có 2 phân chi kém, đây là cái gì khái niệm, từ một cái khác góc độ tới xem, lần này trung khảo bọn họ sơ tam tám ban là muốn bạo a. Tương lai Tô Hạ từ bọn họ hòa bình trong trấn học đi ra ngoài, tới rồi cao trung, đại học, kia đều là bọn họ hòa bình trấn Quang Vinh. Đây là Lão Trần treo ở nhất bên cạnh cái kia Tô Hạ đi, thành tích tốt như vậy, Lão Trần đánh cái thương lượng, làm nàng tới chúng ta nhất ban, ta khẳng định đem nàng cho ngươi mang hảo. Nhất ban chủ nhiệm lớp mở miệng nói, đừng nghĩ, ta chính mình là có thể mang, các ngươi đừng đúng như dự tính. Trần Hà Sinh quyết đoán cự tuyệt. Tô Hạ ở sơ tam tám ban đều có thể khảo cả năm cấp đệ nhất, hà tất còn muốn đi nhất ban, đương hắn Trần Hà Sinh ngốc đâu. 10 tháng 7 ngày, trường học nhập học, bọn học sinh sôi nổi về tới phòng học lớp học. Mấy ngày nay kỳ nghỉ các bạn học đều chơi điên rồi, đương đệ nhất đường khóa thấy Lao Trần cầm bài thi đi vào phòng học thời điểm các bạn học phảng phất bị đánh đòn cảnh cáo, kia lạng đến bay lên tâm cũng hạ xuống. Trần Hà Sinh cố ý bản một khuôn mặt, đi vào phòng học đứng ở trên bục giảng. Tầm mắt đảo qua phía dưới bọn học sinh, thanh thanh giọng nói, mở miệng nói, ta lấy chính là cái gì nói vậy các ngươi đều đoán được, lần này nguyệt khảo thành tích đã ra tới, các bạn học đối chính mình thành tích nói vậy có nhất định tính ra, mặt khác ta cũng liền không nói nhiều, khóa đại biểu lại đây, đem bài thi phát đi xuống, các bạn học đem sai đề mục sửa lại đây, sau đó về nhà làm ra trưởng ký tên, ngày mai giao đi lên kiểm tra. Sơ tam tám ban các bạn học đều phát hiện Tô Hạ hôm nay tâm tình phi thường hảo, thẳng đến các bạn học đều bắt được chính mình bài thi đều còn ở kỳ quái, vì cái gì Lao Trần hôm nay như vậy cao hứng. Chúng thưởng nhặt tiền. Khu khu, còn có một chuyện tốt nhi. Trần Hà Sinh nói đến này tạm dừng một chút, tầm mắt đảo qua phía dưới các bạn học, trong mắt đựng đầy ý cười, nhịn xuống khỏe miệng giơ lên độ cùng, tận lực khắc chế không cho chính mình cười đến quá mức, thanh thanh giọng nói mở miệng nói. Chúc mừng chúng ta ban Tô Hạ đồng học, đạt được cả năm cấp đệ nhất hảo thành tích. Các bạn học vẻ mặt người da đen dấu chấm hỏi, tầm mắt sôi nổi nhìn về phía Tô Hạ châu ngồi. Tô Hạ ngoan ngoãn ngồi ở vị trí thượng, đối với nhìn qua các bạn học lộ ra một mặt cười nhạt. Các bạn học nhìn Tô Hạ kia vẻ mặt đạm nhiên bộ dáng, như cũ có điểm nốc. Lao Trần nên sẽ không lầm đi, cả năm cấp đệ nhất ta, như vậy như bước sao, khu khu, có lẽ là bọn họ nghe lầm. Lao Trần vừa rồi nói hẳn là toàn ban đệ nhất đi. Còn có, Tô Hạ đồng học trừ bỏ ngữ văn khoa viết văn khấu 2 phần, mặt khác khoa thành tích tất cả đều là mãn phần, cùng tuổi đệ nhị kéo ra suốt 20 phần khoảng cách, lão sư hy vọng các bạn học có thể hướng Tô Hạ đồng học nhiều hơn học tập. Trần Hà Sinh lại lần nữa mở miệng nói, các bạn học lần này xác định không nghe lầm, thật là tuổi đệ nhất. Lợi hại ta Tô tỷ, nị mạ là cả năm cấp đệ nhất ta. Chỉ khấu 2 phân cả 5 cấp đệ nhất, học bá quang hoàn vì ngươi thắp sáng. Không có gì hảo thuyết, chỉ có một câu có thể hình dung các bạn học giờ này khắc này mộng bức nội tâm. Đại lão, thỉnh nhận lấy chúng ta đầu gối. Chương 54. Ai, Tô Thu, nghe nói không có, chúng ta tuổi tác đệ nhất ra tới, ngươi đoán xem là ai, ai nha, ngươi khẳng định đoán không được. Lần này chúng ta sơ tam tuổi tác đệ nhất là ngươi tỷ Tô Hạ, ngươi nhất định không đoán được đi. Ha ha, ta biết đến thời điểm cũng là vẻ mặt ngộng bức đâu, ngươi nói Tô Hạ như thế nào liền khảo niên cấp đệ nhất đâu, trước kia còn đội số đâu, này nháy mắt công phu liền khảo đệ nhất, như bẻ a a a. Tô Thu ngẩng đầu vẻ mặt mờ mịt mà nhìn chính mình ngồi cùng bàn, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, mở to hai mắt nhìn mở miệng hỏi, đợi chút, ngươi vừa mới nói ai tới, tỷ của ta, Tô Hạ, niên cấp đệ nhất ngươi không lầm đi này tin tức từ đâu ra a? Không lầm. Sao có thể lầm, chính là ngươi tỷ, Tô Hạ, là ngươi tỷ đi, ta sao có thể lầm, ta đây chính là trực tiếp tin tức, ngươi không tin chờ lát nữa chủ nhiệm lớp tới khẳng định sẽ nói chuyện này, ta chính là lao sư kia ra tới tin tức, lần này nhưng đem sơ tam tám ban như bức hỏng rồi, ra cái tuổi đệ nhất có thể không khoe khoang sao. Tô Thu cảm thấy không thể tin tưởng, khai giảng khảo toán học toàn ban đệ nhất, lúc này mới bao lâu thời gian a, nguyệt khảo liền thành tuổi đệ nhất. Này tiết tấu thật không phải người bình thường có thể làm được, sợ là muốn lên trời a. Quả nhiên, đi học thời điểm Tô Thu bọn họ chủ nhiệm lớp nhắc tới chuyện này, đối với Tô Hạ tuổi đệ nhất chuyện này nàng hy vọng các bạn học có thể hảo hảo học tập, liền tính bọn họ ban không thể ra cái niên cấp đệ nhất chỉnh thể thành tích đề cao một chút vẫn là có thể mà sao. Tô Hạ tuổi đệ nhất tin tức thực mau toàn giáo trên dưới đều đã biết, từ một cái học sinh dở nghịch tập đến tuổi đệ nhất học bá. Đây là một bộ sống sờ sờ nghịch tập sự A. Đột nhiên cảm giác Tô Hạ hình tượng ở bọn họ này đàn học sinh giữa trở nên cao lớn lên, không ít học sinh đều nhịn không được đến sơ tam tám ban tới xem một chút Tô Hạ, liền vì chiêm ngưỡng một chút học bá phong thái. Đại thấy Tô Hạ bản nhân lúc sau, Tô Hạ tên này bị thổi bạo. Nói như vậy lớn lên xinh đẹp đều là học sinh dở, bởi vì đều đem thời gian hoa ở trang điểm thượng, này không yêu trang điểm đều là con mọt sách. Nhưng Tô Hạ không giống nhau à, người lớn lên xinh đẹp còn học tập hảo, đầu thông minh à. Các bạn học đầu một hồi cảm giác ông trời là bất công, Tô Hạ loại người này phỏng chừng chính là ông trời thân sinh. Nhà ăn. Tô Hạ cùng Tưởng Thư Họa ngồi ở góc vị trí thượng, bốn phía thường thường liền có người hướng tới bọn họ bên này nhìn qua. Tưởng Thư Họa vẻ mặt chịu phục, phải biết rằng nghe thấy Tô Hạ tuổi đệ nhất tin tức này Tưởng Thư Họa đều chấn kinh rồi. Ngay cả nàng khảo thí cũng thượng 70 phân, nàng còn liền sao bộ phận đơn giản đề mục, phía sau kia vài đạo tương đối khó đề nàng cũng chưa động, bất quá Tưởng Thư Họa giờ phút này vô cùng may mắn nàng không sao, bằng không nàng cũng khảo cái mãn phân, kia không phải rõ ràng nói cho nhân gia nàng gian lận sao, còn sao chính là nhân gia tuổi đệ nhất. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Tỷ nhóm nhi, lấy phỏng vấn một chút ngươi, khảo tuổi đệ nhất cái gì cảm giác? Tưởng Thư Họa cắn chiếc đũa nhìn Tô Hạ, vẻ mặt tò mò mà mở miệng hỏi. Ân. Tô Hạ ra vẻ cao thâm mà tự hỏi một chút, sau đó gật gật đầu, lại lần nữa mở miệng nói, thực sảng. Thực sảng đúng không? Ngươi nói ngươi như thế nào liền như vậy thông minh đâu, tuổi đệ nhất ta, khả đắc ý hỏng rồi đi, cần thiết đến mời khách ta, đêm nay thượng, chúng ta hai đi tiệm ăn, ngươi mời khách. Không thành vấn đề a, muốn ăn cái gì tùy tiện điểm. Tô Hạ tỏ vẻ, tỷ tỷ ta hôm nay cao hứng. Muốn ăn cái gì tùy ý. Ăn được a, buổi chiều tan học ta liền đi. Nghe ngươi, ngươi nói cái gì chính là cái gì. Tô Hạ xua xua tay, cười phụ hòa nói. Buổi chiều hòa bình trong trấn học sở hữu lao sư ở đi học thời điểm đều nhắc tới Tô Hạ. Đây là một cái học tập điển phạm a, cần thiết khen ngợi. Đồng thời các lao sư ở trong lòng bóp cổ tay. Tốt như vậy học sinh như thế nào liền không phải chính mình lớp học sinh đâu. Buổi chiều tan học Tô Hạ cùng Tưởng Thư Họa liền cùng nhau đi tiệm ăn đi, Tưởng Thư Họa tuy rằng mở miệng muốn ăn được, kỳ thật hai người cũng liền tìm một nhà tiểu điếm tử tùy tiện ăn điểm, tuy rằng ăn không phải đỉnh hảo, nhưng là Tưởng Thư Họa cũng không khách khí, rộng mở cái bụng ăn đi đường đều đỡ eo. Tưởng Thư Họa chậm gì gì đi trở về ra, chờ về đến nhà thời điểm bụng đã không như vậy căng, đương một mở cửa nhìn đến trong phòng khách chờ cha mẹ Tưởng Thư Họa bước chân tạm dừng một chút. Tình cảnh này quá mẹ nó quen thuộc à, mỗi lần thi cử thành tích ra tới đều sẽ tới như vậy vừa ra nhi. Đương nhiên, mỗi lần kết quả đều là giống nhau, nam nữ hỗn hợp đánh kép, đến cuối cùng bị thương đều là nàng tưởng thư họa. Thế nào, khảo thí thành tích ra tới đi? Tưởng mẫu dẫn đầu mở miệng hỏi. Ra tới, mẹ, lúc này ngươi nhưng đến khen ngợi ta, ta lần này khảo thí toàn bộ đều đạt tiêu chuẩn, ngươi cùng ta ba khen thưởng ta cái gì? Tưởng thư họa nói chuyện thời điểm lưng đều thẳng thắn, kia bộ dáng miễn bàn nhiều đắc ý. Khu khu, tuy rằng có như vậy một chút chột dạ, rốt cuộc nàng thành tích là sao tới. Bất quá tưởng thư họa ở trong lòng âm thầm quyết định, lần tới khẳng định chính mình nỗ lực, không gian lận. Rốt cuộc tiếp theo Tô Hạ không có khả năng cùng nàng cùng cái trường thi, lấy Tô Hạ niên cấp đệ nhất thành tích, lần sau khảo thí khẳng định là đệ nhất trường thi không chạy, đến lúc đó ai cho nàng sao a? Là thời điểm hảo hảo đọc sách, có một cái như vậy lợi hại hảo cơ hữu, kém quá nhiều nàng cũng không mặt nhi không phải, cần thiết đến kéo vào lẫn nhau chi gian khoảng cách. Tưởng phụ tưởng mẫu duỗi tay tiếp nhận tưởng thư họa đưa qua bài thi, phiên phiên. A, thật đúng là đều đạt tiêu chuẩn. Đây là mặt trời mọc từ hướng tây không thành. Đừng như vậy nhìn ta, các ngươi khuê nữ lại không phải gỗ mục, ta trước kia đó là không nghĩ khảo hảo, ta nếu là tưởng khảo hảo khẳng định có thể cho các ngươi lấy cái cả năm cấp lần đầu tiên tới. Tưởng thư họa vô vô bộ ngực, cật nhà nói. Tưởng phụ đầu tiên nghe không nổi nữa, mắt trợn trắng, phun tào một câu, liền này thành tích khoe khoang thành như vậy, ngươi không khoác lác có thể chết đúng không? Không không không, ta nói chính là nói thật. Tưởng thư họa vẻ mặt chính trực. Được được, đừng khoác lác, hôm nay như thế nào như vậy vãn trở về, ở bên ngoài ăn qua? Tưởng mẫu thu hồi bài thi, hỏi. Ăn qua, ta đồng học mời ta ăn được, theo ta để qua kia đồng học Tô Hạ, ba mẹ, nói ra các ngươi đều không tin, Tô Hạ lần này khảo cả năm cấp đệ nhất, đệ nhất ta, lợi hại không? Lợi hại, nếu có thể đổi cái khuê nữ thì tốt rồi, ta muốn một cái niên cấp đệ nhất khuê nữ. Ta cũng muốn tuổi đệ nhất khuê nữ. Tưởng mẫu nói xong ghét bỏ mà liếc liếc mắt một cái bản thân khuê nữ. Làm sao bây giờ, thân sinh A? Tuổi đệ nhất ta khẳng định là làm không được, niên cấp đếm ngược đệ nhất, các ngươi nếu không tưởng thư họa ra mặt dày đáp một câu. Tưởng phụ tưởng mẫu, có thể hay không đem này sốt ruột ngoạn ý nhi ném văng ra. Tô Hạ Nguyệt khảo thành tích đệ nhất chuyện này Tô Thu một hồi ra liền cùng người trong nhà nói, Tô Thụy nghe xong trong ánh mắt sáng lấp lánh. Đem sùng bái đều bái ở trên mặt. Tô lão gia tử nhìn qua cũng rất cao hứng, còn cố ý trộm cho Tô Hạ hai khối đồng bạc, nói là khen thưởng. Nay vẫn là Tô Hạ đầu một hồi thu được lão gia tử cấp đồ vật, ngày thường lão gia tử không yêu phản ứng người, hôm nay trả lại cho Tô Hạ đồ vật, kia thuyết minh lão gia tử đặc biệt coi trọng tri thức phương diện nhân tài. Tô Kiến Quốc không có gì quá lớn phản ứng, Tô Hạ không phải hắn khuê nữ, khảo tuổi đệ nhất cùng nàng không có gì quá lớn quan hệ. Chuyện này liền tính nói ra đi biết Tô Hạ khảo đệ nhất kia cũng là khen Tô Hạ, hắn là Tô Hạ đại bá, dính không cái gì quang. Trương Hồng Mai biểu tình đã có thể lợi hại, đều vặn mèo. Tô Xuân ra cửa, nghe Trương Hồng Mai nói là cùng Bành Hiến đi ra ngoài ngọn nhi, phỏng trừng thật sự vãn mới trở về. Nhật tử từng ngày qua đi, trong lúc Tô Hạ thu được Hoắc Tranh gửi lại đây bao vây cùng tin. Không có gì không giống nhau, tin nói trong bọc là một ít ép tỉnh thổ đặc sản. Còn có một ít đồ ăn vặt gì đó, bất quá Hoắc Tranh tin còn nhắc tới yêu sớm cái này từ nhi. Nhìn tin ngữ khí, Tô Hạ đều có thể tưởng tượng nam nhân là như thế nào vẻ mặt nghiêm túc mà ghé vào trên bàn viết này phong thư. Yêu sớm chuyện này Tô Hạ thật đúng là liền không suy xét quá, không đề cập tới nàng này lần thứ hai phát dục tiểu thân thể, phần cứng đều còn không đầy đủ, nàng yêu sớm cái gì nha. Bất quá, gần nhất Tô Hạ thu được thư tình có tăng nhiều xu thế. Bất quá này đều không phải trọng điểm là nàng Tô Hạ đối trong trường học những cái đó mười mấy tuổi hùng hài tử không có hứng thú a, nàng thích chính là cái loại này thành thục nam nhân, không phải trong trường học này đó ở vào tuổi dậy thì di động thiếu niên. Phiên phiên Hoắc Tranh gửi lại đây đồ vật, ở bên trong còn tắc một bao khô bò, Tô Hạ móc ra một cây ngậm ở trong miệng, mùi vị cũng không tệ lắm. Mỗi ngày đi học tan học, có thời gian chế phủ cầm đi quan nhuận chi trong tiệm bán. Có tiền tiến trướng, trong lòng không hoảng hốt. Phần 49. Nàng đã có phòng có tiền tiết kiệm, tại đây năm đầu hẳn là xem như một cái tiểu phú bà. Hôm nay, tưởng thư họa mời Tô Hạ đi trong nhà nàng ngọn nhi, 27 ngày đó là tưởng thư họa sinh nhật, Tô Hạ gật đầu đồng ý. 27 ngày đó vừa lúc là thứ bảy, Tô Hạ sớm liền từ trên giường bỏ dậy thay đổi một thân xiêm y để ra cửa. Ra cửa thời điểm Trương Hồng Mai còn nhắc mãi hai câu. bất quá bị Tô Hạ liếc mắt một cái xem qua đi liền nháy mắt ngừng nghỉ. Trương Hồng Mai chính là một cái bắt nạt kẻ yếu hóa, cách mấy ngày không thu thập nàng là có thể nhảy đắt lên, không thu thập một chút nàng phỏng trừng có thể nhảy đắt trời cao. Tới rồi trong thị trấn, Tô Hạ cơ quan đại viện nhi một chuyến. Tới rồi cơ quan tòa án Tô Hạ thăm một chút Trương Phu Nhân, nhìn Trương Phu Nhân đã nhô lên bụng, tính tính thời gian hẳn là cũng có 4 tháng. Trương Phu Nhân nhìn thấy Tô Hạ tới nhưng cao hứng, còn liên tiếp muốn lưu Tô Hạ ăn cơm trưa, sau lại vẫn là Tô Hạ giải thích muốn tham gia đồng học sinh nhật mới từ bỏ. Đi ra cơ quan đại viện, nên diện một người đụng phải tới, nếu không phải Tô Hạ trốn đến mau, nàng kia tiểu thân thể khẳng định đã bị đụng ngã. Đó là một người nam nhân, nhìn qua thất thần, phát hiện chính mình thiếu chút nữa đụng vào người vội vàng mở miệng nói, ngượng ngùng à, ta không thấy lộ, tiểu cô nương, ngươi không có việc gì đi. Không có việc gì, đi đường cẩn thận một chút. Tô Hạ nói một câu. Nam nhân lại nói hai câu xin lỗi, sau đó vội vàng rời đi. Nhìn nam nhân vội vàng rời đi bóng dáng Tô Hạ mím môi, vừa rồi nàng liền phát hiện nam nhân sắc mặt không tốt lắm, cái trán ẩn ẩn phím hắc, đây là đi bối tự nhi đâu. Bất quá, Tô Hạ cũng không quen biết nam nhân, tùy tiện chạy đi lên nói, nhân ra nói không chừng còn tưởng rằng nàng là kẻ lừa đảo đâu. Tô Hạ không nghĩ nhiều, xoay người hướng tới quân khu đại viện nhi đi. Tô Hạ đến quân khu đại viện thời điểm không sai biệt lắm đã 11 giờ, đến địa phương thời điểm Tưởng Thư Họa đã chờ ở đại viện cửa. Vừa thấy đến Tô Hạ tới, Tưởng Thư Họa lập tức tiến lên câu lấy Tô Hạ cánh tay, mở miệng nói, như thế nào như vậy vãn mới đến à, ta còn tưởng rằng ngươi trên đường gặp chuyện gì nhi đâu. Không có việc gì, đi cơ quan đại viện bên kia thăm một cái bằng hưu cho nên đã tới chậm. Cái gì bằng hưu a? Được rồi, chúng ta chạy nhanh vào đi thôi. Hảo. Chương 55. Tưởng Thư Họa mang theo Tô Hạ tới rồi Tưởng ra, vừa mở ra môn Tưởng Mẫu tầm mắt liền nhìn qua. Đây là Tô Hạ đi, thường nghe chúng ta thư nhà họa nhắc tới ngươi, mau tiến vào đi. A Di hảo, ta là Tô Hạ, quấy rầy. Tô Hạ thoải mái hào phóng vào cửa, cười ngâm ngâm mở miệng đại. Ngươi xem, nói chuyện khách khí như vậy, tới tới tới, tùy tiện ngồi. Hôm nay thi họa thỉnh không ít người trẻ tuổi tới trong nhà ngoạn nhi, ngươi cũng đừng câu thúc, tùy ý liền hảo. Thi họa, lãnh Tô Hạ đi ngoạn nhi đi. Mẹ, kia còn dùng ngươi nói, ta tiểu đồng bọn tự nhiên là ta chính mình tiếp đón. Được rồi, Tô Hạ, theo ta đi đi. Tưởng Thư Họa nói xong lôi kéo Tô Hạ liền đi mặt sau. Tưởng ra nhà ở mặt sau có một cái không lớn sân, trước kia thời điểm là dùng để trồng rau gì đó nhà mình ăn. Sau lại cải cách mở ra điều kiện hảo đồ ăn cũng liền không loại, sân nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút loại một ít hoa hoa thảo thảo, biến thành một cái tiểu viện nhi, địa phương cũng không lớn. Tưởng Mẫu xem Tô Hạ hào phóng như vậy trong lòng càng là thích, gia trưởng đều thích thành tích tốt hài tử, cho nên Tưởng Mẫu đối Tô Hạ còn không có gặp mặt liền rất có hảo cảm. Lúc này gặp mặt xem tiểu cô nương lớn lên kia trắng nón sạch sẽ hảo bộ dáng trong lòng liền càng thích. Tưởng Thư Họa mang theo Tô Hạ đi vào hậu viện. Hậu viện đã tới không ít người, liếc mắt một cái xem qua đi đều là cùng Tưởng Thư Họa không sai biệt lắm tuổi học sinh. Tới tới tới, giới thiệu một chút, Tô Hạ, các ngươi đều nhận thức đi, ta tiểu đồng bọn, đặc thiết cái loại này, các ngươi nhưng không cho khi dễ nàng à, bằng không ta sẽ trở mặt. Tưởng Thư Họa đầu tiên đem Tô Hạ giới thiệu cho nàng đồng học, sau đó mới tiếp tục mở miệng giới thiệu những người khác, Tô Hạ, này đó đều là ta đồng học, Lưu Mộng, đây là Hồ Tuyết. Còn có này một cái. Một hàng người giới thiệu qua đi, Tưởng Thư Họa liền mang theo Tô Hạ tìm vị trí ngồi xuống. Hôm nay Tưởng Thư Họa sinh nhật, thỉnh tự nhiên đều là nàng ở trường học hoặc phát đại viện nhi chơi tương đối tốt, quan hệ chỗ được đến. Đương nhiên, giống cô Diễm cùng Tô Nhược Thủy cái loại này Tưởng Thư Họa là tuyệt không sẽ mời đi theo cho chính mình một ngạc. Không bao lâu thời gian Tô Hạ liền cùng những người đó hôn chín, chủ yếu vẫn là bởi vì Tô Hạ ở trường học danh khí quá lớn. Nổi bật quá lớn a. Tô Hạ a, trong trường học ai không biết Tô Hạ chính là cái kia nguyệt khảo tuổi đệ nhất hàng không, đột nhiên liền đem nguyên lai like những cái đó mũi nhọn sinh cấp tê xuống dưới, vương vàng chiếm cứ niên cấp đệ nhất bảo tọa. Một đám người ở Tưởng gia đái không sai biệt lắm cả ngày, tới rồi buổi tối mới lục tục rời đi. Những người khác đi đều không sai biệt lắm, Tô Hạ đứng dậy cũng chuẩn bị đi, mới vừa đứng dậy đã bị Tưởng Thư Họa kéo lại. Ngươi làm gì a? Ngươi không phải là muốn trở về đi, ta đã sớm cùng ta mẹ nói đêm nay ngươi lưu lại cùng ta cùng nhau ngủ, ngươi xem thời gian đều như vậy chậm, ngươi một nữ hài tử trở về nhiều không an toàn a. Chính là, Tô Hạ ngươi liền lưu lại, cùng Thi Họa một phòng, thời gian này ngươi trở về chúng ta đại nhân cũng không yên tâm a. Tưởng Mẫu cũng cười nói một câu. Không có việc gì, ta trấn trên có chỗ ở, không trở về thôn. Tô Hạ cười nhạt mở miệng nói. Ngươi thật muốn trở về a? Ta đây làm ta ba tài xế đưa ngươi đi, đã trễ thế này ngươi một người trở về cũng không an toàn. Tưởng Thư Họa hiểu biết Tô Hạ tính tình, nếu Tô Hạ nói như vậy, nói nhiều cũng không có gì dùng. Tưởng Mẫu còn tưởng nói vài câu giữ lại, nghe thấy Tưởng Thư Họa đều như vậy mở miệng, cũng bên miệng nói cũng liền chưa nói. Tưởng Thư Họa kêu Tưởng phụ tài xế lái xe lại đây, đem Tô Hạ đưa lên xe lúc sau mấy nhìn nàng rời đi. Tô Hạ ngồi trên xe, nghiêng đầu dựa vào cửa sổ xe đoạt kia một bên, xe đi ở trên đường hơi hơi đong đưa, làm cho Tô Hạ đều mệt rã rời. Tài xế từ kính chiếu hậu nhìn hàng phía sau tiểu cô nương liếc mắt một cái, sau đó tiếp tục lái xe. Xe trải qua một cái hẻo lánh đoạn đường thời điểm đông dưng một tiếng phanh vang lên, này một tiếng sợ tới mức tài xế vội vàng giẫm hạ phanh lại, nhìn phía trước chiếc xe kia phía trước động cơ cái cơ hồ bị đâm thành một đoàn sắt vụn, tài xế đều dọa tới rồi. Tô Hạ cũng bị này một chân phanh lại làm cho nháy mắt thanh tỉnh, mở mắt ra xuyên thấu qua kính chắn gió liền thấy phía trước tình huống. Chiếc xe kia đánh vào một bên phòng ở phòng rác đều bị xe đâm cho sụp một khối, người trong xe hẳn là thương rất nghiêm trọng. Tô tiểu thư, ta đi xuống nhìn xem, ngươi chờ một lát trong chốc lát. Hàng phía trước tài xế Tiểu Vương quay đầu đối Tô Hạ nói một câu, sau đó liền nhanh chóng mở cửa xe đi xuống. Tô Hạ cũng không có chờ ở trên xe, cũng mở cửa xe đi rồi đi xuống. Lúc này bị đâm kia phòng ở chủ nhân cũng ra tới, tài xế Tiểu Vương mới vừa đem trong xe nam nhân đỡ ra tới kia người nhà liền đi lên lý luận. Ta nói ngươi như thế nào lái xe, ngươi nhìn xem ta này phòng ở cấp đâm, còn hảo nhà ta người đều ở trong phòng ngủ, nếu chúng ta người một nhà đều vừa lúc ở nơi đó ngồi còn không được bị ngươi cấp đâm chết ta, ngươi nói ngươi hơn phân nửa đêm lái xe đâm nhà ta phòng ở làm gì, cái gì thù cái gì hoán a? Nam nhân bị Tiểu Vương đỡ, sắc trời không tốt lắm, cái chán còn đổ máu, hẳn là vừa rồi đánh vào phía trước trên kính chắn gió, trên mặt còn bị pha lê cắt qua vài đạo. Nam nhân chống mở miệng xin lỗi, ngượng ngùng, xin lỗi, ta vừa rồi không chú ý, chuyện này chúng ta có thể thương lượng, nên bồi thường ta sẽ bồi thường. Ai ra, ngươi nói bồi thường là được, ngươi nhìn xem ta này phòng ở, còn có thể trụ người sao chúng ta này toàn ra trụ chỗ nào à, bồi bao nhiêu tiền? Ngươi nói, thiếu không thể được. Ta không quá thoải mái, ta đi trước bệnh viện, chuyện này ta sẽ làm người tới xử lý. Kia người nhà xem nam nhân sắc thật bị thương, cũng không hảo tiếp tục dây dưa, vạn nhất nam nhân thật xảy ra chuyện nhi, kia bọn họ phòng ở ai bồi a? Tiểu Vương đem nam nhân đỡ lên xe, Tô Hạ cũng đi theo lên xe. Nam nhân che lại cái trán đổ máu địa phương, ngẩng đầu thấy ngồi ở bên cạnh tiểu cô nương, trong đầu nháy mắt hiện lên nào đó đoạn ngắn. Nam nhân trên mặt miễn cưỡng chịu đựng đau, lộ ra một mặt cười, mở miệng nói, tiểu cô nương, như thế nào là ngươi a? Ân, đĩnh xảo. Tô Hạ cũng cười trở về một câu. Đây là ngươi xe phiền toái ngươi trước đưa ta đi bệnh viện, thật sự thực cảm tạ. Tên của ta kêu Ngô Giang, xem ngươi tuổi so với ta tiểu, ngươi có thể kêu ta một tiếng thúc. Ngô Giang mở miệng tự giới thiệu, thuận tiện cảm tạ. Không cần cảm tạ ta, này xe không phải ta. Ta bằng hữu ra, cứu ngươi cũng không phải ta, là tài xế Vương đại ca. Nghe thấy nhắc tới chính mình Tiểu Vương nhìn qua, xin lỗi mà nhìn Tô Hạ, mở miệng nói, Tô tiểu thư, ngượng ngùng, ngươi xem có thể hay không trước đem người đưa bệnh viện ta ở đưa ngươi trở về. Không có việc gì, trước đem người đưa bệnh viện đi. Tô Hạ nghĩ nghĩ mở miệng nói, bằng không ta chính mình trở về đi, ngươi đưa hắn đi bệnh viện là được. Không được, ngươi một tiểu cô nương ta không yên tâm. Ta đem vị tiên sinh này đưa đến bệnh viện liền lập tức đưa ngươi về nhà. Tiểu Vương không chút nghĩ ngợi liền mở miệng cự tuyệt Tô Hạ đề nghị. Cuối cùng vẫn là trước đem Ngô Giang đưa đến bệnh viện, sau đó mới một lần nữa đem Tô Hạ đưa về ra. Ngô Giang chuyện này Tô Hạ cũng không để ở trong lòng, nhưng mà ngày hôm sau nàng nhận được Vương Đại Sư điện thoại, đối, chính là kinh thành nhận thức cái kia Vương Đại Sư. Vương Đại Sư điện thoại đánh tới Trần Hà Sinh văn phòng. Đây cũng là Tô Hạ lúc trước lưu lại liên lạc phương thức, đương nhiên, lưu lại Trần Hà Sinh văn phòng điện thoại nàng cũng là trải qua Trần Hà Sinh đồng ý, bằng không Tô Hạ chính là lại đại mặt cũng sẽ không tùy tiện đem trường học điện thoại để lại cho Vương Đại Sư không phải. Tô Hạ cho rằng Vương Đại Sư sẽ không gọi điện thoại, không nghĩ tới lúc này mới trở về không bao lâu đối phương liền đánh lại đây. Vương Đại Sư nói hắn tới Hát Tỉnh, lần này có việc nhi tìm nàng hỗ trợ. Cắt đứt điện thoại thời điểm Trần Hà Sinh còn nhìn nhiều Tô Hạ hai mắt, bất quá cũng không hỏi cái gì, dù sao cũng là học sinh việc tư, hắn làm lão sư không có quyền lợi đi tìm hiểu học sinh riêng tư. Cảm ơn lão sư. Tô Hạ hơi hơi khom lưng, cung kính nói lời cảm tạ. Ân, không cần khách khí, Tô Hạ à, sổ học cạnh tái đấu bán kết còn có nửa tháng liền bắt đầu, ngươi phải nắm chặt thời gian ôn tập à, được rồi ta cũng không thiết sao nhưng nói, ngươi nắm chặt ôn tập, mặt khác có thể phóng một phóng, về phòng học đi thôi. Trần Hà Sinh nói xong túi đầu tiếp tục sửa tác nghiệp. Tô Hạ sao có thể nghe không hiểu Trần Hà Sinh ý tứ, Trần Hà Sinh nói kia lời nói dụng ý chính là huyền chuyển nhắc nhở nàng đem trọng điểm đặt ở học tập thượng, trung khảo khảo cái hảo thành tích. Như vậy mới có thể thượng một cái hảo cao trung, tương lai khảo một cái hảo đại học. Không phải không rõ Trần Hà Sinh dụng tâm lương khổ, Tô Hạ cũng không phải không biết tốt xấu người. Học tập nàng sẽ nắm chặt, mặt khác chuyện này nàng cũng sẽ thích đáng xử lý, an bài thời gian. Tô Hạ trong điện thoại cùng Vương Đại Sư ước hảo buổi chiều tan học sau 6 giờ ở 20 trà lâu gặp mặt, cho nên một tan học Tô Hạ liền cự tuyệt tưởng thư họa cùng nhau loát xuyến nhi mời, một người đi 20 trà lâu. Trà lâu trang hoàng đại khí lịch sự tao nhã, trong không khí lan tràn một cổ nhàn nhạt trà mùi hương. Tô Hạ cất bước lên lầu 2, đi vào một gian ghế lô cửa. Giơ tay, thịch thịch thịch. Gõ cửa. 10 giây thời gian ghế lô môn bị người từ bên trong mở ra, môn mở ra lúc sau lộ ra Vương Đại Sư gương mặt kia. Tới, Tô Đại Sư, vào đi. Vương Đại Sư lui ra phía sau 2 bước làm Tô Hạ vào cửa. Vương Đại Sư nghiêng người trong nháy mắt Tô Hạ liền thấy ghế lâu ngồi nam nhân, cùng lần trước chật vật thời điểm không giống nhau. Lần này nam nhân ăn mặc một thân màu đen vừa người Tây Trang, đang ngồi ở vị trí thượng phẩm trà. Trà nóng phát ra sương mù mang theo một cổ trà mùi hương, toàn bộ trà thất đều là lan tràn trà mùi hương. Tô Hạ cất bước vào cửa, Vương Đại Sư kéo ra một cái ghế, làm Tô Hạ ngồi xuống. Nô Giang làm như vô ý ngẩng đầu. Đã thấy rõ ràng vị trí thượng nữ hài Ngô Giang trong miệng nước trà thiếu chút nữa phun ra tới. Ngô Giang bị sặc đến, khụ một hồi lâu mới dừng lại. Lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía đối diện tiểu cô nương, trong mắt hiện lên một mạt hồ nghi, thử tính mở miệng nói, Tô. Đại sư. Không dám nhận, Ngô Thúc kêu ta Tô Hạ là được. Tô Hạ nhợt nhạt cười, trả lời. Không phải, ngươi thật đúng là đại sư à, ngươi còn chưa thành niên đi. Thiệt hay giả Ngô Giang rất có thú vị mà buông chén trà, một lần nữa đánh giá trước mắt tiểu cô nương. Tuổi, cùng hắn khuê không sai biệt lắm đại, lớn lên rất tuấn, trắng nõn, người bình thường ra hải tử nhưng trường không được như vậy hảo. Bất quá, này tiểu cô nương là đại sư, hắn như thế nào cũng không tin đâu. Đại sư không nên đều là thượng tuổi lão đầu nhi, nếu không nữa thì cũng là trung niên nhân đi, trước mắt này nộn xinh xinh tiểu cô nương là đại sư, thiệt hay giả. Vương Đại Sư cũng ngây ngẩn cả người, mở miệng hỏi, các ngươi nhận thức a? Chương 56. Ngẫu nhiên gặp qua 2 lần, bất quá ta là trăm triệu không nghĩ tới Vương Đại Sư ngươi nói Tô Đại Sư sẽ là một cái như vậy tuổi trẻ tiểu cô nương. Ngô Giang đáp. Phần 50. Ngô tiên sinh ngươi đừng nhìn Tô Hạ tuổi không lớn, kia bản lĩnh có thể so chúng ta này đó lao ra hỏa lợi hại nhiều, lần này Ngô tiên sinh chuyện của ngươi nhi tìm Tô Đại Sư khẳng định có thể hành. Vương Đại Sư cười khích lệ nói, Tô Hạ đạm nhiên tự nhiên ngồi ở vị trí thượng, chen vào nói, các ngươi liền xả khen ta, đi thẳng vào vấn đề đi, xa như vậy tới tìm ta khẳng định không chỉ là vì khen ta, đem chuyện này nói một chút. Hảo, ta trước cho các ngươi cho nhau giới thiệu một chút, vị này chính là ta hết lòng đề cử Đại Sư Tô Hạ, này một vị là kinh thị Ngô tiên sinh, người làm ăn, bên ta cũng không nói nhiều. Lần này tới tìm Tô Đại Sư chủ yếu là bởi vì Ngô Giang tiên sinh chuyện này, liền ở nửa tháng trước Ngô Giang tiên sinh công ty đột nhiên liên tiếp xảy ra chuyện nhi, gần nhất mấy ngày nay càng là liền Ngô tiên sinh đều thường xuyên bị thương, ta đã đi Ngô tiên sinh trong nhà xem qua, trong nhà phong thủy không. Có gì vấn đề, công ty bên kia nhưng thật ra có điểm miêu nị, bất quá ta đã ra tay hóa giải, gần nhất công ty bên kia đã không có việc gì. Nhưng Ngô tiên sinh lại như cũ sẽ phát sinh ngoài ý muốn, này. Vương đại sư muốn nói lại thôi mà nhìn về phía Tô Hạ, Tô Hạ ngẩng đầu xem qua đi, ngón tay trong lúc vô tình ở chén trà bên cạnh hoạt động, một chút lại một chút. Trầm mặc sau một lúc lâu Tô Hạ mới mở miệng nói, công ty bên kia có miêu nị, nói vậy Ngô tiên sinh trên người chuyện này cũng là nhân vi, này số phận không hảo có rất nhiều phương diện duyên cớ, nghe các ngươi nói như vậy ta cũng nói không chừng, ta gần nhất cũng không có thời gian, sắp tới không thể đi kinh thị, khả năng không thể giúp gấp cái gì. Gần nhất nàng muốn xuống tay chuẩn bị sổ học cạnh tái chuyện này, hơn nữa Tô Xuân cũng muốn kết hôn, đến lúc đó Tô Hạ còn phải chịu khi hồi trong thôn. Nô Giang chuyện này rốt cuộc tình huống như thế nào nghe thấy Tô Hạ khẳng định là không thể có thích đáng xử lý phương pháp, nhưng là đi kinh thị nàng khẳng định là không có thời gian. Tô Đại Sư, chúng ta đều tới, ngươi xem có phải hay không. Giúp đỡ, Nô Giang tiên sinh là làm địa ốc này nơi, nếu lần này Tô Đại Sư chịu ra tay Ngô tiên sinh nói, nguyện ý ở kinh thị cấp Tô Đại Sư đặt mua một bộ bất động sản. Vương Đại Sư khai trừ phong phú điều kiện. Này bất động sản chuyện này ở Vương Đại Sư cùng Ngô Giang tới Hát Tỉnh phía trước cũng đã thương lượng tốt, Tô Hạ là Hát Tỉnh người, hiện tại kinh thị giá nhà dâng lên, khai ra như vậy phong phú điều kiện nói vậy Tô Hạ cũng sẽ một lần nữa thận trọng suy xét một chút. Bất động sản, nghe thấy đối phương có thể thổ hào đến đưa bất động sản chuyện này Tô Hạ thật đúng là liền có như vậy một chút tâm động, bất quá Tô Hạ nghĩ nghĩ vẫn là mở miệng cự tuyệt ngượng ngùng, ta gần nhất thật không có thời gian. Nói vậy các ngươi cũng có thể nhìn ra được tới ta tuổi không lớn còn ở đi học đâu, thời gian dài xin nghỉ với ta mà nói không tốt lắm. Thời gian dài xin nghỉ trước không đề cập tới lao sư có thể hay không phê giả, chính là nàng gần nhất thời gian ăn bài, nàng thật không có thời gian lại đi một chuyến kinh thị. Bất quá, một bộ phòng, liền như vậy từ bỏ, thực sự có điểm đáng tiếc là được. Tô Hạ lúc này mới nhớ tới Ngô Giang người này. Ở trong sách cốt truyện bắt đầu thời điểm đề qua như vậy một câu, tương lai thương giới đại lão. Chẳng qua đại lão mệnh không tốt lắm, tuổi xuân chết sớm, tính tính thời gian không sai biệt lắm liền này 2 tháng đi. Tô Hạ ngẩng đầu, tầm mắt dừng ở Ngô Giang trên mặt. Từ Ngô Giang tướng mạo thượng xem ra gần nhất số phận sắc thật phi thường kém, hơn nữa liền vào tháng sau hắn khả năng bị mất mạng. Nghe thấy Tô Hạ cự tuyệt Ngô Giang không có gì quá lớn phản ứng. Tuy rằng phía trước nghe Vương Đại Sư khích lệ như vậy một đồng lớn, bất quá Ngô Giang từ trước đến nay tin tưởng thai nghe vì hư mắt thấy vì thật, trước mắt tiểu cô nương cùng hắn khuê nữ không sai biệt lắm đại tuổi tác, có lẽ cũng không nhất định có thể giúp được với hắn. Vương Đại Sư ở một bên có điểm nóng nội, phải biết rằng Ngô Giang chính là nói, nếu Tô Hạ hóa giải trên người hắn chuyện này, hắn Vương Đại Sư cũng là có thể đến chỗ tốt, tuy rằng không có một bộ phòng. Nhưng là Ngô Giang nhận lời cho hắn tiền thù lao cũng đủ hắn tiêu giao hảo một thời gian. Tô Đại Sư, ngươi lại suy xét, muốn thật sự không được, liền chờ 2 tháng, chờ ngươi có thời gian ngươi lại đi kinh thị Vương Đại Sư mở miệng khuyên. 2 tháng, ta có thể chờ, Nô tiên sinh nhưng chờ không được. Tô Hạ lời kia vừa thốt ra mặt khác hai người trong lòng liền lột bột một chút nhắc tới. Chờ không được, đây là có ý tứ gì? Tô Đại Sư. Ngươi lời này có chuyện A Ngô Giang làm người làm ăn nhất khôn khéo, hắn có thể cảm giác Tô Hạ lời này không phải tùy tiện nói bậy, hắn sống nhiều năm như vậy mới có hôm nay địa vị, hắn nhất tích mệnh, cũng không muốn chết. Ngươi sao, cứ như vậy, có thể tồn tại ai ngờ đi tìm chết, liền tính muốn chết cũng tưởng dễ rủa sống lâu chút thời gian. Tô Hạ suy xét trong chốc lát, ở Vương Đại Sư muốn lại lần nữa mở miệng thời điểm nàng nói chuyện, liền mặt chữ thượng ý tứ, từ Ngô tiên sinh tướng mạo thượng xem. Nô tiên sinh lông mày xâm nhập ấn đường, thả ấn đường hắc, đây là đoạn mệnh chi tướng, gần nhất Ngô tiên sinh liên tiếp phát sinh ngoại ý muốn khả năng cũng là một loại dự triệu, Nô tiên sinh tướng mạo xem còn phạm tiểu nhân, nói như vậy hẳn là có thể nghe hiểu đi. Tô Hạ thật đúng là không phải cái loại này nói chuyện giật gân người, Nô Giang tướng mạo xác thật như thế, nàng bất quá là ăn ngay nói thật thôi, đến nỗi nhân già yêu không yêu nghe vậy không phải nàng có thể quản. Nghe thấy chính mình không sống được bao lâu Ngô Giang sắc mặt trầm xuống, nhấp môi suy xét một lát, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hạ, mở miệng nói, kia có biện pháp gì không hóa giải. Sự thành do người, ngươi có thể tìm mặt khác đại sư hỗ trợ, Vương Đại Sư khẳng định là hóa giải không được trên người của ngươi chuyện này, cùng với tại đây ngồi chờ chết không bằng sớm một chút tìm người. Tô Hạ nói xong đứng lên, trước khi đi hảo tâm nhắc nhở một câu, xin khuyên Ngô tiên sinh một câu, gần nhất không cần lái xe. Cho dù có chuyện này cũng làm tài xế lái xe, lời nói ta liền nói nhiều như vậy, có nghe hay không Ngô tiên sinh chính mình quyết định. Nói xong Tô Hạ mở ra ghế lô môn rời đi, Vương Đại Sư nhìn đã đóng lại ghế lô môn, có chút xấu hổ. Tới hát tỉnh phía trước hắn chính là đem Tô Hạ khen trời cao, ai biết tới rồi người này ra sẽ cự tuyệt ra tay, liền kinh thị phòng ở cũng chưa biện pháp đả động nàng tâm. Tô Hạ rời đi trà lâu liền trở về chính mình trấn trên chỗ ở, thời gian này hồi thôn đã quá muộn, hơn nữa nàng có trở về hay không Tô Kiến Quốc cùng Trương Hồng Mai cũng không quan tâm. Tô Thụy biết nàng trấn trên có phòng ở hẳn là sẽ không quá lo lắng, hôm nay Tô Thu trở về nàng chính mình ra cũng chính là Tô xây dựng ra, cũng sẽ không lo lắng. Nô Giang chuyện này Tô Hạ vốn dĩ cho rằng đã qua đi, chính là không nghĩ tới mới qua hai ngày Nô Giang liền lại lần nữa đã tìm tới cửa. Ở cửa trường thấy Ngô Giang chờ ở xe bên cạnh Tô Hạ hơi hơi nhíu mày, Ngô Giang thấy Tô Hạ từ trong trường học đi ra vội vàng tiến ra đón. Tô Hạ, chẳng biết có được không mượn một bước nói chuyện. Suy xét đến đây là cửa trường, Ngô Giang trực tiếp hô tên nàng. Nhìn bên cạnh bọn học sinh những cái đó đánh giá tầm mắt, Tô Hạ gật gật đầu, tùy Ngô Giang thượng hắn xe. Trong đám người Cố Diễm cùng Tô Nhược Thủy thấy một màn này, nhìn nhiều trong chốc lát. Kia lão nam nhân là ai à? Thoạt nhìn đều có thể đương Tô Hạ cha, Tô Hạ khi nào nhận thức như vậy nam nhân Cố Diễm nhỏ giọng nói thầm một câu, đối với Tô Hạ chuyện này Cố Diễm không quá để ý, rốt cuộc hai người quan hệ cũng không tốt. Tô Nhược Thủy ở bên cạnh nghe thấy Cố Diễm nói thầm thanh, đôi mắt hơi lóe. Vẫn là lần trước kia ra trà lâu, Tô Hạ cùng Ngô Giang ngồi ở hai bên vị trí thượng, Vương Đại Sư ở bên cạnh tiếp khách. Tô Đại Sư, ta muốn cho ngươi ở suy xét một chút lần trước nói chuyện này. Ngươi là đại sư, nói vậy có biện pháp làm ta có thể chờ ngươi 2 tháng, 2 tháng lúc sau ngươi có thời gian lại đi kinh thị, ta có thể chờ ngươi. Nô Giang sắc mặt không tốt lắm, nhìn Tô Hạ mở miệng nói. Lần trước Tô Hạ làm hắn không cần chính mình lái xe, Nô Giang cũng nghe, đã có thể ở phía trước thiên hắn chuẩn bị rời đi hát tỉnh, ở đi sân bay trên đường, lại ra ngoài ý muốn, hơn nữa quỷ dị chính là hàng phía trước tài xế chuyện gì nhi không đi, ngồi ở hàng phía sau Nô Giang lại bị thương. Hai nạn xe cộ phát sinh thời điểm Ngô Giang lúc ấy liền đụng vào đầu choáng váng đi qua, bệnh viện chẩn bệnh kết quả ta rất nhỏ nào chấn động. Ngô Giang ở bệnh viện ở 2 ngày, hôm nay vừa mới xuất viện. Ra chuyện này Ngô Giang liền tính không tin Tô Hạ cũng không được, ở bệnh viện thận trọng suy xét 2 ngày Ngô Giang vẫn là quyết định tạm thời trước không đi, trở về tìm Tô Hạ. Tô Hạ nhợt nhạt cười, nhìn Ngô Giang, mở miệng nói, ta là có biện pháp. Bất quá ta cũng không thể bảo đảm Ngô tiên sinh chờ ta này 2 tháng nhất định bình an không có việc gì, nếu thật ra cái gì ngoài ý muốn, như thế nào tính. Mọi việc đều có vạn nhất, liền tính là Tô Hạ cũng không thể 100% bảo đảm cái gì. Càng không cần để Ngô Giang phía sau còn có người dở cho quỷ, nàng liền càng không thể khai ngân phiếu khống. Tô Đại Sư tận lực liền hảo, nếu thật xảy ra chuyện gì, đó chính là ta mệnh. Kinh thị bên kia ta cũng sẽ thỉnh người điều tra, Tô Đại Sư ngươi xem, được không? Nên nói Ngô Giang quả nhiên không hổ là thương nhân, này đầu chính là chuyển mau, biết Tô Hạ ý tứ, đồng thời còn làm 2 tay chuẩn bị, một làm Tô Hạ giúp đỡ qua này 2 tháng, chờ nàng đi kinh thành, nhị cũng không nhàn rỗi, ở kinh thị tìm người. 2 tay chuẩn bị, một có thể chờ Tô Hạ, thứ hai cũng có thể làm những người khác nghĩ cách. Tô Hạ câu môi lộ ra một mặt cười. Đánh giá Ngô Giang một hồi lâu. Sau đó nàng từ trong túi móc ra một quả tiền đồng. Nay tiền đồng là lần trước kinh thị mua kia mấy cái trong đó một quả. Tô Hạ đã dưỡng nửa tháng, có nhất định trừ tà tránh hung chi dùng. Đem tiền đồng đưa qua đi, cái này, không rời thân mang theo. Nếu ngươi có thể chống được 2 tháng, ta đây liền đi kinh thị. Nếu căng không đến, kia nàng liền tỉnh một chuyến hành trình. Ngô Giang duỗi tay tiếp nhận. Ở tiền đồng vào tay trong nháy mắt hắn thực rõ ràng cảm giác được một loại ấm áp cảm giác. Nô Giang là người làm ăn, từ trước đến nay chú ý bạc hóa 2 bên thỏa thuận xong, đem tiền đồng nắm ở lòng bàn tay, ngẩng đầu hỏi, này tiền đồng, bao nhiêu tiền? Nô tiên sinh nhìn cấp. Tô Hạ không ra giá, này tiền đồng bao nhiêu tiền, liền xem Nô Giang bỏ được lấy bao nhiêu tiền tới mua hắn này 2 tháng mệnh. Nô Giang ngón tay vướt ve lòng bàn tay tiền đồng. Hắn có thể cảm giác thứ này không bình thường, suy nghĩ trong chốc lát sau đó làm người cầm 2 vạn. 2 vạn, quả nhiên là thổ hào, này thương giới đại lao thật không phải nói ngọn nhi, này 2 vạn có thể ở Hòa Bình chấn lộng một bộ không tồi phòng ở. Ra tay chính là một bộ phòng, đại lao quả nhiên là đại lao. Nô Giang kế tiếp 2 ngày phát hiện, mang lên tiền đồng lúc sau hắn giống như không phát sinh ngoài ý muốn, hơn nữa từ hát tỉnh trở lại kinh thị này dọc theo đường đi cũng không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Cái này làm cho Ngô Giang càng thêm tin phục Tô Hạ cái này tiểu cô nương. Quả nhiên cách ngôn nói rất đúng, không thể trông mặt mà bắt hình dong. Chương 57. Lão Trần, kia sổ học cạnh tái thành tích ra tới à, chúng ta nhưng đều nhìn, các ngươi ban Tô Hạ ổn cư đệ nhất cái này đủ ngươi đắc ý đi. La lão sư từ văn phòng bên ngoài đi vào tới thấy ngồi ở vị trí thượng sửa tác nghiệp Trần Hà Sinh đi qua đi vô vô bờ vai của hắn, vẻ mặt hâm mộ ghen tị hận. Nếu không nói nhân ra lão Trần vận khí tốt đâu, này Tô Hạ từ khai giảng sức mạnh thực mạnh a, nhiều lần khảo thí tuổi đệ nhất còn chưa tính, sổ học cạnh tái còn ở kỳ trung bộc lộ tài năng, lão Trần này vận khí thật mẹ nó nghịch thiên. Phát huy bình thường trình độ, đệ nhất không phải bình thường sao? Trần Hà Sinh vẻ mặt nghiêm túc mà mở miệng nói, nhưng mà hắn kia trong mắt ý cười lại là che giấu không được. Hắc hắc, lão Trần ngươi thay đổi a, xem ngươi này đắc ý kính nhi. Ngươi dạy ra tới như vậy một người đệ tử ở ngươi dạy học kiếp sống chung xem như huy hoàng một bút đi, ta còn nghe hiệu trưởng nói phải cho ngươi tiền thưởng a, chờ đã phát tiền thưởng đừng quên mời chúng ta đại gia hỏa ăn cơm a. La lão sư chuẩn bị hảo hảo làm lão Trần thỉnh bọn họ xoa một đốn. Hắn cũng tưởng có một cái nhiều lần niên cấp đệ nhất đệ tử tốt, trong lòng toàn đâu, đều phải biến thành tranh tinh hóa thân. Không thành vấn đề, chờ ta tiền thưởng bắt được tay liền thỉnh. Trần Hà Sinh trong lòng cao hứng, miễn bàn bao lớn phương. Ai, đúng rồi, lão Trần, ly trận chung kết còn có hơn nửa tháng đi, ngươi có phải hay không phải nắm chặt thời gian cấp Tô Hạ ôn tập một chút, ta hôm nay giống như thấy Tô Hạ không có tới trường học, đây là xin nghỉ giáo viên tiếng Anh đột nhiên nhớ tới này cha nhi, mở miệng hỏi. Đúng vậy, trong nhà nàng có hỷ sự nhi, đường tỷ làm hôn lễ, cho nên hôm nay xin nghỉ, cái kia nhất ban Tô Thu không cũng cùng nhau xin nghỉ. Trần Hà Sinh trả lời, hỷ sự này a, đây là có thể xin nghỉ. Giáo viên tiếng Anh cười phụ họa một câu. Bên này, trong thôn, Tô Hạ ngồi ở sân trong một góc, toàn bộ trong viện tất cả đều là người. Tô Xuân lần này kết hôn chính là danh tác, Trương Hồng Mai chính là đem toàn thôn đều hô. Đến nỗi tiền biếu có thể hay không tiếp trở về kia đều không phải trọng điểm. Trương Hồng Mai muốn chính là cấp Tô Xuân mặt dài, tiền gì đó đều không phải vấn đề. Ai làm Tô Xuân gả đến hảo, người bành ra không thiếu tiền a. Cho dù Tô Hạ ngồi ở góc vị trí như cũ làm không ít người tầm mắt hướng tới Tô Hạ phía dưới nhìn qua, hiện giờ Tô Hạ cùng vừa tới thế giới này thời điểm chính là hoàn toàn không giống nhau. Ở trước kia Tô Hạ coi như là ngũ quan thanh tú tinh xảo, làn da không thế nào bạch, cả ngày ăn mặc Tô Xuân trước kia quần áo cũ. Hiện tại Tô Hạ đã có thể không giống nhau, ở trong đám người cũng có thể làm người liếc mắt một cái chú ý tới nàng. Khí chất bay lên không biết nhiều ít cái cấp bậc, hiện tại nàng làn da trắng nõn, ngũ quan minh diễm đại khí, còn dài quá vóc, này hướng chỗ nào vừa đứng đều là trước tiên bị người phát hiện tồn tại. Phần 51. Trong viện ba cô sáu bà âm thầm đánh giá một hồi lâu, trong đó một người nhịn không được mở miệng. Hồng Mai, ngươi còn đừng nói, nhà các ngươi ba cái nha đầu, cái nào đều lớn lên đẹp, trước kia hãy chờ xem nhà các ngươi Tô Xuân đẹp nhất. Hiện tại ta như thế nào phát hiện nhà các ngươi Tô Hạ nhất tuấn, nhìn xem kia khuôn mặt nhỏ thủy nộn nộn, làn da giống như là lột xác lực trứng gà dường như, mắt to mũi cao miệng nhỏ, một đôi mắt thủy nhuận nhuận, lớn lên thật tốt. Chính là, ta nhớ rõ kiến quân hai vợ chồng giống như lớn lên không tốt như vậy đi, nha đầu này trước kia nhìn còn giống kiến quân, này lớn cũng không biết tưởng ai, sao liền lớn lên như vậy hảo đâu, Hồng Mai, nhà các ngươi Tô Hạ làm mai không? Không đúng sự thật cho ta lưu ý à, nhà ta còn có mấy cái đại tiểu hỏa tử chờ cưới vợ đâu. Quý Lâm thím, liền nhà ngươi kia mấy cái tiểu tử vẫn là tỉnh tỉnh đi, liền Tô Hạ này diện mạo tương lai chính là gả đến trấn trên cũng đúng. Ha ha, ta chính là nói, này không được liền tính. Quý Lâm thím cười ha hả trở về một câu, trong lòng âm thầm tưởng, này Tô Hạ cô gái nhỏ lớn lên như vậy xinh đẹp, trong nhà nàng kia mấy cái ai có thể có này hảo phúc khí. Chứ không nói cái khác, này cưới về nhà còn không nhất định chấn được đâu, thủ không tuân thủ được liền càng nói không chừng. Trương Hồng Mai sắc mặt không phải giống nhau khó coi, hôm nay là nàng khuê nữ Tô Xuân kết hôn, kết quả cái này toái miệng nữ nhân liên tiếp khen Tô Hạ là chuyện như thế nào. Trộm liếc liếc mắt một cái trong một góc Tô Hạ, Trương Hồng Mai cũng không thể không thừa nhận gần nhất này nửa năm thời gian Tô Hạ trên người có đặc biệt đại thay đổi, lớn lên đó là càng ngày càng đẹp. cũng không biết tùy ai, lớn lên cùng cái yêu tinh dường như, chưa thấy được tới tham gia hôn lễ những cái đó tiểu tử đều bị Tô Hạ câu hồn. Này Tô ra ba cái cô nương, Tô Xuân hôm nay kết hôn, Tô Thu đã đính hôn, chỉ còn lại có một cái Tô Hạ không tin tức, cho nên trong thôn tuổi trẻ tiểu hỏa nhi nhìn chằm chằm Tô Hạ cũng là có đạo lý. Tô Thụy nhận thấy được những cái đó tiểu tử tầm mắt, nháy mắt cảnh giác lên, bước nhanh đi vào Tô Hạ bên cạnh người, để sát vào, nhỏ giọng mở miệng nói, nhị tỷ, nếu không ngươi vẫn là về phòng đi. Thôi bỏ đi, hôm nay Tô Xuân kết hôn ta trốn trong phòng tính chuyện gì xảy ra, ngươi tin hay không ta chân trước vào phòng mẹ ngươi sau lưng là có thể đem ta cấp mắng máu chó phun đầu. Tô Hạ nhàn nhạt trở về một câu. Hơn nữa tại đây cũng không có gì, dù sao liền hôm nay một ngày thôi. Thức mau, bành người nhà tới đón hôn. Bành Hiến vừa vào cửa đầu tiên nhìn đến chính là cái kia trong một góc cắn hạt dưa nhi tiểu cô nương, lại nói tiếp này vẫn là Bành Hiến đầu một hồi thấy Tô Hạ, trước kia Bành Hiến cũng nghe Tô Xuân đề qua vài lần, bất quá cũng không có gì hứng thú, lúc này thấy như vậy Thủy Linh một tiểu cô nương không khỏi mà trước mắt sáng ngời. Bất quá Bành Hiến cũng nhớ rõ hôm nay hắn là tân lang quan, thực mau liền thu hồi tầm mắt, đối với xinh đẹp nhân sự vật người luôn là sẽ nhiều xem vài lần. Đây là nhân chi thường tình. Bành gia mở ra đoàn người vào Tô Xuân phòng, làm ầm ĩ một hồi lâu Bành Hiến mới đem ăn mặc màu đỏ rực hỉ phục Tô Xuân ôm ra tới. Tô Xuân bị Bành Hiến bế lên xe, Tô Hạ cùng Tô Thu cùng với Tô Thụy còn có Tô Kiến Quốc là muốn cùng đi nhà trai trong nhà uống rượu, đến nỗi Trương Hồng Mai cái này đương mẹ nó, dựa theo tập tục hôm nay không thể đi nhà trai trong nhà, chỉ có thể ở chính mình gia hiện đại khách nhân. 2 giờ sau đoàn người tới rồi Bành gia. Bành gia quả nhiên không hổ là trong nhà có quặng nhân gia, nay tiểu dương lâu kêu kêu một cái khí phái, thỉnh cũng tất cả đều là trấn trên có uy tín danh dự nhân vật. Tô Hạ ở trong đám người liền thấy được Trương Nghị cũng tới, có thể thỉnh đến cảnh sát cục cục trưởng tại đây trấn trên mặt mũi cũng là đủ rồi. Trương Nghị cũng thấy Tô Hạ, chịu thời gian lại đây cùng Tô Hạ hàn huyên 2 câu, làm nàng có thời gian có thể đi trong nhà ngồi ngồi, thỉnh nàng ăn đốn cơm soảng. Tô Hạ cười ứng, có thời gian khẳng định sẽ đi, Trương cục trưởng ngươi vội, không cần để ý ta. Hôn lễ làm ầm ĩ một ngày, buổi chiều 2 điểm Tô Hạ bọn họ chuẩn bị đi trở về. Chính là, phải rời khỏi thời điểm Tô Hạ đột nhiên phát hiện Tô Thụy không thấy. Nguyên bản cho rằng Tô Thụy là ở địa phương khác, Tô Kiến Quốc cùng Tô Hạ Tô Thu ở bành trong nhà trong ngoài ngoại tìm cái biến cũng chưa thấy người, này đã có thể làm Tô Kiến Quốc luôn cuống. Tô Thụy chính là hắn duy nhất nhi tử. Lần trước ném khuê nữ lúc này lại ném nhi tử, Tô Kiến Quốc cảm thấy này thị trấn cùng hắn có phải hay không khí hậu không phục. Nghe nói Tô Thụy không thấy Bành gia cũng làm người giúp đỡ tìm, nhưng thẳng đến buổi tối cũng không tìm được người. Đoàn người trở lại trong thôn, Tô Hạ cái gì cũng chưa nói liền trở về phòng, móc ra mấy cái đồng tiền, cao cao vứt khởi. Từ quẻ tượng đi lên xem Tô Thụy không có sinh mệnh nguy hiểm, hơn nữa liền ở ly nàng không muốn địa phương. Kia nói cách khác Tô Thụy hẳn là ở trong thôn. Từ quẻ tượng đi lên xem Tô Hạ chỉ có thể suy đoán ra nhiều như vậy, hơn nữa nàng bạc ra Tô Thụy cụ thể phương vị, chỉ bắc. Nếu Tô Thụy ở trong thôn, lại không có về nhà, vậy chỉ có thể thuyết minh Tô Thụy xác thật xảy ra chuyện nhi. Ly nàng không xa, phương hướng bắc. Tô Hạ trong đầu bay nhanh tự hỏi, trong đầu hiện lên cái gì, nhưng lại không bắt lấy kia một sợi suy nghĩ, Tô Hạ tổng cảm thấy có cái gì bị nàng xem nhẹ. Phanh phanh phanh. Kịch liệt tiếng đập cửa vang lên, kia phiến môn lung lay sắp đổ, ngay sau đó liền rớt xuống dưới, môn mở ra trong nháy mắt Trương Hồng Mai thần sắc điên cuồng mà vọt tiến vào, duỗi tay liền hướng tới Tô Hạ hạ thể diện cào lại đây. Tô Hạ nhanh chóng nghiêng người né tránh Trương Hồng Mai tay, lạnh giọng mở miệng nói, ngươi làm cái gì? Ngươi cái tiện nhân, ta liền biết ngươi là cái ngôi sao chổi, lúc trước ta nên đem ngươi cấp ném văng ra đói chết, ngươi khắc phụ khắc mẫu còn không tính. Ngươi còn tưởng khắc ta nhi tử, nhất định là bởi vì ngươi, ta hảo hảo nhi tử ra khỏi nhà một chuyến đã không thấy tăm hơi, ngươi cái ngôi sao chổi cút cho ta, cút đi, nhà ta không dưỡng ngươi như vậy ngôi sao chổi. Tô Hạ thấy trong viện Tô Kiến Quốc, trong lòng một cổ hỏa đằng đến liền dậy. Xảy ra chuyện nhi liền quái nàng ngôi sao chổi, đây là cái gì đạo lý, này lớn lớn bé bé toàn ra người, đều ở cùng một chỗ. Nếu nàng thật là ngôi sao chổi trước kia như thế nào không đem Trương Hồng Mai cùng Tô Kiến Quốc khắc chết ta? Thật là buồn cười, xảy ra chuyện nhi liền trách ta trên đầu, người không thấy các ngươi không đi tìm, ở chỗ này tìm ta phiền toái, đầu góc nước vào đi. Tô Hạ lạnh lùng liếc Trương Hồng Mai liếc mắt một cái. Trương Hồng Mai trong ánh mắt phiếm tơm máu, che lại ngực, chính là ngươi cái này ngôi sao chổi, ta nhi tử ngày thường chính là cùng ngươi đi thân cận quá, dính trên người của ngươi đen đủi, cho nên hôm nay mới có thể ra chuyện này. Có bệnh. Tô Hạ lười đến tại đây cùng Trương Hồng Mai càng quái, cất bước liền đi ra cửa. Tô Kiến Quốc thấy Tô Hạ rời đi, vội vàng cũng ra cửa, tính toán đi trấn trên tiếp tục tìm người. Bành gia bên này, Tô Xuân kết hôn đại hỷ nhật tử Tô Thụy ở Bành gia mất tích, Bành Hiến cũng mã bất đình để liền đi ra ngoài tìm người, vẫn luôn vội đến buổi tối 10 giờ mới trở về. Bành Hiến một hồi ra liền nằm liệt tân trên giường, bên cạnh Tô Thụy nhìn, không mặn không nhạt mở miệng hỏi, thế nào, tìm được người không có? Không có, ta mệt mỏi, trước tiên ngủ đi, ngày mai ta ở làm người khắp nơi tìm xem. Bành Hiến mệt đều không nghĩ mở miệng nói chuyện, chỉ chốc lát sau liền đánh lên khò khè ngủ rồi. Nhìn ngáy ngủ Bành Hiến, Tô Xuân nghiêng đầu nhìn thoáng qua, trong mắt hiện lên một mặt ghét bỏ chi sắc. Tô Xuân nghe thấy không tìm được người, trong lòng cũng không cảm thấy khổ sở, thậm chí ẩn ẩn có chút vui vẻ. Tô Thụy nếu thật không thấy về sau cũng tìm không trở lại, kia thật sự là quá tốt. Từ nhỏ Tô Xuân liền không thích Tô Thụy cái này đệ đệ, từ nhỏ đến lớn nàng cái gì đều phải nhường Tô Thụy cái này đệ đệ, nhường, nàng dựa vào cái gì muốn cho. Tô Kiến Quốc cùng Trương Hồng Mai bất công Tô Thụy, này Tô Thụy ném, xem bọn họ còn như thế nào bất công. Tô Xuân tâm tình rất tốt mở ra chính mình đầu tóc, ghét bỏ mà từ Bành Hiến thân thể thượng bò tiến giường sườn vị trí, nằm xuống, mặt mang tươi cười mà ngủ hạ. Hôm nay, thật là cái ngày lành. Chương 58. Tối tăm trong phòng, Tô Thụy thân ảnh nho nhỏ bị trói đến vững chắc, trong không khí lan tràn một cổ nồng đậm mùi rượu. Bên cạnh tứ phương trên bàn bãi một ít rơi dụng đậu phộng, một lọ rượu trắng. Trường ghế dài tử thượng nam nhân chân đạp lên ghế một khắc đầu, hung ác nham hiểm tầm mắt nhìn về phía trong một góc Tô Thụy, cười nhạo một tiếng, duỗi tay cầm lấy bình rượu, ngửa đầu rót một mồm to cồn hương vị làm hắn tê một tiếng. Trong một góc Tô Thụy nghe thấy sột sột soạt soạt tiếng vang từ hôn mê trung tỉnh lại, mơ mơ màng màng mở mắt ra liền thấy một đạo mơ hồ thân ảnh. Nhận thấy được trên người khác thường Tô Thụy nháy mắt mở mắt, thấy chính mình bị trói trên mặt hiện lên một mặt kinh hoàng. Đại hưu đi qua đi, duỗi tay đem Tô Thụy trong miệng bố xả ra tới, thuận tiện sờ soạn một phen Tô Thụy trắng non khuôn mặt nhỏ, mở miệng nói, đừng kêu, nhà ta này phụ cận không có nhân ra, ngươi kêu cũng vô dụng, còn có chính là ta tính tình không tốt, ngươi một kêu, ta liền sẽ muốn đánh người. Hắc hắc, thật ngoan, nếu ngươi là ta nhi tử thật tốt, đáng tiếc. Ngươi là Tô Kiến Quốc kia lục vương bắt loại nhi. Chậc chậc chậc, ngươi đừng sợ, chờ ngày mai ta liền sẽ không cột lấy ngươi, ta đã thế ngươi tìm một hộ người trong sạch, kia người nhà trong nhà không có hài tử, liền muốn một cái nhi tử nối roi tông đường, nhất định sẽ đối với ngươi đặc biệt tốt. Đại hữu nhìn Tô Thụy, khàn khàn mà mở miệng nói. Ai ra, ngươi đừng khóc à, ta cũng không nghĩ như vậy, là chính ngươi đụng phải tới. Ngươi nói ngươi đã biết ta và ngươi mẹ nói chuyện này ngươi giả ngu không phải được rồi, ngươi làm gì làm mẹ ngươi cùng ta đoạn tuyệt lui tới đâu, cái này làm cho ta thực không cao hứng à, phi thường không cao hứng. Tô Thụy xê dịch thân mình, thủ đoạn dễ rủa một chút, phát hiện chính mình bị trói căn bản liền không thể động đậy, ngẩng đầu nhìn về phía đại hữu, mở miệng nói, ngươi cùng ta mẹ nói chuyện này bị ta ba đã biết khẳng định sẽ không buông tha các ngươi, sớm một chút chặt đứt đối ai đều hảo. Nếu ngươi là muốn ta mẹ, vậy ngươi có thể chờ ta mẹ ly hôn, đến lúc đó ta khẳng định sẽ không nhúng tay các ngươi chuyện này. Ly hôn ngươi nói cái gì đâu, ngươi tiểu tể tử tâm đủ tàn nhẫn a, làm ngươi ba mẹ ly hôn ngươi cho rằng lao tử thật nhìn chúng mẹ ngươi cái kia bà thím giả a, bất quá là đưa tới cửa mặt hàng không thượng bạch không thượng, mẹ nó lao tử làm nàng nhiều năm như vậy, nói đạp lao tử liền đạp lao tử, phương lão tử là cậu a. Húng chi ngươi tỷ không phải gả cho trấn trên Bành gia ta hôm nay cũng đi Bành gia xoay chuyển, quả nhiên là nhà có tiền a, ngươi tỷ gả cho Bành gia, mẹ ngươi đỉnh đầu khẳng định. Cũng lòng đi, lộng điểm tiền cấp lao tử hoa hoa không nên sao. Khuê nữ gả cái kẻ có tiền liền tưởng đem lao tử đạp, nằm mơ. Chờ lao tử đem ngươi bán, liền không ai biết ta và ngươi mẹ nói chuyện này, đến lúc đó ta còn cùng mẹ ngươi hảo. Ngươi có chịu không a đại hưu nói xong tựa hồ bị ý nghĩ của chính mình chọc cười, cười ha ha lên. Từ lần trước Trương Hồng Mai tới hắn bên này nói muốn đoạn tuyệt quan hệ đại hưu liền bắt đầu mưu hoa, Trương Hồng Mai nói Tô Thụy biết bọn họ hai chuyện này, kia nếu Tô Thụy không thấy, có phải hay không hắn cùng Trương Hồng Mai liền có thể tiếp tục nguyên lai cái loại này quan hệ. Trương Hồng Mai trước kia tuy rằng không có gì tiền, nhưng là hắn cũng sẵn a, đưa tới cửa nữ nhân, ai không cần là ngốc tử. Nghe nói Tô Xuân nói kẻ có tiền kết thân, đại hưu còn nghĩ từ Trương Hồng Mai trong tay lừa hai cái tiền tiêu hoa, lúc này tưởng đoạn, đương hắn là ngốc tử sao. Cho nên đại hưu kế hoạch một tháng thời gian, hắn suy nghĩ một biện pháp tốt, đem Tô Thụy cấp bán được núi lớn, cả đời cũng chưa về cái loại này. Tô Thụy nhấp môi không mở miệng, cùng đại hưu loại người này không có gì để nói. Thấy Tô Thụy vẻ mặt quật cường, đại hưu cũng không cảm thấy sinh khí, một lần nữa đem Tô Thụy miệng cấp lấp kín, sau đó ngồi trở lại trên ghế, tiếp tục uống rượu. Đãi một lọ uống rượu sạch sẽ, đại hưu đã say đến thần trí không rõ, ghé vào trên bàn ngủ. Ngủ thời điểm không biết mơ thấy cái gì, còn thường thường phát ra hắc hắc tiếng cười. Nhà ở bên ngoài, Tô Hạ đứng ở nơi đó nhìn nhìn đen như mực nhà ở. Tô Đại Hưu ra, nay phòng ở thật đúng là đủ phá. Phương Bắc, cũng liền Tô Đại Hưu có hiểm nghi, Tô Hạ nhớ rõ lần trước Tô Thụy nói qua hắn đã biết Trương Hồng Mai cùng Tô Đại Hưu chuyện này, cho nên, Tô Đại Hưu ra là có khả năng nhất. Từ bên ngoài xem trong phòng một chút ánh sáng đều không có. Nếu là người khác khẳng định cho rằng trong nhà không ai, nhưng cách tưởng Tô Hạ nghe thấy được tiếng ngáy nhi, kia nói cách khác trong phòng có người. Cất bước đi qua đi, đẩy đẩy môn, cửa phòng mở hai tiếng cũng không có bị đẩy ra, hiển nhiên có người từ bên trong cắm thượng. Bên trong Tô Thụy nghe thấy động tĩnh, nhắm mắt dương thần, hắn nháy mắt mở mắt, hướng tới cửa xem qua đi. Tô Thụy, ngươi ở bên trong sao? Ngoài cửa truyền đến Tô Hạ thanh âm. Tô Thụy nghe thấy Tô Hạ thanh âm nháy mắt đỏ hốc mắt, xê dịch thân mình đụng vào bên cạnh ghế, ghế ngã xuống, phát ra một trận tiếng vang. Tô Hạ nghe thấy trong phòng động tĩnh, nhấc chân liền đá. Phanh! Một tiếng vang lớn, môn lắc lư hai hạ, bên trong cắm môn gậy gỗ chặt đứt rơi trên mặt đất. Này một tiếng đem ngủ đại hưu cấp đánh thức, ngủ hai cái giờ, rượu cũng tỉnh không sai biệt lắm, quay đầu thấy từ bên ngoài đi vào tới Tô Hạ. Trong mắt cảnh giác nháy mắt thay đổi thành một loại dâm tà. Phần 52. Đại hữu nhận ra tới đây là Tô gia nhị khuê nữ, hơn nữa liền một người, nháy mắt không có sợ hãi lên, mở miệng đùa giỡn nói, nha, tiểu muội muội, nửa đêm tới ngươi đại hữu thúc trong nhà, đây là tưởng nam nhân đi, hắc hắc, ngươi đừng sợ, đại hữu thúc khẳng định sẽ thương ngươi, đã tới tới à, làm ngươi nhìn xem đại hữu thúc bảo bối. Đại hữu đang khinh cười, rồi tay gãi gãi nào đó bộ vị, hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn chằm chằm Tô Hạ. Tô Thụy nghe thấy đại hưu nói, hai mắt nôn nóng mà nhìn về phía Tô Hạ, lắc đầu ý bảo Tô Hạ chạy nhanh chạy. Bị đại hưu kia đáng khinh tầm mắt xem đến cả người khởi nổi da gà, Tô Hạ trà sắt cánh tay, hướng tới trong một góc cột lấy Tô Thụy mở miệng hỏi, ngươi không có việc gì đi. Tô Thụy lắc lắc đầu, không ngừng chiều Tô Hạ đưa mắt ra hiệu làm nàng nhanh lên rời đi. Đồng thời, đại hưu cũng đã lắc lư đứng thẳng thân mình, cất bước hướng tới Tô Hạ bên kia đi qua đi, vừa đi, tầm mắt nhìn chằm chằm Tô Hạ, trong miệng còn không sạch sẽ mà nói chuyện, xem này khuôn mặt nhỏ bạch, Tô Hạ, ngươi là ta đã thấy xinh đẹp nhất nữ nhân, nga, không, là tiểu nữ hải. Tô Hạ ở đại hưu tới gần thời điểm trong mắt chất đầy ghét bỏ, hai lời không nói nhiều, trực tiếp chính là một chân qua đi đem người đá nằm sấp xuống. Đại hưu ngã trên mặt đất còn vẻ mặt mộng bức. Hắn như thế nào đột nhiên nằm trên mặt đất. Tô Hạ một chân đạp lên đại hưu trên bụng, qua đi, đi vào Tô Thụy bên người, ngồi xổm xuống cấp Tô Thụy giải dây thừng. Tô Thụy bị bung ra chuyện thứ nhất chính là lôi kéo Tô Hạ muốn chạy, hai người chạy ra nhà ở ngoài phòng thấy được một cái đoán trước ở ngoài người. Tô Kiến Quốc vẻ mặt âm trầm mà đứng ở nơi đó, thấy từ trong phòng ra tới Tô Hạ cùng Tô Thụy, một hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Sau đó không đợi Tô Thụy bọn họ lấy lại tinh thần liền vọt vào trong phòng đi. Ngoài phòng, Tô Thụy cùng Tô Hạ nghe thấy trong phòng truyền đến một trận tiếng đánh nhau, trong đó còn cùng với hai người tranh chấp thanh. Tô Đại Hữu, ngươi dám chói ta nhi tử, ta hôm nay đánh chết ngươi. Ha ha, chói ngươi nhi tử tính cái gì, ta mẹ nó còn ngủ, lao bà ngươi đâu, ngươi có biết hay không, liền tại đây trong phòng, này trưng, giường, thượng, lao bà ngươi kêu. Kia thật không phải giống nhau tao, khí, ta thật đúng là liền chưa thấy qua so lão bà ngươi còn, lạng nữ nhân, Tô Kiến Quốc, ngươi không được à, chật chật chật. Tô Đại Hữu, ngươi câm miệng. Ta làm gì câm miệng, ta hôm nay còn liền phải nói, lao bà ngươi cơ khắc ta, nàng cùng ta nói ngươi không được, đều không chạm vào nàng, ta cũng là thế ngươi làm việc không phải, Tô Kiến Quốc lao bà ngươi đưa tới cửa tới, ta là giúp ngươi à, ngươi lực bất tòng tâm ta liền thế ngươi, ha ha, muốn ta nói, ngươi này nhi tử còn không biết có phải hay không ngươi loại đâu, nói không chừng chính là ta Tô Đại Hưu nhi tử, ha ha. Tô Hạ gắt gao che lại Tô Thủy lô thai, nghe Tô Đại Hưu âu nôn thoái ngữ, mày đẹp nhíu chặt. Đống dưng a hét thảm một tiếng tiếng vang lên, trong phòng an tĩnh xuống dưới. Sau đó Tô Hạ cùng Tô Thủy thấy Tô Kiến Quốc từ bên trong đi ra, trên mặt hắn còn mang theo huyết, kia bộ dáng rất là thật người. Trong phòng ẩn ẩn truyền đến Tô Đại Hữu đau tiếng hô, xem ra, hẳn là không chết. Tô Kiến Quốc đi ra, tầm mắt nhìn chằm chằm Tô Thủy nhìn một hồi lâu, trong mắt tràn đầy đều là hoài nghi thần sắc, hiển nhiên vừa rồi Tô Đại Hữu nói làm hắn đối Tô Thủy thân thế sinh ra hoài nghi. Tô Thủy cứng còng thân thể, hơi hơi hé miệng, rất nhiều lần mới phát ra âm thanh, run hô một tiếng, ba. Tô Kiến Quốc nghe thấy này một tiếng ba tâm run lên một chút, nâng lên kia chỉ tràn đầy máu tươi tay, sờ sờ Tô Thủy mặt. Tô Kiến Quốc trong lòng không qua được, nhìn Tô Thủy khuôn mặt nhỏ, hắn trong lòng nhịn không được tưởng, này thật là con hắn sao? Hoặc là, đây là Tô Đại Hữu nhi tử. Nghĩ đến đây, Tô Kiến Quốc đặt ở Tô Thủy trên mặt tay bỗng dưng dùng sức, Tô Thủy đau cũng không dám mở miệng, sợ hãi mà nhìn Tô Kiến Quốc. Một bên Tô Hạ xem bất quá đi, duỗi tay mở ra Tô Kiến Quốc tay, mở miệng nói, đại bá, ta về đi. Về nhà hai chữ làm Tô Kiến Quốc phục hồi tinh thần lại, cũng mặc kệ Tô Thủy cùng Tô Hạ, nhấc chân bước nhanh hướng tới về nhà đường đi đi. Tô Thủy cùng Tô Hạ chạy nhanh theo đi lên, Tô Kiến Quốc cảm xúc rõ ràng không thích hợp. Chính là, tới rồi cửa nhà Tô Kiến Quốc đột nhiên trở nên an tĩnh, phảng phất chuyện gì nhi cũng chưa phát sinh như vậy, đi vào. Trương Hồng Mai thấy Tô Kiến Quốc mang theo Tô Hạ cùng Tô Thủy trở về, vội vàng chạy tới, lôi kéo Tô Thủy tay, mở miệng hỏi, nhi tử, không có việc gì đi, ngươi đi đâu nhi, có phải hay không ngươi ba đem ngươi tìm trở về, ngươi có biết hay không chúng ta nhiều lo lắng à, nếu là không có ngươi ta cũng không sống. Vậy ngươi liền đi tìm chết. Âm trầm trầm một câu. Tô Kiến Quốc nói xong câu đó trong viện không khí đột nhiên an tĩnh lên. Tô lão gia tử nhìn Tô Kiến Quốc rõ ràng không thích hợp, xù mặt mở miệng nói, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, Tô Thủy là từ đâu tìm trở về. Ba, không có việc gì, tìm trở về thì tốt rồi, mọi người đều ngủ đi, Trương Hồng Mai, ngươi cùng ta vào nhà. Tô Kiến Quốc nói xong dẫn đầu cất bước trở về hắn nhà ở. Trương Hồng Mai nghe Tô Kiến Quốc kia ngự khí liền nhịn không được run một chút thân mình, nàng tổng cảm thấy Tô Kiến Quốc xem ánh mắt của nàng không đúng, hay là... hắn biết kia sự kiện. Nghĩ đến đây Trương Hồng Mai nhìn về phía Tô Thụy. Tô Thụy mím môi, cái gì cũng chưa nói, đột nhiên đẩy ra Trương Hồng Mai cũng chui vào chính mình phòng. Trương Hồng Mai thấp thỏm mà nhìn thoáng qua nàng cùng Tô Kiến Quốc nhà ở, chân đều mềm. Nếu Tô Kiến Quốc đã biết nàng kia sự kiện, khẳng định sẽ đánh chết nàng. Chương 59. Trương Hồng Mai vào phòng lúc sau liền lập tức đã nhận ra Tô Kiến Quốc nhìn qua tầm mắt. Trong lòng lột bột một chút có một loại cất bước liền chạy xúc động, bất quá còn không có tới kịp động tác Tô Kiến Quốc liền mở miệng. Đem cửa đóng lại. Trương Hồng Mai do dự một chút sau đó chậm động tác đi tới cửa đi phòng môn đóng lại, sau đó nàng quay người lại liền thấy được Tô Kiến Quốc liền đứng ở chính mình phía sau. Tô Kiến Quốc sắc mặt tâm trầm, hận không kia sắc mặt vừa thấy liền không thích hợp. Trương Hồng Mai phản ứng đầu tiên đó là muốn xoay người mở cửa chạy ra đi. Nhưng mà tay nàng vươn đi còn không có đủ đến môn đã bị Tô Kiến Quốc một phen túm chặt tóc, ngay sau đó nàng liền cảm giác chính mình thân mình bị đẩy ngã ở trong phòng trên giường. Tô Kiến Quốc đi bước một tới gần Trương Hồng Mai, nhìn Tô Kiến Quốc kia không thích hợp bộ dáng Trương Hồng Mai run rẩy thân mình sau này lui, thẳng đến để ở ven tường, lui không thể lui dưới, Trương Hồng Mai nuốt nuốt nước miếng run giọng mở miệng nói, Kiến Quốc, ngươi sao, ngươi bộ dáng này ta có điểm sợ. Sợ, ngươi còn sẽ sợ ta? Tô Kiến Quốc tựa hồ bị khó thở, tiến lên hai bước lại lần nữa bắt lấy Trương Hồng Mai đầu tóc, khiến cho nàng ngẩng đầu, ngự khi âm trầm mà mở miệng nói, ta còn tưởng rằng ngươi không sợ trời không sợ đất đâu, ngươi sợ ta còn dám trộm nam nhân, Trương Hồng Mai có phải hay không ta xem thường ngươi, con thỏ còn không ăn cỏ gần hang, ngươi là gan rất đại à, Tô Đại Hữu như vậy nhì ngươi cũng nhìn chúng, lao tử có phải hay không không làm ngươi thỏa mãn, cho nên ngươi trộm. Dã nam nhân đều như vậy chay mặn không kỵ. Ta không có, Kiến Quốc ngươi có phải hay không nghe người ta nói bừa, ta thật không có. Trương Hồng Mai chân đều mềm, nghe thấy lời này từ Tô Kiến Quốc trong miệng nói ra Trương Hồng Mai tâm đều mau dọa ngừng. Không thể thừa nhận, tuyệt đối không thể thừa nhận chuyện này, nếu không nàng liền mất mạng. Bang! Bang bang! Hợp với ba cái bàn tay đánh vào Trương Hồng Mai trên mặt, nam nhân sức lực vốn dĩ liền đại Trương Hồng Mai bị Tô Kiến Quốc quăng như vậy mấy bàn tay kia mặt một chút liền sưng lên. Nhưng mà cái này cũng chưa tính cái gì, kế tiếp Tô Kiến Quốc đem Trương Hồng Mai ném xuống đất, bắt đầu tay đấm chấn đá. Trương Hồng Mai liên tiếp khóc lóc, Tô Kiến Quốc ngại nàng kêu quá lớn thanh, trực tiếp liền đem một đoàn phá bố nhét vào Trương Hồng Mai trong miệng. Trương Hồng Mai thấy thế nào còn có thể không rõ Tô Kiến Quốc ý tưởng, trước kia Tô Kiến Quốc tổng như vậy làm, bất quá lần này Trương Hồng Mai sợ, mặt mũi bầm dập mà rụt rụt thân mình, luôn cuống tay chân khấu ra trong miệng phá bố liền muốn chạy. Tô Kiến Quốc sao có thể làm hắn chạy, lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, còn cùng với Tô Thụy thanh âm. Ba, ngươi đừng đánh, ba, ngươi ra tới, chúng ta người một nhà đem nói rõ ràng. Tô Kiến Quốc nghe thấy Tô Thụy thanh âm liền nghĩ tới Tô Đại Hữu cách hướng hắn những lời này đó, âm trầm trầm liếc Trương Hồng Mai liếc mắt một cái, ách thanh mở miệng nói, Trương Hồng Mai, ngươi nói thực ra Tô Thụy có phải hay không hạt giống của ta, hắn có phải hay không ngươi cùng Tô Đại Hữu con hoang, ngươi nói à, ngươi nói, há mồm cho ta nói à. Tô Kiến Quốc đã bị hôm nay phát sinh chuyện này kích thích tinh thần thất thường, đầu tiên là nhi tử không thấy, sau đó đi theo Tô Hạ tìm được rồi Tô Thụy. Kết quả Tô Đại Hưu nói hắn lao bà xuất quỹ, Tô Thụy không phải hắn Tô Kiến Quốc nhi tử. Này hết thể làm Tô Kiến Quốc bình tĩnh không được. Nắm tay một chút dừng ở trên người Trương Hồng Mai đau đều mau chết lặng, xương chỉ còn một cái phùng đôi mắt nhìn Tô Kiến Quốc kia khủng bố bộ dáng Trương Hồng Mai cũng bị chọc giận. Sự tình đã bị phát hiện, Tô Kiến Quốc khẳng định sẽ không tha nàng, Trương Hồng Mai đau không được, dứt khoát bất chấp tất cả, cũng đơn giản liền phù mắng trở về. Tô Kiến Quốc, ngươi liền không phải một nam nhân, ngươi nói một chút từ sinh hạ Tô Thụy sau ngươi bao lâu cùng ta ngủ một lần, liền tính là ngủ cũng liền như vậy vài phút liền xong việc nhi, Tô Đại Hưu chính là so ngươi cường, Tô Thụy chính là Tô Đại Hưu loại, như thế nào, ngươi ghen ghét ta, Tô Kiến Quốc, ta chịu đủ ngươi, hôm nay liền tính là ngươi đánh chết ta, ta cũng muốn nói những lời này, Tô Kiến Quốc liền không phải một nam nhân. Không phải nam nhân, hắn không phải nam nhân. Kia hắn khiến cho nàng xem hắn rốt cuộc có phải hay không nam nhân. Tô Kiến Quốc nắm tay lại lần nữa không lưu tình chút nào nện ở Trương Hồng Mai trên người, nhà ở bên ngoài còn có Tô Thụy tiếng khóc. Cuối cùng vẫn là Tô Hạ xem bất quá đi qua đi một chân giữ cửa đa văng, đương môn mở ra trong nháy mắt kia Tô ra người thấy rõ ràng Trương Hồng Mai bị đánh bộ dáng đều nhịn không được thở hốc vì kinh ngạc. Tô lão gia tử lúc này cũng bất chấp mặt khác, làm người trong thôn hỗ trợ đem Trương Hồng Mai đưa đến trấn trên bệnh viện. Thực mau giám định kết quả ra tới, Trương Hồng Mai trên người nhiều chỗ ứ thanh, xương sườn chặt đứt hai căn. Trương Hồng Mai nằm viện ngày hôm sau Tô Xuân liền tới rồi, đãi Tô Xuân rời khỏi sau Trương Hồng Mai đem Tô Kiến Quốc bẩm báo cảnh sát cục, cảnh sát lập tức liền tới cửa đem Tô Kiến Quốc bắt đi. Tô Kiến Quốc bị trảo, Tô ra chuyện này ở trong thôn liền giấu không được, trong thôn liền phải bay đầy trời. Nghe nói là bởi vì Trương Hồng Mai cùng Tô Đại Hưu yêu đương vụng trộm bị Tô Kiến Quốc đã biết cho nên mới có mặt sau một loạt sự tình. Người trong thôn cũng liền nói, đối với Tô Kiến Quốc vì cái gì đánh Trương Hồng Mai chuyện này thật đúng là rõ ràng, bất quá Tô Đại Hưu nhưng thật ra lợn chết không sợ nước sôi. Nghe nói Trương Hồng Mai nằm viện kia đoạn thời gian Tô Đại Hưu chính là mỗi ngày đi xem, nơi này đầu không điểm cái gì miêu nị, ai tin à. Tô Hạ không biết Tô Xuân cùng Trương Hồng Mai nói gì đó, nếu làm Trương Hồng Mai khởi tố ly hôn, lại còn có muốn đem Tô Kiến Quốc trảo đi vào nhốt lại. Phát sinh này một loạt chuyện này Tô Thụy liền không ai quản, Tô lão gia tử tìm Tô Kiến Quốc khắp nơi đi quan hệ. Nửa tháng Tô Kiến Quốc cùng Trương Hồng Mai ly hôn, Tô Kiến Quốc ở bên trong đóng nửa tháng, ra tới thời điểm cả người gầy trơ cả xương. Đương nhiên Trương Hồng Mai sở dĩ buông tha Tô Kiến Quốc kia cũng là vì Tô gia đồng ý bồi thường nàng sở hữu tiền thuốc men, còn muốn bồi thường nàng tinh thần tổn thất. Trương Hồng Mai ở ly hôn cùng ngày liền dọn đi rồi, cầm Tô gia bồi thường kia số tiền đi nơi khác. Hơn nữa Trương Hồng Mai đi rồi không phải trọng điểm là Tô Đại Hữu là cùng Trương Hồng Mai cùng nhau rời đi. Tô Kiến Quốc về đến nhà chuyện thứ nhất chính là cưới một cái đã chết nam nhân quả phụ, Này Trương Hồng Mai chân chức vừa ly khai Tô Kiến Quốc sau lưng liền tìm cái nữ nhân trở về, hơn nữa nữ nhân kia còn mang theo một cái nhi tử gả lại đây, tuổi cùng Tô Thụy không sai biệt lắm. Nay tục ngữ nói đến hảo, có mẹ kế liền có hậu ba, quả phụ vào cửa lúc sau Tô Thụy nhật tử rõ ràng không dễ chịu lắm. Tô Kiến Quốc làm một nhà chi chủ, đối quả phụ khi dễ Tô Thụy chuyện này cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, ngay cả Tô Tô láo ra tử nói cũng không nghe. Tô Thụy, ba nói cho ta mua cặp sách mới, ngươi có nghị muốn à, ta mẹ nói, phải cho ba sinh một cái nhi tử, đến lúc đó ta liền có đệ đệ. Lưu Nhị Vượng cười tủm tỉm ngồi xổm trong viện một bên ăn trứng gà một bên mở miệng nói, thấy Tô Thụy không để ý tới hắn, như cũ cười tủm tỉm mở miệng nói, ta nghe người trong thôn nói ngươi không phải ba hải tử, ngươi là cái kia Tô Đại Hữu nhi tử, ta nói ngươi như thế nào bất hòa người thân ba cùng nhau đi à, này lại không phải ngươi thân ba trong nhà. Nay một ngụm một cái ba kêu đến thật đúng là thân thiết, hắn Tô Thụy không phải Tô Kiến Quốc nhi tử, nói giống như hắn Lưu Nhị Vượng chính là Tô Kiến Quốc nhi tử dường như, thật buồn cười. Tô Thụy tiếp tục làm bài tập, không phản ứng Lưu Nhị Vượng. Lưu Nhị Vượng ngồi xổm một bên, được một tức lại muốn tiến một thước mở miệng nói, ta còn nghe nói mẹ ngươi trộm người, có phải hay không thật sự còn có ngươi cái kia nhị tỷ, ta nghe người trong thôn nói vừa thấy liền không phải cái gì người đứng đắn. Lớn lên cùng hồ ly tinh dường như, tương lai khẳng định cũng không thành thật, Tô Thụy ngươi nói có phải hay không? Là ngươi đại gia, nói hắn cũng liền nhịn, nhưng Tô Thụy không cho phép Lưu Nhị Vượng nói như vậy hắn nhị tỷ. Phần 53. Đã xảy ra nhiều chuyện như vậy nhi Tô Hạ là Tô Thụy cuối cùng một chút tấm áp, ai đều không thể làm bẩn. Tô Thụy ngực phập phồng, trong mắt nở rộ một mặt tàn nhẫn kính nhi, dùng sức một phen ném trong tay bút hướng tới Lưu Nhị Vượng nào tới. Tô Thụy trải qua Tô Hạ huấn luyện thể chất hảo rất nhiều, đối phó một cái Lưu Nhị Vượng đó là dư giả. Tô Thụy cưới ở Lưu Nhị Vượng trên người, một quyền lại một quyền hướng tới Lưu Nhị Vượng trên mặt tiếp đón qua đi. Quả phụ, không, hiện tại không nên kêu quả phụ. Là Phạm Hương, Phạm Hương nghe thấy nhi tử tiếng khóc, vội vàng từ trong phòng đi ra, thấy Tô Thụy cười ở chính mình nhi tử trên người, vội vàng đi lên liền muốn đem Tô Thụy cấp đẩy ra, nhưng lúc này Tô Thụy đánh đỏ mắt. Nhìn thấy Phạm Hương lại đây, trực tiếp chính là một ngụm cắn Phạm Hương rối lại đây cổ tay. Phạm Hương hét thảm một tiếng, chờ phục hồi tinh thần lại Phạm Hương phát hiện chính mình thủ đoạn một miếng thịt đều bị Tô Thụy cắn xuống dưới, đặc biệt là thấy Tô Thụy ánh mắt nhi, Phạm Hương đánh đáy lòng Phạm sợ. Chờ Tô Kiến Quốc từ trong đất trở về biết Tô Thụy đánh nhau còn đem Phạm Hương cấp cắn, không nói hai lời thao khởi một cây thủ đoạn thô gậy gỗ liền hướng tới Tô Thụy trên người kén qua đi. Buổi tối, Tô Hạ vừa vào cửa thấy chính là Tô Thụy kia trương thảm không nỡ nhìn mặt, sắc mặt nháy mắt trầm xuống. Ai đánh? Ta ba. Tô Thụy đáp xong lúc sau nhấp khẩn môi. Phát hiện Tô Thụy trên người còn có từng đạo hứ thanh, Tô Hạ đã có thể nhịn không được. Nàng biết Tô Kiến Quốc là bởi vì hoài nghi Tô Thụy thân thế, cho nên nàng cũng chưa nói cái gì. Tô Kiến Quốc trong lòng nghẹn khuất hắn ái như thế nào lăn lộn liền như thế nào lăn lộn, nhưng đánh Tô Thụy liền không đúng rồi. Tô Thụy mới bao lớn à, hạ như vậy trong tay, đây là đem Tô Thụy đánh gần chết mới thôi à. Nhị tỷ, ngươi đã trở lại, không có việc gì, ta không đau. Tô Thụy ngoài miệng nói không đau, hốc mắt lại nổi lên nước mắt. Tuổi như vậy tiểu, bị đánh thành như vậy sao có thể không đau. Tô Hạ lạnh mặt, nhìn Tô Thụy ứ thanh mặt, lạnh giọng mở miệng nói, ngốc nơi này, đừng loạn đi. Nói xong câu đó Tô Hạ liền đứng dậy, bước nhanh đi tới Tô Kiến Quốc phòng bên ngoài. Ngay bên trong Phạm Hương còn ở kia không thuận theo không buông tha mà nói Tô Thụy nói bậy, Tô Hạ thật đúng là liền không thể nhịn. Nhấc chân, dùng sức đạp vài cái lên cửa, phát ra đặc đại tiếng vang, cả kinh trong viện những người khác đều ra tới. Tô Thu từ trong phòng ra tới thấy Tô Hạ thời điểm trong mắt hiện lên một mặt trộn dạ, buổi chiều Tô Kiến Quốc đánh Tô Thụy thời điểm nàng không ở nhà, bằng không cũng có thể ngăn đón điểm nhi, chờ nàng trở lại thời điểm đánh đều đánh. Nàng tổng không thể cùng đại bá đi đánh lộn đi. Tô Thu cảm thấy nhà này càng ngày càng không kính, còn không bằng nguyên lai Trương Hồng Mai ở thời điểm hảo. Tô Kiến Quốc, ngươi đi ra cho ta. Tô Kiến Quốc, ngươi có nghe thấy không, ngươi đi ra cho ta. Không ra ta đá môn. Thái trong phòng Tô Kiến Quốc nghe thấy Tô Hạ thanh âm, không khỏi mà nghĩ tới lần trước hắn cùng Trương Hồng Mai đánh nhau thời điểm Tô Hạ một chân giữ cửa đá văng. Châm gì gì mở cửa. Tô Kiến Quốc lạnh mặt mở miệng nói, không lớn không nhỏ, kêu ta cái gì đâu, ta là ngươi đại bá, một chút gia giáo đều không có, chuyện gì nhi? Tô Hạ cười nhạo một tiếng, nhìn Tô Kiến Quốc. Gia giáo, ngoạn ý nhi này Tô Kiến Quốc ngươi có. Chương 60. Ai nha, chuyện gì xảy ra à, vừa trở về liền la to, còn có hay không một chút gia giáo? Tô Hạ, không phải ta nói ngươi, ngươi trở về liền đã trở lại đi, làm gì còn đối với ngươi đại bá la to? Ngươi đại bá tốt xấu là trưởng bối ngươi như vậy thẳng hôn này xem như chuyện gì xảy ra a? Phạm Hương giả mô giả dạng nói hai câu sau đó quay đầu nhìn về phía Tô Kiến Quốc phóng nhu ngữ khí, tiếp tục mở miệng nói, Kiến Quốc ngươi cũng đừng nóng giận, muốn nói lên hôm nay chuyện này vẫn là nhị vượng sai, chuyện này qua đi liền đi qua, tính tính. Đem người đánh thành như vậy liền tính Tô Kiến Quốc, ngươi có phải hay không thật không tính toán muốn Tô Thủy đứa con trai này? Ly hôn cưới vào cửa một cái hàng xì cổ tạn còn đương bảo, cũng không nhìn xem bao lớn tuổi, còn có thể hay không sinh ra, tuổi này còn tưởng sinh, sợ là tưởng nhi tử tưởng điên rồi đi, tình nguyện đem người khác nhi tử dưỡng ở nhà đối chính mình thân nhi tử chẳng quan tâm. Tô Kiến Quốc, có ngươi như vậy đường bà sao? Tô Hạ lạnh lùng liếc liếc mắt một cái Phạm Hương. Vốn đang muốn nói cái gì Phạm Hương nghe thấy Tô Hạ dùng hàng xì cổ tạn tới hình dung nàng, nháy mắt liền biến sắc mặt. Châm chọc nghĩa mai mà mở miệng nói, còn không biết có phải hay không Kiến Quốc nhi tử đâu, ngươi nói là thân nhi tử chính là a? Tô Thụy có phải hay không Tô Kiến Quốc thân nhi tử ta nói các ngươi cũng không tin, nhưng là ta khẳng định Lưu Nhị Vượng thật đúng là liền không phải Tô Kiến Quốc nhi tử, liền ngươi một phen tuổi còn tưởng sinh, ta còn liền đem lời nói phóng nơi này, ngươi cùng Tô Kiến Quốc liền không phải sinh nhi tử liêu, đừng nói nhi tử, liền cái trứng đều sinh không ra. Tô Hạ, ngươi nói cái gì đâu, ta bất hòa ngươi so đo, ngươi thật đúng là đem chính mình đường cộng hành a, cũng không nhìn xem chính mình cái gì đức hạnh, ngươi một cái không cha không mẹ cô nhi ở tại đại bá trong nhà thật đúng là không khách khi a, ta sinh không ra, ngươi đây là chú ta đâu, Kiến Quốc, ngươi xem, Tô Hạ cũng thật quá đáng. Tô Kiến Quốc sắc mặt như cũ âm trầm trầm, nhìn thoáng qua bên cạnh mặt mũi bầm dập Tô Thụy, Tô Kiến Quốc nội tâm rất là phức tạp. Trước kia hắn đem Tô Thụy đứa con trai này trở thành bảo, chính là hiện tại hắn đều không rõ ràng lắm Tô Thụy rốt cuộc có phải hay không con của hắn, hắn vô pháp trong lòng không có khúc mắc mà đối đãi Tô Thụy, hiện tại thậm chí chỉ cần vừa thấy đến Tô Thụy hắn liền sẽ nhớ tới Trương Hồng Mai cùng Tô Đại Hưu, cái này điểm mấu chốt ở Tô Kiến Quốc trong lòng liền không qua được. Trầm mặc một hồi lâu, Tô Kiến Quốc mở miệng, đây là nhà ta, ai muốn hô to gọi nhỏ không nghĩ đãi vậy cút đi. Không ai lưu. Tô Hạ nhịn không được cười lạnh một tiếng, sắc bén tầm mắt nhìn Tô Kiến Quốc, mở miệng hỏi, ý của ngươi là không nghĩ muốn Tô Thụy đứa con trai này. Tô Kiến Quốc không lên tiếng, chỉ âm trầm một khuôn mặt. À, Tô Kiến Quốc, ngươi tưởng sinh nhi tử đúng không? Ngươi không cần Tô Thụy vậy đem hắn cho ta đi, ta cái này làm tỉ dưỡng nàng, ngươi phải hảo hảo cùng Phạm Hương sinh nhi tử đi. Tô Thụy nói xong, kéo Tô Thụy tay, trực tiếp ra cửa. Nhìn Tô Thụy rời đi thân ảnh Tô Kiến Quốc há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, cuối cùng lại chưa nói ra tới. Tô Thụy dù sao cũng là hắn đau nhiều năm như vậy nhi tử, hắn cũng không rõ ràng lắm chính mình trong lòng nghĩ như thế nào, đi rồi cũng liền đi rồi đi. Có lẽ như vậy càng tốt, mắt không thấy tâm không phiền. Tô Thụy ngoan ngoãn đi theo Tô Hạ phía sau, hai người một đường đi ra thôn, trên đường gặp được người trong thôn, người trong thôn thấy Tô Thụy kia mặt đều quan tâm hỏi vài câu. Nghe thấy Tô Hạ muốn mang Tô Thụy đi đều sôi nổi mở miệng khuyên bảo. Ở bọn họ xem ra Tô Thụy chính mình cũng còn chưa thành niên, một cái tiểu cô nương nói muốn mang Tô Thụy đi cũng chính là nhất thời khí lời nói, nhà này ra có buồn khó niệm kinh, sinh hoạt nào có không xảo, chuyện này qua đi liền đi qua. Tô Hạ cười cười không giải thích, lần này nàng thật đúng là liền không phải giận dỗi. Hai người đi vào trong thị trấn, Tô Hạ trước tiên mang theo Tô Thụy đi bệnh viện. Bác sĩ cởi Tô Thụy xiêm y rìa, thấy Tô Thụy kia một thân thương đều nhịn không được thở hốc vì kinh ngạc, chỉ thấy Tô Thụy trên người nhiều chỗ ứ thanh, đừng nói Tô Thụy vẫn là cái hài tử, chính là đại nhân thương thành như vậy cũng làm người cảm thấy đau. Thượng dược thời điểm Tô Thụy chính là không rên một tiếng, Tô Hạ ở một bên nhíu mày nhìn. Tốt nhất dược ra bệnh viện lúc sau Tô Hạ đem Tô Thụy đưa tới chính mình phòng ở bên kia, mang theo Tô Thụy lên lầu. Tùy tiện chọn một gian trụ. Về sau ngươi liền ở nơi này, dư lại chuyện này giao cho ta. Tô Hạ cũng không nhất định phải lưu lại an ủi Tô Thụy, lúc này Tô Thụy cũng không cần an ủi, cho hắn nhất định không gian hắn là có thể chính mình nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện này. Tô Kiến Quốc đem Tô Thụy đánh thành như vậy, Tô Hạ đương nhiên sẽ không liền như vậy tính, hổ độc còn không thực từ đâu, Tô Kiến Quốc xuống tay như vậy trọng, quả thực chính là phát rổ. Nửa đêm, Tô Kiến Quốc ngủ không được nằm ở trên giường trằn trọc, bên cạnh nằm Phạm Hương có điểm chột dạ, đặc biệt là nhận thấy được Tô Kiến Quốc bực bội lúc sau liền càng thật cẩn thận. Ngươi không có việc gì đi, lại nói tiếp hôm nay chuyện này cũng trách ta. Nếu không phải bởi vì nhị vượng cùng Tô Thụy đánh nhau cũng liền sẽ không ra như vậy chuyện này, ngươi nói chuyện này nhi nhau đến, ngày mai vẫn là đi đem Tô Thụy cùng Tô Hạ tiếp trở về đi, dù sao cũng là người một nhà, đều ở nổi nóng, chuyện này khí quá liền tính. Ngươi về sau làm ngươi cái kia nhi tử an phận điểm, Tô Hạ cùng Tô Thụy sự ngươi cũng đừng động, ngươi ở nhà đợi, sẽ không đoản ngươi ăn mặc, bất quá ngươi cũng biết ta vợ trước. Cho nên có một số việc nhi ngươi tốt nhất ước lượng rõ ràng, ta nguyện ý giúp ngươi dưỡng nhi tử nhưng ta cũng không phải ngốc tử, ngươi về sau ít gây chuyện nhi. Tô Kiến Quốc lại không phải ngốc, hôm nay chuyện này bên trong loành quanh lòng vòng hắn cũng có thể đoán cái 8-9 phần 10, đến nỗi kêu Tô Hạ cùng Tô Thụy trở về chuyện này, hắn là sẽ không đi. Không phải kiên cường, vậy tiếp theo kiên cường A, có bản lĩnh đừng trở về. Tô Kiến Quốc trong lòng nghẹn khí. Đối với Phạm Hương cũng liền không có gì nhẫn mại, đứng dậy liền chuẩn bị đi nhà xí. Tối lửa tắt đèn, Tô Kiến Quốc vuốt hắc hướng tới nhà xí đi, đi tới cửa mới vừa đi vào đột nhiên cảm giác dưới chân bị cái gì vướng một chút, còn không đợi hắn phản ứng thân mình đã hướng tới hầm cầu quăng ngã đi vào. Ẩm ướt dính dính xúc cảm, mũi gian tất cả đều là một cổ tử xú vị, Tô Kiến Quốc cả người đều không tốt. Tô Kiến Quốc ngừng thở liền tưởng bò lên tới. Không biết vì cái gì mỗi lần hắn muốn đi lên thật giống như bị cái gì một lần nữa đẩy đi xuống. Tô Kiến Quốc lưng chợt lạnh, này nhà xí liền hắn một người. Nên không phải là, gặp phải dơ đồ vật đi. Ở hố suốt phao 2 giờ Tô Kiến Quốc mới lăn lộn từ hố bò ra tới, trở lại trong viện liền vội vàng hướng trên người không rõ vật thể. Lăn lộn đến quá nửa đêm, trở về phòng còn bị Phạm Hương cấp ghét bỏ. Ngày hôm sau, Tô Kiến Quốc đi trấn trên bị người trùm bao tải cấp đánh. Trực tiếp trụ vào bệnh viện. Chuyện này còn không có xong, Tô Kiến Quốc nằm viện còn bởi vì ô long lăn lộn nhiễm bệnh không hảo, còn càng trụ càng nghiêm trọng. Ngày thứ 5 Tô Hạ xuất hiện ở bệnh viện, nằm ở trên giường bệnh Tô Kiến Quốc thấy Tô Hạ tiến vào, kia sắc mặt miễn bàn nhiều khó coi. Tô Hạ cũng không thèm để ý Tô Kiến Quốc mặt lạnh, cất bước đi vào đi còn thuận tiện đóng cửa lại, đi vào Tô Kiến Quốc binh giường bệnh biên. Tô Kiến Quốc nằm viện mấy ngày nay cũng không ai chiếu cố. Cũng đi vào khuôn khổ Hương ngẫu nhiên sẽ qua tới. Chi ghế cỏ sát mặt đất vang lên một trận chói tai tiếng vang. Tô Hạ ngồi ở ghế trên, ngước mắt nhìn về phía trên giường bệnh Tô Kiến Quốc, trắng non khuôn mặt nhỏ lộ ra một mạt giả cười. Đại bá, ta đến xem ngươi. Không cần ngươi giả hảo tâm. Đại bá, ngươi đừng như vậy, ta là không có việc gì không đăng tam bảo điện, ngươi đoán ta mấy ngày hôm trước phát hiện cái gì. Tô Kiến Quốc chuyển mở đầu, không xem nàng. Liền hôm trước đi, ta đi tra xét một chút ta hộ khẩu, sau đó ta phát hiện. Ta hộ khẩu cư nhiên không ở đại bá ngươi danh nghĩa mà là ở ta ba mẹ nguyên lai hộ khẩu danh nghĩa. Đại bá, ta nhớ rõ ngươi không phải nói đem ta hộ khẩu chuyển qua đi sao, đây là có chuyện gì nhi, ngươi chẳng lẽ không cần giải thích một chút. Tô Hạ không muốn cùng Tô Kiến Quốc toàn gia có cái gì liên lụy, hơn nữa Tô Thụy đi theo nàng không có khả năng không đi học, Tô Thụy ở trong thôn đi học nàng không yên tâm. Cho nên nàng muốn chạy quan hệ đem Tô Thụy cùng nàng hộ khẩu khai ra tới. Kết quả Trương Nghị bên kia tra được, Tô Hạ căn bản liền không ở Tô Kiến Quốc sổ hộ khẩu thượng, này đã có thể có điểm kinh hỉ. Vốn dĩ dựa theo pháp luật, vị thành niên là không thể đơn độc mở tài khoản khẩu buồn, Tô Hạ còn cảm thấy chuyện này có điểm khó giải quyết, kết quả kinh hỉ tới quá đột nhiên, nàng hộ khẩu có, không ở Tô Kiến Quốc danh nghĩa, kia nói cách khác nàng có thể đem Tô Thụy hộ khẩu cũng chuyển qua tới. Như vậy Tô Thụy liền có thể ở trấn trên đọc sách. Tô Kiến Quốc nghe thấy Tô Hạ nhắc tới chuyện này, thân thể cứng đờ một chút, không thể không quay đầu nhìn về phía Tô Hạ, khàn khàn thô giáp tiếng nói vang lên, ngươi hỏi thăm chuyện này làm cái gì? Là có chuyện như vậy nhi, ngươi không phải không cần Tô Thụy đứa con trai này, cho nên a ta liền tưởng đem Tô Thụy hộ khẩu chuyển qua tới cùng ta cùng nhau. Ngươi xem chuyện này thế nào? Tô Hạ cười tủm tỉm nhìn Tô Kiến Quốc, chậm rãi mở miệng nói. Ngươi nằm mơ, Tô Thụy là ta nhi tử. Tô Kiến Quốc lớn tiếng nói, âm điệu đề cao không ngừng một chút. Ngươi không phải không cần đứa con trai này. Tô Hạ duỗi tay an ủi mà vô vỗ Tô Kiến Quốc bả vai, tiếp tục mở miệng nói, đại bá ngươi đừng kích động, tiểu tâm thương thân. Không cần ngươi giả hảo tâm, Tô Thụy ở ta sổ hộ khẩu thượng, chuyện của hắn nhi ta định đoạt. Đại bá, ngươi như vậy mạnh miệng kia đã có thể không hảo, ta hảo hảo cùng ngươi nói ngươi không nghe, thế nào cũng phải làm ta xé rách mặt vậy không thú vị. Tô Hạ nháy mắt thu liễm trên mặt ý cười, lạnh lùng mở miệng nói, đại bá mấy ngày nay không dễ chịu đi, ngươi biết là vì cái gì sao? Tô Kiến Quốc đối thượng Tô Hạ cặp kia thâm thúy hơi lạnh mắt đen, lưng phát lạnh, trong đầu hiện lên một loại không có khả năng phỏng đoán. Là ngươi làm đến quỷ Tô Hạ, ta là ngươi đại bá, tốt xấu ta dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, ngươi làm người đánh ta ngươi có hay không lương tâm, ngươi chính là dưỡng không thân Bạch Nhãn Lang. Tô Kiến Quốc khống chế không được quát. Phần 54. Đại bá, ngươi này liền oan uổng ta, ta nhưng không làm người đánh ngươi. Tô Hạ nâng lên tay, không chút để ý nhìn chính mình tinh tế trắng non ngón tay, tiếp tục đạm thanh mở miệng nói, đại bá ngươi khả năng không biết ta là làm gì đó. Ta là đoán mệnh à, đại bá ngươi gần nhất vận rủi cuốn thân, nếu ngươi tưởng sống lâu mấy năm tốt nhất ngoan ngoãn đáp ứng ta Tô Thụy chuyển hộ khẩu chuyện này, trước kia chuyện này ta liền bất hòa ngươi so đo. Đương nhiên, nếu ngươi không đáp ứng nói, ta không ngại làm Tô Thụy tang phụ, như vậy gần nhất đến lúc đó Tô Thụy cũng có thể chuyển tới ta danh nghĩa. Hôn trướng, ngươi hảo tàn nhẫn tâm, ta chính là thành quỷ cũng sẽ không làm Tô Thụy cùng ngươi cùng nhau, ngươi nằm mơ. Đại bá, ngươi nói như vậy, ta thực không vui à, nếu không thể đồng ý, ta đây liền trước rời đi, đại bá ngươi hảo hảo dưỡng bệnh, buổi tối đừng nơi nơi loạn đi, ta nghe nói bệnh viện âm khí trọng, dễ dàng thấy không nên xem đồ vật. Tô Hạ lộ ra một mặt thâm ý cười, vẫy vẫy tay, sau đó cũng không quay đầu lại mà rời đi. Chương 61. Hạ Nguyệt trên cao, ánh trăng sái lạc đem bầu trời đêm hạ một cảnh một vật mang theo một loại mông lung mỹ cảm. Một trận gió lạnh đánh úp lại, cửa sổ phát ra kéo kẹt tiếng vang, lắc lư vài cái. Trên giường bệnh Tô Kiến Quốc mơ mơ màng màng tỉnh lại, trận mắt thấy cửa sổ bên kia tựa hồ có một đạo mơ hồ thân ảnh. Tô Kiến Quốc tim đập ngừng một chút, túi đầu xoa xoa đôi mắt, lại lần nữa xem qua đi. Chỉ thấy cửa sổ nơi đó ngồi một cái tiểu hoa nhi trắng non sạch sẽ giống như là tranh tết béo hoa hoa, đáng yêu cực kỳ. Hoa hoa lắc lư cẳng chân, nghiêng đầu hướng tới Tô Kiến Quốc nhìn qua, nhếch miệng cười. Ngoài cửa sổ ánh trăng chiếu vào tiểu hoa nhi trên người Tô Kiến Quốc thấy như vậy một màn chỉ cảm thấy quỷ dị, che lại ngực. Nhớ tới ban ngày Tô Hạ nói bệnh viện âm khí trọng dễ dàng thấy dơ đồ vật chuyện này, tay run một chút, nắm chặt cái ở trên người chăn. Ngươi là ai vì cái gì ở ta phòng bệnh? Tô Kiến Quốc lấy hết can đảm mở miệng hỏi. Tiểu Hoa Nhi hì hì cười, nhìn Tô Kiến Quốc không nói lời nào, cặp kia mắt kính liền như vậy nhìn chằm chằm Tô Kiến Quốc. Ngươi rốt cuộc là ai? Giả thân giả quỷ ta nhưng không sợ, ngươi tốt nhất chạy nhanh rời đi, nếu không ta làm hộ sĩ tiến vào đem ngươi bắt đi ra ngoài. Tô Kiến Quốc lạnh giọng quát lớn nói, hi hi hi, ta liền ở nơi này à, ngươi ngủ đến kia giường vẫn là ta đâu, ta đều không so đo ngươi còn như vậy hung, thật là chán ghét. Tiểu Hoa Nhi nói ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời kia giống như khay bạc ánh trăng, hai tròng mắt hoảng hốt một cái trước mắt, không để ý tới Tô Kiến Quốc hoảng sợ ánh mắt, lẩm bẩm, ta nhớ rõ ngày đó ánh trăng cũng là như vậy lượng, như vậy viên, liền tại đây gian phòng bệnh ta từ ta hiện tại ngồi cái này cửa sổ. Nhảy xuống, nhảy, nhảy xuống. Tô Kiến Quốc tim đập đều khống chế không được nhanh hơn, run run xuống tay, nhắm mắt, đãi mở mắt ra thấy cái kia tiểu hoa nhi còn ngồi ở cửa sổ, trong lòng khẩn trương đến không được. Ngươi biết nhảy xuống đi cái gì cảm giác sao? Nó nghiêng đầu nhìn qua, cũng không chờ Tô Kiến Quốc trả lời nó tiếp tục mở miệng nói, rất đau, đặc biệt đau, so sinh bệnh còn muốn đau, ta ngã xuống đi thời điểm trước tiên rơi xuống đất. Ta đầu giống như là dưa hấu giống nhau, phanh mà một tiếng ngã trên mặt đất, phá, đau quá, ngươi nhất định không biết nhiều đau, ngươi là nếu ngã xuống đi liền sẽ biết có bao nhiêu đau. Hi hi, ngươi cũng nhảy xuống đi thử thử đi, như vậy ngươi liền biết có bao nhiêu đau. Nó nói âm vừa ra Tô Kiến Quốc liền bỗng dưng phát hiện thân thể hắn không chịu chính mình khống chế, hắn trơ mắt nhìn chính mình cất bước đi tới cửa sổ bên kia, động tác thong thả mà bò đi lên. Đứng ở cửa sổ thượng Tô Kiến Quốc, từ thượng đi xuống xem. Phòng bệnh ở lầu 4, xem đi xuống Tô Kiến Quốc chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, nhưng hắn không dám nhắm lại liền sợ một nhắm mắt liền sẽ ngã xuống rốt cuộc không mở ra được mắt. Hi hi, nhảy xuống đi thôi, nhảy xuống đi liền cái gì phiền não đều không có. Một trắng, lao bà ngươi cùng người chạy, liền dưỡng mười mấy năm nhi tử đều không phải ngươi, ngươi còn sống làm gì, sau lưng không biết bao nhiêu người chê cười ngươi đâu, không bằng đã chết tính, như vậy liền không ai lại nói ngươi, nhảy đi, nhảy xuống đi, nhảy à, chạy nhanh nhảy. Không, không, hắn không muốn chết, hắn còn không có sống đủ đâu, hắn không muốn chết. Tô Kiến Quốc lắc đầu, nhìn dưới mặt đất, kia độ cao làm Tô Kiến Quốc trong lòng hốt hoảng. Nếu ngã xuống đi, khẳng định sống không được, liền tính nhặt cái mạng kia cũng khẳng định sẽ gãy tay gãy chân, hoặc là nghiêm trọng một giờ rưỡi thân bất toại. Nhảy a, nhảy xuống đi thì tốt rồi, đau một chút thì tốt rồi. Không, hắn không muốn chết. Tiểu Hoa Nhi xem Tô Kiến Quốc kia vẻ mặt sợ chết bộ dáng, trắng non khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra một mặt không kiên nhẫn thân sắc, dối tay liền tưởng đem hắn đẩy xuống. Liên ở nó nhanh tay muốn đụng tới Tô Kiến Quốc thời điểm phòng bệnh bên ngoài hành lang đột nhiên vang lên tiếng bước chân, tiểu quỷ vươn tay ngừng lại, trên mặt hiện lên một mặt không cam lòng thần sắc, thân hình nhoáng lên nháy mắt biến mất ở phòng bệnh. Tô Kiến Quốc cảm giác thân thể năng động, chân mềm nhũn thiếu chút nữa từ cửa sổ ngã xuống đi, duỗi tay gắt gao chế trụ bên cửa sổ, toàn bộ lưng đều lạnh vèo vèo, đã bị mồ hôi lạnh tầm ướt. Trên hành lang tiếng bước chân ngừng ở Tô Kiến Quốc cửa phòng bệnh. Ngay sau đó phòng bệnh môn mở ra, Tô Kiến Quốc ngẩng đầu thấy cửa người nọ thân ảnh, phản xạ tính mở miệng chất vấn nói, ngươi như thế nào ở chỗ này? Đại bá ngươi nói ta như thế nào ở chỗ này, ta đến xem đại bá ngươi à, nếu ta đến chậm một bước, ngươi sợ là liền mất mạng, ngươi chẳng lẽ không cảm tạ ta sao? Tô Hạ cười ngâm ngâm dựa vào cửa, không chút để ý mở miệng nói. Không cần ngươi giả hảo tâm, ta sẽ không làm Tô Thụy cùng ngươi, ngươi liền hết hy vọng đi. Tô Kiến Quốc thở dốc một hồi lâu mới từ cửa sổ trên dưới tới. Đại bá ngươi hà tất đâu, ta biết ngươi đối Tô Thụy trong lòng điểm mấu chốt không qua được, đem Tô Thụy giao cho ta bất chính hảo. Nói nữa, vừa rồi chuyện đó nhi, đại bá ngươi sẽ không sợ lại đến một lần. Cùng ngươi không quan hệ, ta ngày mai liền xuất viện. Tô Kiến Quốc tức giận mở miệng nói. Liền tính xuất viện nó cũng sẽ đi theo ngươi à. Nghe nói qua người sau khi chết biến thành quỷ tìm thế thân sự không có có chút người sau khi chết không thể đầu thai, cần thiết muốn tìm một cái kẻ chết thay mới có thể đầu thai chuyển thế, đại bá ngươi cho rằng bị theo dõi xuất viện là được. Một đời người đơn giản hai loại tử vong phương thức, bệnh tật ngoài ý muốn tử vong hoặc là tự nhiên chết giả. Ngoài ý muốn phi tự nhiên tử vong ở học nói này hành kêu hung thượng chết, bị giết, hai nạn xe cộ, tự sát đủ loại, hoa hòe loẹ loẹt. Hung thượng chết quỷ hồn mỗi ngày sẽ lặp lại hắn tử vong kia một màn, giống như một người là bị xe đâm chết, như vậy biến thành quỷ lúc sau nó liền phải mỗi ngày lặp lại bị đâm kia trong lúc nhất thời. Nhảy lầu chết quỷ mỗi ngày sẽ từ sinh thời nơi đó nhảy xuống đi, tự sát nhân tâm lý cảm xúc mẫn cảm, nếu gặp được có người thương tâm hoặc là cảm xúc dao động cực đại, chúng nó liền thừa cơ mà mê mẩn hoặc tư tưởng làm ngươi đi cực đoan. Tâm thái rất quan trọng, gặp được bất luận cái gì sự tình. Tư tưởng không thể hướng chết hồ đồng tưởng, một khi có ý nghĩ như vậy, ngươi liền dễ dàng trúng chiêu. Nay quỷ tìm thế thân chuyện này nghe rất nhiều lão nhân nói qua, ở nông thôn địa phương xuất hiện nhiều nhất đó là thủy quỷ, thường xuyên sẽ có hài tử ở thủy biên chơi đùa thời điểm mạc danh chết đuối, hoặc là ở trong nước bơi lội thời điểm đột nhiên bị thứ gì túm đi xuống chết đuối. Loại sự tình này trong thôn lão nhân giống nhau đều nói là thủy quỷ tìm thế thân. Tô Kiến Quốc tự nhiên cũng nghe nói qua loại sự tình này, trước kia hắn không tin, chính là vừa rồi phát sinh sự không chấp nhận được hắn không tin. Trong đầu đột nhiên nhớ lại lần trước rất hầm cầu chuyện này, lần đó giống như cũng là có thứ gì vẫn luôn không cho hắn bỏ lên tới. Như vậy tưởng tượng Tô Kiến Quốc sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, gắt gao nhíu mày. Tô Hạ thấy thời cơ không sai biệt lắm, lại lần nữa mở miệng nói, đại bá. Chỉ cần ngươi làm Tô Thụy sang tên ta liền giúp ngươi đem lần này chuyện này qua đi, nhi tử không có có thể tái sinh, mệnh không có đã có thể thật sự không có à, đại bá ngươi hảo hảo suy xét rõ ràng, nhưng đừng bởi vì tranh một hơi đem chính mình mệnh cấp lăn lộn không có. Ngươi có thể giúp ta Tô Kiến Quốc hầu nghi mà nhìn về phía Tô Hạ. Ta nhận thức một cái đại sư, nếu đại bá ngươi thuận ta ý, ta đây khẳng định không thể nhìn ngươi đi tìm chết có phải hay không. Già hào tâm. Tô Kiến Quốc nhỏ giọng mắng một câu, bất quá nghĩ đến vừa rồi đúng là bởi vì Tô Hạ tiến vào kia tiểu quỷ mới nhanh chóng rời đi, Tô Kiến Quốc đối Tô Hạ nói lại ẩn ẩn tin vài phần. Làm Tô Thụy sang tên cũng có thể, bất quá ngươi còn phải đáp ứng ta một điều kiện. Nói, ta dưỡng Tô Thụy nhiều năm như vậy, liền đem hắn như vậy cho ngươi ta mệt, cho nên ngươi muốn cho Tô Thụy sang tên, vậy ngươi đến bồi thường ta một ít. Đây là hẳn là đi Tô Kiến Quốc trộm liếc liếc mắt một cái Tô Hạ thấy nàng không có phản đối, trong lòng suy nghĩ một chút tiếp tục mở miệng nói, ta cũng không cần nhiều, 5.000, cho ta 5.000 Tô Thụy cho ngươi. Tô Hạ cười nhạo một tiếng, Tô Kiến Quốc đương Tô Thụy là cái gì, đây là luận cân bán cũng là đủ bạc tình. Bất quá này 5.000 Tô Hạ có thể ra, Tô Kiến Quốc dưỡng Tô Thụy như vậy nhiều năm, bất quá, tiền có thể cấp, chuyện này đến biết rõ ràng. Tỷ như, tương lai Tô Thụy trưởng thành, vạn nhất Tô Kiến Quốc gan vả môn làm Tô Thụy cho hắn dưỡng lao gì đó, kia đã có thể rất khó xả thanh. 5.000 ta tạm thời lấy không ra, bất quá ta có thể mượn, tiền cho ngươi, ngươi đến cho ta lập một phần chứng từ, thuyết minh tương lai Tô Thụy cùng ngươi Tô Kiến Quốc không có bất luận cái gì quan hệ, dưỡng lao cũng không có liên lụy, cái này không quá phận đi, rốt cuộc ngươi đều mở miệng đem Tô Thụy bán. Sợ là cũng không như vậy ra mặt dày tương lai làm Tô Thụy dưỡng ngươi lão. Nghe thấy Tô Hạ nói Tô Kiến Quốc sắc mặt trầm xuống, ở trong lòng tính tính. Dùng Tô Thụy đổi Tô Kiến Quốc chính mình mệnh, còn có thể đến 5.000 đồng tiền, tin tưởng ngốc tử cũng biết như thế nào làm có lời. Quả nhiên, Tô Kiến Quốc đáp ứng rồi, quá mấy ngày liền làm qua hộ thủ tục, nhưng là giúp hắn xử lý vừa rồi tiểu quỷ chuyện này đến ngày mai liền làm tốt. Nói thỏa lúc sau Tô Hạ cũng liền rời đi. Đóng lại phòng bệnh môn đi ở trên hành lang, Tô Hạ hướng tới thang lầu gian góc địa phương nhìn thoáng qua. Tránh ở chỗ đó làm gì, đi trở về. Tô Hạ nói xong nhấc chân tiếp tục cất bước, thang lầu trong một góc một đạo thân ảnh nhanh chóng bay tới Tô Hạ bên cạnh người. Vàng cười tủm tỉm mở miệng nói, diễn thế nào? Không tồi, ngày mai lại đi dọa một cái phòng trừng liền thành thật. Tô Hạ trong mắt hiện lên một mạt ý cười. Đúng vậy. Này vừa ra nhi chính là chuyên môn vì Tô Kiến Quốc diễn, mục đích chính là làm Tô Kiến Quốc đồng ý Tô Thụy sang tên chuyện này. Đương nhiên, nếu Tô Kiến Quốc không đồng ý, Tô Hạ có rất nhiều loại phương pháp làm hắn đồng ý, này chỉ là trong đó một loại không uổng kính biện pháp thôi, hù dọa Tô Kiến Quốc, chuyện này không phải thỏa. Ai, cái kia tiểu cô nương ngươi hơn phân nửa đêm đi chỗ nào, này đều đã khóa cửa. Bệnh viện trông cửa đại gia thấy một tiểu cô nương ở trên hành lang. Mở miệng hô một câu. Tô Hạ xoay người, lộ ra một mặt ngoan ngoan tươi cười, mở miệng nói, ngượng ngùng, ta có việc gấp phải về nhà một chuyến, ta tới bệnh viện chiếu cố ta đại bá nhất thời đã quên thời gian, này không trong nhà còn có lao nhân tiểu hải tử, cho nên ta phải về nhà đi xem, ngài xem, có thể hay không châm trước một chút giúp ta mở cửa. Thật sự đại gia không tin mà nhìn Tô Hạ liếc mắt một cái. Thật sự, Tô Hạ vẻ mặt ngoan ngoãn, nghiêm túc đến không được. Đại gia nhớ rõ Tô Hạ, này tiểu cô nương lớn lên đẹp, buổi sáng thấy thời điểm đại gia còn ở trong lòng nhắc mãi nhà ai tiểu cô nương lớn lên tốt như vậy. Hành đi, lần sau sớm một chút rời đi, bệnh viện 12 giờ liền khóa cửa, này đều một chút ngươi như thế nào không chú ý điểm nhi đại gia lại nhải vài câu, mở cửa làm Tô Hạ đi ra ngoài. Nhìn tiểu cô nương rời đi bóng dáng thủ vệ đại gia nghĩ. Hắn giống như nhớ rõ này tiểu cô nương buổi chiều liền rời đi, khi nào lại tiến vào. Lúc này một chút, như thế nào mới đi ra ngoài. Thật là kỳ quái. Chương 62. Tô Hạ, ngươi gần nhất giống như rất bận a, cũng chưa thời gian bồi ta. Tưởng Thư Họa bưng mâm đồ ăn cùng Tô Hạ cùng nhau tìm vị trí ngồi xuống. Tô Hạ cười cười, gần nhất là có điểm nội, hơn nữa sổ học cảnh tái sắp bắt đầu rồi Trần Lao Sư làm ta ôn tập. Cho nên không có gì thời gian. Gần nhất Tô Hạ thật sự rất bận, vội vàng đem Tô Thụy chuyển hộ khẩu chuyện này còn phải tìm Trương Nghị hỗ trợ, hộ khẩu xử lý hảo lúc sau Tô Hạ còn phải giúp Tô Thụy tìm kiếm trường học, sau đó giúp Tô Thụy xử lý đi học thủ tục, bận rộn không sai biệt lắm một tuần Tô Thụy mới chính thức nhập học. Đồng thời Tô Hạ cũng nghe tới rồi tin tức, Tô Thu cũng từ trong thôn dọn tới rồi Tô xây dựng nơi đó, ta chính là nói Tô Thu chính mình ra. Trong thôn chỉ còn lại có Lao Gia Tử, Tô Kiến Quốc, còn có Phạm Hương cùng nàng cái kia tiện nghi nhi tử. Đến nỗi đáp ứng Tô Kiến Quốc kia 5.000 đồng tiền Tô Hạ cũng đã cho Tô Kiến Quốc lập hạ chứng từ Tô Hạ giao cho Tô Thụy. Một đoạn này thời gian Tô Thụy biểu hiện đến phi thường chấn định, ngay cả chuyển hộ khẩu ngày đó Tô Thụy cũng một tiếng không hố, thậm chí cùng ngày thấy Tô Kiến Quốc Tô Thụy cũng không kêu một tiếng ba. Từ sự tình phát sinh đến bây giờ, hết thảy đều đã trần ai lạc định. Tô Thụy cũng không có kháng cự, học tịch làm tốt lúc sau liền ngoan ngoãn đi trường học, đối với chuyện khác nhi một câu cũng không hỏi nhiều. Phần 55. Tô Thụy chỉ biết, từ chuyển hộ khẩu ngày đó bắt đầu, hắn không có cha mẹ chỉ có một tỷ tỷ. Nghĩ vậy đoạn thời gian phát sinh chuyện này Tô Hạ cũng nhịn không được cảm thán một tiếng, thế sự vô thường. À, mệt mỏi quá à, xem ngươi như vậy mệt ta đều cảm thấy tâm mệt. Sổ học cạnh tái là Lao Trần mang ngươi đi kinh thị đi, khi nào xuất phát đi, đến lúc đó ta khẳng định là không thể bồi ngươi, chính ngươi đến lúc đó có thể tìm Tiết Ngải, các ngươi có thể cùng nhau tụ tụ, ai nha, ta cũng hảo tưởng nghỉ a, đáng tiếc không thể, nếu có thể xin nghỉ nói ta khẳng định Yến muốn cùng ngươi cùng đi kinh thị. Giang Thi Họa vẻ mặt mất mát, kỳ thật xin nghỉ cũng không phải không thể, mấu chốt là Tô Hạ lần này cần đi 3-4 thiên thời gian. Tưởng thư họa thỉnh một ngày nửa ngày giả khẳng định không có việc gì, nhưng nếu muốn xin nghỉ 4 ngày, phỏng chừng Lao Trần có thể đem nàng có thể chết. Nghĩ đến trong lòng tưởng thư họa liền càng thêm không tinh thần, tính, vẫn là ăn cơm đi, hôm nay có nàng yêu nhất thịt kho tàu xương sườn, giờ phút này, chỉ có thịt kho tàu xương sườn có thể giảm bớt nàng kia một viên mất mát tâm. Từ nhà ăn trở lại phòng học, Tô Hạ mới vừa ngồi xuống liền nghe thấy có đồng học thông chi nàng đi lão sư văn phòng một chuyến, Trần Hà Sinh tìm nàng. Nghe thấy Trần Hà Sinh lại làm Tô Hạ Tô đi văn phòng tưởng thư họa đồng tình mà nhìn Tô Hạ liếc mắt một cái, dối tay vô vô Tô Hạ bả vai, mở miệng nói, tỷ nhóm nhi, đi thôi. Tô Hạ bật cười, chụp bay tưởng thư họa tay, xoay người ra phòng học. Đi vào lão sư văn phòng cửa, Tô Hạ thấy ngồi ở bên trong Trần Hà Sinh, giơ tay gõ cửa. Trần Hà Sinh nghe thấy tiếng đập cửa, ngẩng đầu liếc mắt một cái liền thấy được đứng ở cửa Tô Hạ, vội vàng vây vây tay, trên mặt lộ ra một mặt cười, mở miệng nói, mau tiến bảo à. Trần Lão Sư, ngài tìm ta Tô Hạ đi vào đi, đứng ở Trần Hà Sinh bàn làm việc bên cạnh, mở miệng hỏi. À, đối, ta tìm ngươi chính là muốn hỏi một chút ngươi sổ học cạnh tái chuyện này chuẩn bị thế nào, ta xem ngươi gần nhất giống như có việc nhì, Tô Hạ, ta là ngươi Lão Sư. Lại là ngươi chủ nhiệm lớp, nếu ngươi có cái gì khó khăn ngươi có thể cùng ta nói, lao sư có thể giúp khẳng định giúp ngươi, ngươi cũng đem lực chú ý đặt ở học tập thượng, này lập tức liền phải thi đại học, ngươi đến nắm chặt thời gian đọc sách, cần phải bảo trì hảo thành tích, có chuyện gì nhi cũng có thể chờ đến thi đại học. Lúc sau lại nói, Trần Hà Sinh tận tình khuyên bảo mà khuyên. Đối với Tô Hạ trong nhà chuyện này Trần Hà Sinh cũng nghe nói một ít, Trần Hà Sinh cảm thấy Tô Hạ chính mình đều vẫn là một cái hài tử, lúc này còn mang theo Tô Thụy đứa nhỏ này, hai hài tử thấu một khối kia không phải hồ nháo sao. Hơn nữa Tô Hạ lập tức muốn tham gia sổ học cạnh tái, còn muốn gặp phải trung khảo, lúc này tới nhọc lòng những cái đó trong nhà dài ngăn kia không phải chậm trễ nàng ôn tập sao. Nhưng Trần Hà Sinh cũng rõ ràng chuyện này Tô Hạ nếu làm như vậy khẳng định có nàng đạo lý, hắn sẽ không nói thêm cái gì, cho nên hắn chỉ có thể nhiều nhắc mãi vài câu làm Tô Hạ hảo hảo ôn tập, chờ đến cao trung học tập liền càng khẩn trương. Tô Hạ nhận thấy được Trần Hà Sinh lo lắng, tay nhỏ ngoan ngoãn dán tại bên người, cười mở miệng trả lời nói, lao sư ngươi yên tâm, ta không chậm trễ ôn tập. Vậy là tốt rồi, trường học bên kia đã xử lý hảo, sổ học cạnh tái chúng ta đến trước tiên qua đi, thời gian liền định tại hạ cái cuối tuần thứ 6, chủ nhật thi đấu, thứ 2 chúng ta là có thể gấp trở về. Ngươi chuẩn bị, nên mang đồ vật đừng lầu. Hảo, ta sẽ nhớ rõ. Tô Hạ đáp. Vậy là tốt rồi, không có gì chuyện này, ngươi về phòng học đi thôi. Trần Hà Sinh nói. Ân, lão sư tai kiến. Thứ 5 tuần sau xuất phát đi kinh thị, Tô Hạ nhưng không quên Ngô Giang chuyện này. Trần lão sư nói thứ 2 muốn gấp trở về, kia nói cách khác nàng chỉ có 2 ngày thời gian đãi ở kinh thị, trong đó còn có 1 ngày thời gian muốn tham gia thi đấu. Kia cũng chỉ dư lại 1 ngày thời gian, cũng không biết Ngô Giang chuyện này 1 ngày thời gian có thể hay không xử lý, nếu không được nói nàng liền phải hướng Trần Hạ Sinh nhiều thỉnh 2 ngày giả. Còn có, Tô Thụy một người ở nhà Tô Hạ cũng không yên tâm, còn phải an bài. Ngày hôm sau, Tô Hạ tìm một cái phụ nhân mỗi ngày đi trong nhà giúp Tô Thụy nấu cơm, dù sao Tô Hạ cũng sẽ không nấu cơm, coi như làm là trước tiên thỉnh người, làm trường kỳ. Đồng thời, Tô Hạ đem tham gia thi đấu chuyện này cùng Tô Thụy nói, Tô Thụy nhưng thật ra cái gì cũng chưa nói, làm Tô Hạ hảo hảo thi đấu, hắn ở nhà khẳng định không có việc gì. Cho dù Tô Hạ nói như vậy Tô Hạ vẫn là không yên tâm, cố ý làm ơn tưởng thư họa cùng Trương Nghị hỗ trợ chăm sóc một chút Tô Thụy. Đối với Tô Hạ lại thỉnh người nấu cơm lại làm người chăm sóc hắn, Tô Thụy cũng là cảm thấy bất đắc dĩ, hắn đã 10 tuổi, người nghèo hài tử sớm đương ra, kỳ thật hắn một người ở nhà hoàn toàn không thành vấn đề. Trước kia Trương Hồng Mai không ở nhà Tô Kiến Quốc ra cửa đánh Lâm Công thời điểm Tô Thụy ngẫu nhiên cũng sẽ một người ở nhà, cũng không có gì chuyện này. Tô Hạ như vậy lo lắng, Tô Thụy đương nhiên biết Tô Hạ là không yên lòng, đều là vì hắn hảo, hắn trong lòng phi thường cảm động. Tô Hạ rời đi ngày đó Tô Thụy từ lầu 2 nhìn nàng rời đi bóng dáng, đỏ hốc mắt. Hắn nhất định phải hảo hảo đọc sách, tương lai báo đáp nhị tỷ. Tô Hạ cùng Trần Hà Sinh bên này chân trước vừa ly khai, bên kia liền lập tức có người tới tìm Tô Thụy. Tô Xuân hiện tại ngoài cửa, nhìn trước mắt này một đống tiểu hai tầng phòng ở, vẻ mặt hồ nghi mà mở miệng hỏi bên cạnh Bành Hiến, này phòng ở thật là Tô Hạ Tô Thụy ở bên trong. Là, ta đều tra qua, này bất động sản chứng tên chính là Tô Hạ, hơn nữa ta tìm người hỏi thăm Tô Thụy bị Tô Hạ tiếp đi rồi liền ở tại nơi này, chúng ta vào đi thôi, không phải nói muốn tìm Tô Thụy. Bành Hiến trả lời nói. Tô Xuân từ Trương Hồng Mai xảy ra chuyện lúc sau liền đại ở nhà không ra khỏi cửa, duy nhất một lần ra cửa vẫn là tìm Trương Hồng Mai khuyên nàng ly hôn, rời đi nơi này. Tô Xuân là cái ích kỷ tính tình, Trương Hồng Mai ra như vậy chuyện này Tô Xuân thể diện đều mất hết, sở dĩ khuyên bảo Trương Hồng Mai rời đi chính là vì làm Trương Hồng Mai rời đi nơi này, chờ thời gian dài phỏng trừng liền không ai lại nghị luận chuyện này. Đến nỗi khuyên bảo Trương Hồng Mai đáp ứng ly hôn lý do liền rất đơn giản. Tô Xuân chỉ cần đem bên trong môn đạo nói một chút Trương Hồng Mai tự nhiên liền biết nên như thế nào lựa chọn. Nếu không ly hôn ý gì Tô Kiến Quốc tính tình Trương Hồng Mai khẳng định sẽ bị đánh chết, liền tính không đánh chết tương lai cũng không hảo quá, Tô Kiến Quốc tính tình tàn nhẫn, Trương Hồng Mai lưu lại khẳng định không kết cục tốt. Còn không bằng ly hôn, sau đó làm Tô Kiến Quốc bồi thường một số tiền, xa chạy cao bay. Hơn nữa Trương Hồng Mai trước khi rời đi Tô Xuân trả lại cho 1.000 đồng tiền. Bên không nói, Tô Xuân cảm thấy khuê nữ làm được nàng này phần thượng, đã đủ ý tứ. Bất quá sau lại nghe nói Tô Thụy chuyển hộ khẩu chuyện này Tô Xuân trong lòng liền không thoải mái. Tô Xuân xem ra Tô Thụy nên ở Tô Kiến Quốc thuộc hạ gian nan thảo nhật tử, đừng hy vọng giống như trước giường như cả ngày bị người trở thành bảo phùng ở lòng bàn tay. Trở về chính đề, Tô Xuân hôm nay tới tìm Tô Thụy vẫn là có việc nhi. Tô Xuân nhìn trước mắt phòng ở, trong lòng oán hận cắn răng. Tô Hạ khi nào có bản lĩnh ở trấn trên mua nhà, còn có, phòng ở khi nào mua. Bành Hiến thấy Tô Xuân vẫn luôn không động tĩnh, liền tiến lên hai bước gõ cửa. Trong phòng Tô Thụy nghe thấy tiếng đập cửa, ngừng tay bút, ngẩng đầu hướng tới cửa nhìn thoáng qua, thời gian này nấu cơm thím hẳn là sẽ không sớm như vậy tới. Tô Thụy trong lòng nghi hoặc, mở miệng hướng tới bên ngoài hô một câu, ai a? Ta, Tô Thụy, ngươi mở cửa, ta có việc nhi cùng ngươi nói. Cách một phiến môn Tô Xuân thanh âm vang lên. Tô Thụy nhận ra Tô Xuân thanh âm, đứng dậy đi tới cửa, đứng ở nơi đó, lại một chút cũng không có muốn mở cửa tính toán. Tô Thụy, ngươi nghe thấy ta nói chuyện không có, ngươi đem cửa mở ra, ta có việc nhi cùng ngươi nói. Ngươi có chuyện gì nhi, liền nói như thế. Tô Thụy cách môn trở về một câu. Tô Thụy ngươi có ý tứ gì, ngươi thật đúng là tính toán không nhận ba, tốt xấu ba dưỡng ngươi như vậy nhiều năm. Ngươi có hay không lương tâm à, ta xem ngươi là bị Tô Hạ dạy hư, còn có, này phòng ở chuyện gì xảy ra, Tô Hạ từ đâu ra tiền mua phòng ngươi mở cửa, chúng ta giáp mặt nói. Tô Xuân không kiên nhẫn đá môn, đặc biệt là Tô Thụy này không mở cửa tư thái liền càng làm cho Tô Xuân trong lòng nghẹn khí. Không phải ta không lương tâm, là hắn không cần ta, hắn còn cầm nhị tỷ 5.000 đồng tiền, ta về sau cùng Tô Kiến Quốc không quan hệ, ngươi tới nếu là tưởng hơn ta. Vậy quên đi đi, ta không muốn nghe. Tô Thụy, ngươi thật đúng là một bạch nhãn lang à, ba từ nhỏ đau nhất ngươi, ngươi hiện tại liền như vậy nhẫn tâm, ngươi cho rằng Tô Hạ có thể cấu ngươi bao lâu thời gian, Tô Hạ hiện tại có thể cấu ngươi, chờ nàng tương lai kết hôn xem nàng có thể hay không ghét bỏ ngươi ăn cơm trắng. Tô Thụy, nghe tỉ một câu khuyên, ba vẫn là muốn ngươi, đau lòng ngươi, sở dĩ đồng ý ngươi chuyển hộ khẩu đó là bởi vì Tô Hạ uy hiếp ta ba. Ngươi phải phân rõ ràng ai là người tốt ai là người xấu. Ai là người tốt, ai là người xấu. Tô Thụy chỉ cảm thấy buồn cười, này người tốt người xấu trên mặt lại không khắc tự, hơn nữa hắn liền nhận định nhị tỷ là người tốt, như thế nào tích. Tô Kiến Quốc nếu thật đau hắn ngày đó liền sẽ không hạ như vậy trong tay, liền tính là hiện tại Tô Thụy cũng nhớ rõ Tô Kiến Quốc đánh hắn thời điểm trong mắt kia dáng vẻ tàn nhẫn nhi. Tô Thụy rất rõ ràng, lúc ấy Tô Kiến Quốc là thật muốn đánh chết hắn tính. Như vậy phụ thân, muốn hắn gì dùng? Chương 63. Tô Thụy, phụ tử nào có cách đêm thù, ngươi liền nghe ta một câu, trở về cùng ba hảo hảo nói chuyện, mẹ đi rồi chúng ta chính là không mẹ nó hài tử, ngươi chẳng lẽ còn tưởng không có ba? Tô Xuân, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì, có chuyện nói thẳng, đừng tẫn nói vô nghĩa, ngươi nếu không nói ta phải làm tác nghiệp. Tô Thụy vô tâm tình nghe Tô Xuân ở chỗ này vô nghĩa. Tô Xuân một nghẹn, khí mặt đều đỏ, tiếng nói bén nhọn lên, Tô Thụy, ta là hảo tâm khuyên ngươi, còn phải không biết tốt xấu, chờ tương lai Tô Hạ mặc kệ ngươi nhưng đừng tới cầu ta. Sẽ không, nhị tỷ rất tốt với ta đâu, liền không nhọc phiền ngươi nhọc lòng, ngươi kết hôn nhà mẹ đẻ chuyện này vẫn là thiếu trộn lẫn đi, ta cảm thấy như bây giờ khá tốt, liền tính tương lai nhị tỷ không cần ta cũng sẽ không đi cầu ngươi, ngươi yên tâm. Tô Thụy nói xong liền trực tiếp xoay người về phòng đi. Cùng với ở chỗ này cùng Tô Xuân vô nghĩa, còn không bằng trở về nhiều làm lưỡng đạo đề. Tô Xuân còn ở bên ngoài lạnh lùng sắc bén mà lại nhải, sau lại phát hiện Tô Thụy đã lâu không thanh nhi, lúc này mới phát hiện Tô Thụy căn bản liền không nghe nàng nói chuyện. Tô Xuân nhìn nhắm chặt môn, xuyên thấu qua tường vây nhìn đến bên trong kia tiểu hai tầng phòng ở Tô Xuân cắn răng. Không được, nàng đến đem phòng ở chuyện này nói cho Tô Kiến Quốc cùng Phạm Hương, này Tô Thụy đè ép nàng Tô Xuân nhiều năm như vậy. Thật vất vả phong thủy thay phiên xoay, Tô Xuân sao có thể làm Tô Thụy xoay người. Dựa theo Tô Xuân thiết tưởng, Trương Hồng Mai rời đi Tô Thụy nên đáng thương vô cùng ở Tô Kiến Quốc thuộc hạ kiếm ăn, dựa vào cái gì cùng Tô Hạ cùng nhau trụ tốt như vậy phòng ở. Nghĩ vậy nhi, Tô Xuân xoay người liền lôi kéo Bành Hiến rời đi. Kinh thị, Tô Hạ cùng Trần Hà Sinh xuống máy bay lúc sau tới rồi khách sạn tự nhiên so ra kém lần trước Tiết Ngải an bài như vậy xa hoa. Nhưng là hoàn cảnh vệ sinh cũng không kém, lần này Trần Hà Sinh cũng là lần đầu tiên mang học sinh tới kinh thị tham gia thi đấu, trước kia thời điểm hắn nơi nào nghĩ tới sẽ có hôm nay à, hòa bình trong trấn học trước kia chính là liền đấu vòng loại đều không qua được, đấu bán kết còn ôm có một chút kỳ vọng, trận chung kết lại là tưởng cũng không dám tưởng. Hiện giờ thật tới kinh thị, Trần Hà Sinh đến bây giờ đều cảm thấy tâm tình bình tĩnh không được. Lấy Tô Hạ thành tích xem ra, trận chung kết Tô Hạ khẳng định có thể lấy thứ tự, Trần Hà Sinh lời nói không nói nhiều, Tô Hạ tiền tam hắn vẫn là dám cam đoan, rốt cuộc đấu bán kết Tô Hạ chính là lấy thành tích mãn phân đoạt được đệ nhất danh hảo thành tích. Phần 56. Buổi chiều Tô Hạ ở khách sạn nghỉ ngơi mấy cái giờ, đến lúc trạng vạng Tô Hạ cùng Trần Hà Sinh thông báo một tiếng, buổi tối muốn cùng bằng hữu đi ra ngoài một chuyến. Trần Hà Sinh nghe thấy Tô Hạ muốn đi ra ngoài tự nhiên không yên tâm. Vội vàng mở miệng nói, Tô Hạ, ngươi muốn đi đâu, nếu ngươi tưởng mua cái gì hoặc là có chuyện gì nhi ngươi có thể cùng ta nói, ta có thể thế ngươi đi làm. Trần Lão Sư, không có việc gì, ta liền đi ra ngoài một chuyến, thực mau trở về tới ngươi không cần lo lắng. Tô Hạ không nói thêm Ngô Giang chuyện này, bất quá vì làm Trần Hà Sinh an tâm nàng vẫn là giải thích vài câu, chính là bằng hữu, lần trước gọi điện thoại đến ngươi chỗ đó tìm ta những người đó. Hơn nữa hậu thiên liền phải thi đấu, ta còn muốn trở về đọc sách đâu. Kia, ngươi sớm một chút trở về a, đã trở lại nói cho ta một tiếng. Nàng bất an nhiên không việc gì mà trở về, hắn cái này làm lão sư đêm nay nơi nào có thể ngủ được. Hảo, ta tận lực ở 9 giờ phía trước trở về. Tô Hạ cười đáp. Hiện tại 7 giờ không đến, ly buổi tối 9 giờ còn có hơn 2 giờ, thời gian hẳn là đủ rồi. Hành. Ngươi đi ra ngoài chú ý an toàn, nhớ rõ sớm một chút trở về. Hảo, ta sẽ, kia lão sư tái kiến, ta đi ra ngoài. Tô Hạ giơ tay vẫy vẫy, sau đó xoay người đi ra khách sạn. Ở khách sạn phụ cận Tô Hạ tìm một cái quầy bán quà vặt, sau đó đánh một hồi điện thoại liên hệ Vương Đại Sư. Điện thoại một khắc đầu Vương Đại Sư nghe thấy Tô Hạ đã đến kinh thị, vội vàng hỏi nàng ở đâu. Tô Hạ nghiêng đầu hỏi quầy bán quà vặt lão bản bên này địa chỉ. Sau đó nói hai câu liền cắt đứt. Cho tiền lúc sau Tô Hạ đứng ở quầy bán quà vật bên cạnh chờ, quầy bán quà vật lão bản nhìn bên cạnh tiểu cô nương, vừa lúc này không ai mua đồ vật, liền mở miệng đáp lời, tiểu cô nương, ngươi không phải người địa phương đi, nghe ngươi khẩu âm không giống như là kinh thị người A. Tô Hạ nhợt nhạt cười, lắc lắc đầu, trở về một câu, không phải. Vậy ngươi là chỗ nào người A, là phương Nam người đi. Xem ngươi trắng non thủy linh liền không giống chúng ta kinh thị người, nghe ngươi nơi này khẩu âm hẳn là phương Nam người A. Lão bản nương hảo nhãn lực A, này đều có thể nhìn ra tới Tô Hạ rất có hứng thú trả lời. Ha ha, đó là, ta đôi mắt này nhưng lợi hại, vừa thấy liền biết ngươi là phương Nam người, lớn lên liền không giống chúng ta người phương Bắc, tiểu kiều tiểu tiểu một con, các ngươi phương Nam người có phải hay không đều giống ngươi như vậy mềm, ôn ôn nhu nhu. Không phải, chúng ta phương Nam người cũng có vóc dáng cao, tựa như các ngươi người phương Bắc cũng có vóc nhỏ xinh, này một phương khí hậu dưỡng một phương người, ta cảm thấy các ngươi người phương Bắc khá tốt, thân cao chân dài dáng người còn hảo, này lớn lên xem trọng đến xa, đại tỷ ngươi nói có phải hay không lý lẽ này. Tô Hạ cười trêu chọc. Ha ha, muội tử ngươi nói chuyện thật thú vị nhi, đúng rồi, ngươi ở chỗ này đám người a? Đúng vậy, đám người. Tô Hạ một bên cùng lão bản có một câu không một câu mà đáp lời nói, đại khái đợi 20 phút tả hữu một chiếc xe ngừng ở ven đường, cửa sổ xe giang xuống, Vương Đại Sư mặt lộ ra, thấy ven đường Tô Hạ, Vương Đại Sư lập tức mở cửa xe xuống dưới, cất bước đi hướng Tô Hạ. Tô Hạ, chờ lâu rồi đi. Không, Vương Đại Sư rất nhanh. Tô Hạ nhìn thoáng qua xe hàng phía sau vị trí, cửa sổ xe chặn nàng tầm mắt, Tô Hạ thấy không rõ đường trong xe tình huống như thế nào. Nhưng là nàng có thể khẳng định xe hàng phía sau vị trí nơi đó có người, hơn nữa người nọ còn đang xem nàng. Vương Đại Sư nhận thấy được Tô Hạ tầm mắt, cũng hướng tới xe ghế sau nhìn thoáng qua, trên mặt lộ ra một mặt cười mỉa, mở miệng nói, cái này, có điểm đặc thù tình huống, chúng ta lên xe nói. Hảo! Quay bán quả vật lão bản nhìn vừa rồi còn cùng chính mình nói chuyện phiếm tiểu cô nương chiều chính mình đánh một tiếng tiếp đón sau đó liền lên xe. Lão bản tê một tiếng, nhìn kia xe hơi nhỏ, trong mắt tất cả đều là hâm mộ. Ta thích cái ngoan ngoãn, nay tiểu cô nương còn nhận thức như vậy đại nhân vật ta, ngồi xe hơi nhỏ bằng hữu, kia bằng hữu khẳng định quá có tiền. Bên này, Tô Hạ ngồi ở xe hàng phía sau vị trí thượng, lúc này Tô Hạ rất rõ ràng thấy được vừa rồi rình coi nàng tầm mắt kia chủ nhân. Là một vị 20 xuất đầu thanh niên, hắn ăn mặc một thân màu đen tây trang, từ ngoại tại điều kiện xem ra phi thường không tồi. Loại này nam nhân ở nữ nhân đôi thực nổi tiếng, một đôi đa tình hoặc nhân mắt đào hoa mắt, cao thẳng mũi, gợi cảm môi mỏng. Một câu khái quát này nam nhân, bá đạo tổng tài loại. Loại này nam nhân cả người tản ra một cổ vương bá chi khí, từ đầu đến chân này một thân trang điểm phỏng trừng đều đủ người thường sinh hoạt hơn nửa năm.